Bất quá bất kể thế nào nói, dù sao ta hiện tại cũng là kiếm thánh rồi, hắc hắc, kinh hồng kiếm thánh dựa theo đại lục thường quy, kiếm thánh phong hào đều là dùng riêng phần mình hồn kiếm vi danh, bất quá nhìn qua thư kiếm thánh phong hào đã lại để cho Liễu Nguyên Lâm phụ thân Liễu Ngộng Thần chiếm được, cho nên Liễu Nguyên Lâm tiếp tục sử dụng đại lục đối với chính mình xưng hô, kinh hồng kiếm thánh. Không phải nói, tiến giai kiếm thánh thời điểm đều có thiên địa lực lượng hàng lâm sao, thế nhưng mà vì cái gì ta không có cảm nhận được. Á Thổ nhìn xem trên không, đột nhiên hỏi. Đây chỉ là nhằm vào bình thường kiếm thánh mà nói, có thể các ngươi đều là người mang tiên thiên bổn nguyên chi lực, tiến giai thời điểm tự nhiên không có khả năng có thiên địa lực lượng phủ xuống. Mị Cơ cũng là cười giải thích nói. Hôm nay thiên sơn thất kiếm rốt cục đều là thành công đạt đến thánh cảnh, hơn nữa mỗi người thực lực đều là cùng thất tinh kiếm thánh đỉnh phong không kém bao nhiêu, dịch thiên tinh càng là thẳng bức ngụy thần cảnh, hơi trọng yếu hơn chính là, 6 người đều vẫn chỉ là hơn 20 tuổi, thiên sơn thất kiếm từ trên xuống dưới theo thứ tự là Yến Thập Tam. 27 tuổi, nhất tinh kim thuộc tính kiếm thánh, chuẩn thiên giai hồn kiếm Du Long, phong hào Du Long kiếm thánh. Mục Minh, 26 tuổi, nhất tinh mục thuộc tính kiếm thánh, chuẩn thiên giai hồn kiếm Thanh Lam, phong hào Thanh Y kiếm thánh. Liêu Nguyên Lâm, 24 tuổi, nhất tinh thủy thuộc tính kiếm thánh, chuẩn thiên giai hồn kiếm nhìn qua thư kiếm, phong hào Kinh Hồng kiếm thánh. Dịch Thiên Tinh, 23 tuổi, nhất tinh âm dương thuộc tính kiếm thánh, thiên giai hồn kiếm âm dương song kiếm, phong hào Song Tuyệt kiếm thánh. Dịch Thiên Thủ, 23 tuổi, một tinh hỏa thuộc tính kiếm thánh, chuẩn thiên giai hồn kiếm Hy Hòa kiếm, phong hào Viêm Dương kiếm thánh. Hàn Phong, 22 tuổi, nhất tinh thổ thuộc tính kiếm thánh, chuẩn thiên giai hồn kiếm Bỏ Thần kiếm, phong hào Địa Hoàng kiếm thánh. Đem làm ngươi lần thứ nhất gặp được các ngươi thời điểm, các ngươi đều hay vẫn là chút ít ngây thơ thiếu niên, không nghĩ tới chỉ chớp mắt 7-8 năm qua đi, các ngươi cũng đều là đã đạt tới kiếm thánh chi cảnh, thiên ý tạo hóa thật đúng là nói không rõ. Mị Cơ ánh mắt theo 6 trên thân người từng cái đảo qua, cuối cùng mang theo phần cảm khái cùng vui mừng nói, bất quá các ngươi có lẽ cũng minh bạch, kiếm thánh bất quá chính là một cái bắt đầu mà thôi, theo ý nào đó đi lên nói, con đường của các ngươi hiện tại mới bắt đầu mà thôi, các loại, đợi đai các ngươi đi kinh nghiệm còn có rất nhiều rất nhiều. Nghe Mị Cơ lời mà nói, Dịch Thiên Tinh mấy người đều là nhẹ gật đầu. Tại bình thường kiếm người trong mắt, thánh giai có lẽ tiểu là tu luyện trọng điểm, đó là trên đại lục đỉnh phong nhất cường giả, thế nhưng mà Dịch Thiên Tinh mấy người nhưng đều là biết được, chính như Mị Cơ nói, thánh giai bất quá là vừa mới cất bước mà thôi, thánh trên bậc còn có cái này thần giai, thậm chí Dịch Thiên Tinh đều là ám tự suy đoán qua, thần trên bậc nói không chừng còn có cái gì bọn hắn không biết cảnh giới, dù sao theo Mị Cơ cùng Long Nguyên trước khi ngôn ngữ đến xem, ít nhất, cái kia Thái Thanh lão tử chính là một cái ví dụ. Ông mà nhưng vào lúc này, vốn là xương trắng tràn ngập hồ nước cũng là một hồi chấn động, một cổ nhàn nhạt năng lượng cũng là lan tràn mà ra, lập tức tại cổ năng lượng này phía dưới, toàn bộ hồ nước ở trong xương trắng cũng là một chút tiêu tán, cuối cùng nhất hoàn toàn hiện ra tại Dịch Thiên Tinh mấy người trước mắt. Nguyên lai bị xương trắng bao phủ trong hồ có một khối cực đại cự thạch, mà ở cự thạch phía trên thì là cắm một thanh dị thường huyễn lệ kiếm, toàn thân hiện ra vi lưu ly chi sắc, hiện ra hóng ánh sáng long lanh giống như hào quang, trên thân kiếm thì là lóe ra 7 khỏa sáng ngời ngôi sao, chiếu sáng rạng rỡ, càng thêm phụ trợ ra cả chuôi kiếm ưu nhã tinh xảo. Đây là hồn kiếm. Chứng kiến cái này chuôi dị thường ưu nhã kiếm, tất cả mọi người là lập tức sững sờ, nếu như là hồn kiếm, cái kia tại sao lại ở chỗ này, hơn nữa làm sao có thể thoát ly ký chủ, nhưng nếu như không phải hồn kiếm, cái kia lượn lờ ở chung quanh, cái kia nồng đậm năng lượng lại giải thích thế nào. Ông mà đang ở Dịch Thiên Tinh mấy người có chút nghi hoặc thời điểm, một đạo ngân bạch sắc quang mang thì là đột nhiên lóng lánh mà ra, đồng thời một đạo nhàn nhạt hư ảnh theo thân kiếm ở trong phóng mà ra, lơ lửng tại cả chuôi kiếm trước khi. Một thân tố bào. Dung mạo tuy nhiên bình thường nhưng lại lộ ra phần ôn hòa ưu nhã, thâm thúy hai con ngươi lại để cho người như rơi vô tận tinh không, khỏe miệng mang theo phần nhẹ nhàng vui vẻ nhìn xem Dịch Thiên Tinh. Long tiền bối. Dịch Thiên Tinh chứng kiến hơi có vẻ hư ảo thân ảnh, cũng là mang theo phần chần chờ mà hỏi, nếu như hắn không có đoán sai, như vậy trước mắt người này chính là cái trong hồ thần bí nhân Long Nguyên. Các ngươi rốt cục thành công đạt tới thánh cảnh rồi. Long Nguyên nhìn xem mấy người, cũng là nhàn nhạt cười, rất tốt. Tiểu tử ngốc, đừng xem. Cái này là của ta hồn kiếm chứng kiến A Thổ còn chầm chầm vào trôi này hồn kiếm, Long Nguyên cũng là nhẹ vừa cười vừa nói. Ách, A Thổ trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng, sững sờ nhìn xem Long Nguyên. Đây thật là đại ca hồn kiếm, năm đó tiếu ngạo hồng hoang thất tinh Long Nguyên đứng thẳng ở một bên Mị Cơ cũng là mang theo phần vũ mị ánh mắt nhìn Long Nguyên, lập tức thản nhiên nói. Lũ tiểu gia hỏa, năm đó ta nói rồi, chỉ cần các ngươi đạt tới kiếm thánh chi cảnh, ta tiểu giảng sự tình tiền căn hậu quả nói cho các ngươi. Hôm nay đã các ngươi đã làm được, như vậy cũng là ta nên thực hiện hứa hẹn lúc sau. Chương 158, Thần đạo tam cảnh. Năm đó ta đối với các ngươi đã từng nói qua, chỉ cần các ngươi đạt tới thánh cảnh, ta liền đem mọi chuyện cần thiết đều là nói cho tại các ngươi, mà hôm nay các ngươi đều là đã thành công bước vào kiếm thánh lĩnh vực, cho nên cũng là đã đến ta nên hoàn thành chính mình lời hứa lúc sau. Long Nguyên nhìn xem tất cả mọi người, cũng là nhẹ vừa cười vừa nói. Nghe được Long Nguyên lời mà nói, Dịch Thiên Tinh mấy người cũng là hồi tưởng lại sảng khoái sơ lần thứ nhất nhìn thấy Long Nguyên lúc chẳng diện, ngay lúc đó Long Nguyên xác thực cũng đã nói, đem làm bọn hắn đạt tới kiếm thánh chi cảnh thời điểm sẽ đem toàn bộ sự tình đều nói cho bọn hắn biết. Ta biết rõ các ngươi có rất nhiều nghi vấn, bất quá trước khi bởi vì không muốn làm cho các ngươi quá phận phân tâm, mà hôm nay các ngươi đều là đã đạt tới thánh cảnh, coi như là bước lên chính thức kiếm người chi lộ, có một số việc cũng nên là lại để cho các ngươi biết được rồi. Long Nguyên ánh mắt theo trên người mấy người nhìn quét mà qua, chậm rãi nói, mà ở Long Nguyên thoại âm rơi xuống về sau, Dịch Thiên Tinh cũng là lâm vào trong trầm mặc. Long Nguyên nói ra đúng vậy, Dịch Thiên Tinh nhưng trong lòng thì có rất nhiều nghi hoặc, trong cơ thể hắn cái kia bốn khỏa không hiểu thấu hạt châu, hắn đã từng gặp được Thái Thanh lão tử, còn có kiếm tổ danh tiếng, vân vân và vân vân, đây hết thể Dịch Thiên Tinh mấy người đều là như là không hiểu ra sao ta, an toàn không biết là chuyện gì xảy ra. Long tiền bối, thật sự của chúng ta thật là muốn biết đây hết thể Dịch Thiên Tinh cùng ánh mắt cùng mấy người còn lại liếc nhau về sau, cũng là nhìn xem Long Nguyên thản nhiên nói. Ha ha, chứng kiến Dịch Thiên Tinh mấy người thần sắc, Long Nguyên cũng là nhẹ giọng cười cười. Hiển nhiên đối với tại phản ứng của bọn hắn sớm có đoán trước, đại lục cái gọi là kiếm người thất giai kỳ thật chỉ là châm đối với đại lục mà nói, hồng hoang trong thế giới, thánh giai mới được là tu luyện bắt đầu, nói cách khác các ngươi vừa mới đạt đến cảnh giới này. Thánh trên bậc là vi thần giai, mà một khi chính thức đạt tới thần giai, cô động ra nguyên thần, cái kia mới xem như đạt tới chính thức bất tử, nếu không mặc cho ngươi phương hoa tuyệt đại, kinh diễm tuyệt luân, cuối cùng như trước hay vẫn là hội hóa thành một bồi đất vàng. Thần giai Dịch Thiên Tinh mấy người đều là thấp giọng nỉ non lấy, trong mắt phóng ra một phần khát vọng, nhưng càng nhiều hơn là một phần kiên định, mà chứng kiến ánh mắt của bọn hắn, Long Nguyên cũng là không nói thêm gì, chỉ là cười trừ. Các ngươi trong miệng cái gọi là thần đạo chẳng qua là nhất không rõ ràng xưng hô mà thôi, kỳ thật dựa theo nghiêm khắc phân chia, thần giai có thể chia làm ba cái cảnh giới, được xưng là thần đạo tam cảnh. Thần đạo tam cảnh. Đối với Long Nguyên nói, Dịch Thiên Tinh mấy người đều là một mực địa khắc trong tâm khảm ở bên trong. Bởi vì những này đối với bọn hắn mà nói đều là cho tới bây giờ chưa có tiếp xúc qua, hơn nữa rất có thể bọn họ là trên đại lục cái thứ nhất biết được những này tồn tại đấy. Thần đạo tam cảnh, không nghĩ tới thần đạo chi cảnh lại vẫn có phân chia tại nghe được những điều này thời điểm. Dịch Thiên Tinh hai con ngươi ở trong không ngừng lóe ra một phần sáng ngời hào quang. Tại thời khắc này, hắn cảm thấy có một loại hâm nóng năng lượng trong người chạy trốn. Tại phần cảm giác này phía dưới, Dịch Thiên Tinh cảm thấy mình trong cơ thể cái kia phần chiến ý cũng là một chút bị nhen nhóm. Thần đạo tam cảnh, nói như vậy, chính mình phải đi lộ còn có rất trường rất dài, có thể càng như vậy, Dịch Thiên Tinh tiểu cảm thấy một loại không hiểu bành trướng, kiếm người, chiến thiên chiến trường chiến mình, một cái chính thức kiếm người vĩnh viễn sẽ không sợ hai khiêu chiến, tương phản, chiến đấu mới được là kiếm người khát vọng nhất sự tình. Đúng vậy, thần đạo tam cảnh, thì ra là thiên địa nhân tam cảnh, bất luận một loại nào phương pháp tu luyện đều là trăm sông đổ về một biển, dùng chúng ta kiếm tu làm thí dụ, tại đạt tới thần giai về sau. Tắc thì là có thể chia làm người kiếm cảnh, địa kiếm cảnh cùng thiên kiếm cảnh, mà còn lại ba mạch cũng là có thể cũng giống như thế phân chia, đạo tổ nhất mạch chính là nhân tiên cảnh, địa tiên cảnh cùng thiên tiên cảnh, ma tổ nhất mạch chính là nhân ma cảnh, địa ma cảnh cùng thiên ma cảnh. Vu tổ nhất mạch thì là người vu cảnh, địa vu cảnh cùng thiên vu cảnh. Thật giống như các ngươi trước khi gặp được vô danh, hắn tựu là thiên kiếm cảnh tồn tại, hơn nữa hay vẫn là thiên kiếm cảnh đỉnh phong. Mà các ngươi tại Cửu Kiếm Phong ở trong chỗ luyện hóa cái kia tích máu huyết chủ nhân, khoa phụ thì là Vu tổ nhất mạch đại vu, cũng đồng dạng là thiên vu cảnh đỉnh phong tồn tại. Long Nguyên cũng là thập phần kỹ càng lập tức nói ra, mà lắng nghe Long Nguyên lời mà nói, Dịch Thiên Tinh đều là cảm thấy hô hấp của mình đều là trở nên có chút trầm trọng, những này đã hoàn toàn đã vượt qua bọn hắn nhận thức. Long tiền bối, thần giai có phải hay không tu luyện tới hạ, hoặc là nói thần trên bậc còn có hay không mặt khác một loại cảnh giới? Trầm mặc sau một lát, Dịch Thiên Tinh cũng là người can đảm suy đoán đến, thần đạo tam cảnh, thiên cảnh chính là cao nhất một cái cảnh giới, thế nhưng mà vô luận là vô danh hay vẫn là khoa phụ đều là đã thân vẫn, cái này cũng không khỏi không lại để cho Dịch Thiên Tinh mơ màng. Đúng vậy, còn có cái kia Thái Thanh lão tử vậy là cái gì cảnh giới? Nhanh mồm nhanh miệng Liễu Nguyên Lâm cũng là lập tức theo sát lấy hỏi. Ha ha, thần giai đối với rất nhiều người mà nói cũng đã là tới hạn rồi, bởi vì muốn siêu việt thần giai cơ hồ là không thể nào. Hoặc là nói cần một phần cơ duyên. Long Nguyên nhìn xem mấy người cũng là vừa cười vừa nói. Nói cách khác, thần trên bậc hoàn toàn chính xác còn có một cái khác cảnh giới. Gần đây lạnh lùng Yến Thập Tam cũng là lập tức hỏi, trong mắt lạnh như băng ở trong cũng là buộc phát ra một cổ vô cùng sáng ngời hào quang, thần giai đối với bọn hắn hôm nay mà nói đã là như là không trung hoa viên, mong muốn mà không thể thành, nhưng là Long Nguyên rất rõ ràng, thần trên bậc đích thật là còn có mặt khác một loại cảnh giới. Thần trên bậc là vi tổ cảnh. Long Nguyên cũng là gật đầu nói, tổ cảnh lại có thể chia làm hai cái cảnh giới, hư tổ cảnh cùng với chân tổ cảnh, mà các ngươi bài kiến Thái Thanh lão tử tiểu là đạo tổ tam thanh một trong, thì ra là hư tổ cảnh tồn tại. Bất quá tổ cảnh đối với rất nhiều người đến nói là không thể nào đạt tới, hơn nữa là cần một phần cơ duyên. Theo sát lấy vừa rồi lời mà nói, Long Nguyên cũng là bổ sung nói ra. Thân cảnh, tổ cảnh mà ở Dịch Thiên Tinh mấy người trong đầu, giờ phút này thì là đã hoàn toàn bị Long Nguyên vừa rồi chỗ tràn ngập, bọn hắn đến bây giờ mới phát hiện, nguyên lai quá khứ đích bọn hắn giống như là hết ngồi đại giếng, thậm chí một lần cho rằng thần đạo chi cảnh là được tu luyện tới hạn, thế nhưng mà hôm nay phát hiện đây quả thật là như cùng một chuyện cười. Trước chớ nói thần trên đường tổ cảnh tồn tại, mà ngay cả thần đạo đều là phân làm ba cái cảnh giới, chính như vừa rồi. Long Nguyên nói, đạt tới thánh cảnh bọn hắn bất quá vừa mới cất bước mà thôi, thật giống như bọn hắn cho là mình đã đạt đến một cái người trưởng thành độ cao, tuy nhiên lại là đột nhiên phát hiện, nguyên lai tại chính thức người trưởng thành trước mặt, bọn hắn còn như trước chỉ là trong tã lót trẻ mới sinh. Cơ duyên, chẳng lẽ tu luyện còn cần cơ duyên sao? Mục Minh Tại đã trầm mặc sau một lát, cũng là lập tức hỏi. Tại trong ấn tượng của bọn hắn, cơ duyên tuy có thể tại thời gian ngắn lại để cho người thực lực đạt được tăng vọt, nhưng không có khả năng hội quyết định một cá nhân tu luyện độ cao. Không, ta cái gọi là cơ duyên cũng không phải các ngươi lý giải bên trong đích cơ duyên. Long Nguyên cũng là lập tức nói ra, các ngươi đều có lẽ minh bạch, chúng ta kiếm người truy tìm chính là tiểu là một phần siêu thoát thiên đạo trói buộc tự do, thế nhưng mà cái này lại nói dễ vậy sao? Các ngươi bái kiến thần cảnh cường giả có lẽ cũng không ít, Vô Danh, Phong Chi yêu thánh anh triều, Khoa Phụ, kể cả ta Long Nguyên ở bên trong, có thể là chúng ta cuối cùng nhất nhưng đều là đã trở thành thiên đạo chi hạ vật hy sinh, nói chúng ta khiếm khuyết đúng là một phần cơ duyên. Dịch Thiên Tinh bọn hắn có thể cảm nhận được Long Nguyên lại nói đến những điều này thời điểm, thần sắc lộ ra có chút xa xút, thâm thúy đôi mắt ở trong cũng là phát ra một tia vô lực cảm giác, thiên đạo chi hạ tất cả đều còn sâu cái kiến. Các ngươi biết rõ cái này phiến thiên địa là như thế nào sinh ra đời sao? Chương 159, Bản cổ khai thiên, hỗn độn mảnh vỡ. Các ngươi biết rõ cái này phiến thiên địa là như thế nào sinh ra đời sao? Trầm mặc sau một lát, Long Nguyên thâm thúy hai con ngươi nhìn về phía trước, chậm rãi mà hỏi. Thiên địa là như thế nào hình thành? Nghe được Long Nguyên lời mà nói, Dịch Thiên Tinh mấy người đều là sửng sờ ở này ở bên trong. Liễu Nguyên Lâm càng là lặp lại một lần Long Nguyên vấn đề, thần sắc ở trong tràn đầy một phần vẻ kinh ngạc. Hiển nhiên đối với Long Nguyên cái này đột nhiên xuất hiện vấn đề lộ ra dị thường đột ngột. Thiên địa là như thế nào hình thành? Vấn đề này cũng đích thật là lại để cho Dịch Thiên Tinh mấy người một hồi im lặng, bởi vì bọn họ căn bản không biết cũng chưa từng có nghĩ tới vấn đề này. Ha ha, chứng kiến mấy người thần sắc, Long Nguyên cũng là cười một tiếng, lập tức ngay sau đó nói xuống dưới, nói đến các ngươi chỉ sợ không tin, cái thế giới này là bị người dùng vô thượng đích thủ đoạn mở mà ra, mà người này danh tự tiểu kêu là bản cổ. Mở, thế giới. Dịch Thiên Tinh sáu người cơ hồ là trăm miệng một lời la lên nói. Đôi mắt ở trong tràn đầy một phần vẻ không thể tin. Đúng vậy, bàn cổ khai thiên, thành tựu hồng hoang thế giới. Ông mà giờ khắc này, Dịch Thiên Tinh mấy người trong đầu thì là ông vang lên, dùng vô thượng thủ đoạn khai thiên, cái này bàn cổ đến tột cùng đạt đến một loại gì dạng cảnh giới, thần cảnh, tổ cảnh. Ta biết do các ngươi giật mình, bất quá về điểm này, không thể nghi ngờ. Long Nguyên cũng là như trước thản nhiên nói. Bàn cổ sinh ra đời tại hỗn độn bên trong, hỗn độn phân âm dương hóa ngũ hành. Thiên địa sơ khai, dương khí bay lên là vi thiên, mà âm khí trầm xuống là vi đấy, âm dương giao hòa mà thành tiên thiên ngũ hành biến ảo là thiên địa vạn vật, cái này là nhất nguyên thủy hồng hoang thế giới. Bất quá bản cổ tuy nhiên thành công khai thiên, nhưng lại cũng bởi vậy hao hết khí lực thân vẫn. Hỗn độn, âm dương. Nghe thế hai cái quen thuộc danh tự, Dịch Thiên Tinh thoáng có chút bình phục tâm tình lại là để. Hiện tại các ngươi có lẽ minh bạch, hỗn độn chính là nhất nguyên thủy năng lượng, thì ra là thiên địa vạn vật ngọn nguồn. Long Nguyên cảm nhận được Dịch Thiên Tinh ánh mắt, cũng là nhạt vừa cười vừa nói. Ta đây hỗn độn bổn nguyên Dịch Thiên Tinh chỗ mi tâm có chút nhảy lên, một cổ nhàn nhạt màu nâu tím năng lượng hiện ra mà ra, đúng là Dịch Thiên Tinh hỗn độn bổn nguyên. Thế nhưng mà Long tiền bối, cái đó và vừa rồi cơ duyên lại có liên hệ gì? Mục Minh tại một lát trầm ngâm về sau thì là thấp giọng mà hỏi, vừa rồi Long Nguyên cái gọi là cơ duyên lại đến tột cùng là cái gì? Hỗn độn nghiền nát phân âm dương, thiên địa sơ khai. Mà thiên đạo cũng đang ở đó là sinh ra đời, bất quá cùng thiên đạo đồng thời sinh ra đời còn có mặt khác một loại năng lượng, cái kia chính là ta cái gọi là cơ duyên, hỗn độn mảnh vỡ. Long Nguyên đang nói đạo nơi này thời điểm, cả người thần sắc cũng là trở nên vô cùng phức tạp, thậm chí mà ngay cả ngữ khí đều là giảm chậm lại. Hỗn độn mảnh vỡ, cái kia vậy là cái gì? Kiếm người tu luyện mục tiêu là được siêu thoát thiên địa gông cùng xiềng xích, thế nhưng mà ngươi thủy chung còn sống tại đây phiến dưới trời đất, lại làm gì siêu thoát, coi như là thiên thần cảnh cường giả cũng thì không cách nào làm được điểm này, như trước bị thiên đạo làm bài bố, nói cho cùng chỉ là một cái cường đại con sâu cái kiến, nhưng luận hắn bản chất thủy chung hay vẫn là con sâu cái kiến mà thôi. Long Nguyên mang theo phần tự giễu ngữ khí nói ra, muốn chính thức siêu thoát thiên đạo, như vậy nhất định cần phải đạt tới tổ cảnh, mà đạt tới tổ cảnh mấu chốt là được cái đó và cái này thiên địa cùng nhau sinh ra đời hỗn độn mảnh vỡ. Hỗn độn mảnh vỡ chính là cùng thiên địa đồng thời sinh ra đời, bản thân ở trong tiểu ẩn chứa một phần thiên đạo chí lý, chỉ cần có thể đạt được một phần hỗn độn mảnh vỡ, như vậy đối với thiên đạo lý giải cùng cảm ngộ sẽ gặp viễn siêu người bình thường, hơn nữa theo ý nào đó đi lên nói, chỉ cần đạt được toàn bộ hỗn độn mảnh vỡ thậm chí tiếp theo thân hóa thiên đạo, làm được chính thức siêu thoát. Chẳng lẽ cái này hỗn độn mảnh vỡ có rất nhiều? Đón lấy Long Nguyên lời mà nói, Dịch Thiên Thủ cũng là lập tức hỏi. Ân, bàn cổ khai thiên, hỗn độn nghiền nát, chín vi cực hạn, suy cho cùng, cho nên cái này hỗn độn mảnh vỡ tổng cộng có 9981 phần. Long Nguyên chậm rãi nói, chỉ có điều đang nói những điều này thời điểm, Dịch Thiên Tinh nhưng lại cảm nhận được Long Nguyên ánh mắt như có như không theo trên người mình nhìn quét mà qua. 81 phần, cái kia còn rất hơn A Liễu Nguyên Lâm ngay từ đầu còn tưởng rằng cái này hỗn độn mảnh vỡ chỉ có một chút điểm, thế nhưng mà không nghĩ tới lại là có thêm 9981 phần, cho nên cơ hồ là tại Long Nguyên tiếng nói hạ xuống xong là được đón nói ra. Ha ha, mà nghe được Liễu Nguyên Lâm lời mà nói, theo vừa rồi đến bây giờ một mực không có mở miệng mị cơ nhưng lại cười lắc đầu, toàn bộ Hồng Hoàng có bao nhiêu người, cái này chính là 81 phần hỗn độn mảnh vỡ có làm sao có thể đầy đủ, hơn nữa Hồng Hoàng ở trong tàn khốc càng là viễn siêu tưởng tượng của các ngươi, hơi không lưu ý tiểu sẽ vỡ lạc. Có nhiều chỗ thậm chí tiểu liền thiên thần cảnh cường giả đều thì không cách nào tiến vào, thậm chí có thời điểm một phần hỗn độn mảnh vỡ ngược lại có thể sẽ đưa tới họa sát thân. Muốn sinh tồn được, nhất định phải so người khác càng mạnh hơn nữa, cái này là Hồng Hoang quy tắc. Long Nguyên cũng là phảng phất hồi nghĩ tới điều gì, nhẹ giọng nói. Chỉ cần đạt được một phần hỗn độn mảnh vỡ, lĩnh ngộ đến trong đó thiên đạo cảm ngộ, như vậy coi như là một gã nhân thần cũng có hy vọng đột phá đến tổ cảnh, đi truy tầm thiên địa chi đạo, thế nhưng mà tương phản. Dù là ngươi đã đạt đến thiên thần cảnh cực hạn đỉnh phong, cũng không có hỗn độn mảnh vỡ, như vậy ngươi thủy chung chỉ có thể trở thành thiên đạo quân cờ, như là để tuyến con rối giống như bị điều khiển, cho nên một quả hỗn độn mảnh vỡ đủ để cho tất cả mọi người tại lập tức điên cuồng. Nghe Long Nguyên lời mà nói, Dịch Thiên Tinh có là tràn đầy cảm xúc, năm đó ở tinh cắt nguyên phía trên, chỉ là bởi vì thứ nhất hư giả tin tức, bọn hắn 6 người là được bị như là châu chấu giống như mạo hiểm giả đuổi giết, mà hiển nhiên cái này hỗn độn mảnh vỡ tiểu là đủ để cho tất cả mọi người điên cuồng đổ vỡ, một đoàn thần đạo cường giả điên cuồng, Dịch Thiên Tinh rất khó tưởng tượng. Chuyện của tôi nét cái này 81 phần hỗn độn mảnh vỡ hiện tại cũng bị chia cắt đến sao? Dịch Thiên Thủ cũng là theo sát nói nói. Trên cơ bản bị chia cắt rồi. Long Nguyên đang nói đạo nơi này thời điểm, cả người thần sắc ở trong tràn đầy một phần bất đắc dĩ cùng cô đơn, còn có một phần vô cùng hận ý, nhưng càng nhiều nữa hay vẫn là một phần vô lực cảm giác, trùng trùng điệp điệp thở dài một tiếng. 9981 phần hỗn độn mảnh vỡ, trong đó 49 phần đều là bị đạo tổ nhất mạch đoạt được, 9 phần bị ma tổ nhất mạch đoạt được, 4 phần vi vu tổ nhất mạch đoạt được. 49 phần, thật đúng là nhiều. Liễu Nguyên Lâm tính một cái, cũng là âm thầm tặc lưỡi đến, 9981 phần hỗn độn mảnh vỡ đạo tổ nhất mạch vậy mà thoang cái tiểu đã nhận được 7749 phần, cơ hồ chiếm được hơn phân nửa rồi. Cái kia còn lại đây này, có lẽ còn có 19 phần hỗn độn mảnh vỡ a. Cẩn thận Mục Minh phát hiện, bỏ qua một bên cái này mấy phần, có lẽ còn có 19 phần hỗn độn mảnh vỡ. Còn lại 19 phần vốn là cho ta kiếm tổ nhất mạch đoạt được. Tại Mục Minh lời của về sau, Dịch Thiên Tinh mấy người đều là phát hiện, Long Nguyên thần sắc lập tức cảm đạm rồi xuống. Vốn là, Dịch Thiên Thủ rất nhanh là được phát hiện cái này so sánh mẫn cảm tử, vốn là, chẳng lẽ hiện tại cái này 15 phần hỗn độn mảnh vỡ đã không tại. Long tiền bối, cái này đạo tổ, ma tổ, vu tổ cùng kiếm tổ lại là chuyện gì xảy ra? Mà đang ở sau một lát, Dịch Thiên Tinh cũng là nhịn không được trong lòng nghi hoặc, hỏi. Hắn đã không chỉ một lần nghe thế mấy cái xưng hô, có thể đến tột cùng đại biểu cho cái gì, nhưng lại không hiểu ra sao. Chương 160, nói, kiếm, ma, vu. Long tiền bối, cái này đạo tổ, kiếm tổ, ma tổ cùng vu tổ lại đến tột cùng là cái gì? Dịch Thiên Tinh tại một lát trầm mặc về sau, cũng là mang theo phần nghi ngờ hỏi. Hắn chưa từng tên, theo Thái Thanh lão tử cùng với Mị Cơ Trô đó đã không chỉ một lần nghe được những này xưng hô, thế nhưng mà cho tới bây giờ Dịch Thiên Tinh cũng không hiểu những này xưng hô đại biểu cho cái gì. Các ngươi nên biết, chúng ta kiếm người tu luyện chính là hồn kiếm, nhưng kỳ thật tại Hồng Hoang trong thế giới, phương pháp tu luyện ngàn vạn, bất quá chính thức gom, chủ yếu hay vẫn là chia làm bốn loại, thì ra là ngươi vừa mới thuyết đích đạo, kiếm, ma, vu. Long Nguyên trầm ngâm thời gian uống cạn chung trà về sau, cũng là chậm rãi nói, cái này bốn loại phương pháp tu luyện tuy nhiên khác lạ, nhưng lại trăm sông đổ về một biển, bất luận một loại nào phương pháp tu luyện cũng là có thể đạt tới đỉnh phong, chỉ có điều lẫn nhau tín niệm bất đồng mà thôi. Nói, kiếm, ma, vu, chúng ta đây kiếm người nên là như vậy thuộc về kiếm cái này một loại A. Mục Minh thấp giọng nỉ non nói, đúng vậy, chúng ta kiếm tu đó là thuộc về kiếm tổ nhất mạch, mà trước khi các ngươi bái kiến Thái Thanh lão tử thì là thuộc về đạo tổ nhất mạch, cái kia khoa phụ thì là thuộc về vu tổ nhất mạch. Long Nguyên cũng là gật đầu nhận đồng. Chúng ta kiếm tổ nhất mạch truy tìm chính là mục tiêu chính là siêu thoát thiên đạo, đối với thiên đạo là một phần du lịch ngoại vật bừa bãi tiêu giao, đạo tổ nhất mạch chỗ truy tìm chính là dùng thân hợp đạo, đem bản thân cùng thiên đạo tương dung, đối với thiên đạo hơn nữa là một phần vô vi, ma tổ nhất mạch truy tìm chính là sùng kính thiên đạo, nhận thức làm sinh mệnh tồn tại là được thiên đạo ban cho, đối với thiên đạo hoàn toàn là mang theo một phần kính sợ chi tâm. Về phần cuối cùng còn lại vu tổ nhất mạch chỗ truy tìm chính là chiến thiên chi đạo, dùng thiên là địch, đối với thiên đạo tràn ngập một phần vô cùng địch ý. Dùng thân hợp đạo, sùng kính thiên đạo cùng chiến thiên chi đạo. Dịch Thiên Thủ thấp giọng nỉ non nói, hiển nhiên cũng là tại tiêu hóa Long Nguyên Châu nói. Đối với cái này vài phần tín niệm, cũng là lần đầu tiên nghe nói. Tuy nhiên những này tín niệm lẫn nhau phi thường khác lạ, thậm chí có thể nói tới một mức độ nào đó là lẫn nhau đối lập tồn tại. Bất quá cái này cũng không ảnh hưởng tu luyện của bọn hắn, đại đạo ngàn vạn, vô luận là cái kia một đầu cuối cùng nhất cũng là có thể đạt tới tu luyện đỉnh phong. Chúng ta kiếm người tu luyện chính là hồn kiếm, cái kia mặt khác ba mạch tu luyện vậy là cái gì? Đạo tổ nhất mạch phương thức tu luyện nhất pha tạp, hôn tạp, lại có thể chia làm vài loại, thậm chí cũng có kiếm tu nhất mạch, được xưng là kiếm tiên, bất quá truy cứu bản chất, đạo tổ nhất mạch sở tu luyện cũng có thể xem như đạo pháp, ma tổ nhất mạch phương thức tu luyện được xưng là ma pháp. Tự là dùng bản thân cảm ứng lực triệu hoán chung quanh trong thiên địa nguyên tố chi lực, khẩn cầu bọn hắn ban cho, do đó hình thành công kích cùng phòng ngự, ma pháp chủ yếu chia làm địa thủy hỏa. Phong bốn hệ, mà cuối cùng vu tổ nhất mạch thì là cùng chúng ta mặt khác ba mạch hoàn toàn bất đồng, chúng ta mặt khác ba mạch tuy nhiên tu luyện phương thức bất đồng, nhưng ít ra có một điểm là tương thông, đều thập phần coi trọng nguyên thần tu luyện, thậm chí chỉ cần nguyên thần B. Tê tử, như vậy coi như là đã mất đi thân thể đồng dạng có thể còn sống. Nhưng là vu tổ nhất mạch người nhưng căn bản không tu nguyên thần, thậm chí từ loại nào trình độ đi lên nói, bọn hắn căn bản cũng không có nguyên thần. Không có nguyên thần. Nghe xong Long Nguyên lời mà nói, Dịch Thiên Tinh sáu người đối mắt nhìn nhau, đều là theo riêng phần mình đôi mắt ở trong thấy được một phần khiếp sợ, bọn hắn biết rõ Long Nguyên trong miệng nguyên thần tựu là linh hồn, cho nên bọn hắn rất khó tin tưởng, một người vậy mà không có linh hồn. Vậy bọn họ tu luyện chính là cái gì? Á thổ cũng là ngay sau đó thốt ra. Thân thể. Vu tổ nhất mạch tu luyện chính là thuần túy thân thể, kỳ thật trên đại lục thể tu người cũng có thể miễn cưỡng xem như vu tổ nhất mạch, bất quá cũng không phải thuần túy vu tổ truyền nhân. Long Nguyên cũng là chậm rãi giải thích nói, tuy nhiên buông tha cho nguyên thần, bọn hắn căn bản không cách nào cảm ứng đều trong thiên địa nguyên tố chi lực, nhưng là chân chính có vu tổ huyết mạch truyền nhân nhưng lại đều có được thuộc về mình thần thông, giống như là yêu linh bổn mạng thiên phú, hơn nữa chuyên tu thân thể cũng làm cho nhục thể của bọn hắn cường độ trở nên vô cùng khủng bố. Bọn hắn một quyền thậm chí có thể hoành sập cả phiến không gian, tại trong hồng hoang, bọn hắn cũng là duy nhất có thể trực tiếp hấp thu hồng mông tử khí đấy. Trực tiếp hấp thu, cái này quá khoa trương đi. Liễu Nguyên Lâm nghe xong Long Nguyên lời mà nói, cũng là miệng há hốc nói ra, thần sắc ở trong tràn đầy một phần vô cùng sai biệt. Hồng mông tử khí cuồng bạo nàng thế nhưng mà bản thân nhận thức qua, hơn nữa cái này hay vẫn là nhất pha tạp, hôn tạp hồng mông tử khí. Thế nhưng mà cái này vu tổ nhất mạch người lại có thể trực tiếp hấp thu cái này thuần khiết hồng mông tử khí, điểm ấy tiểu không thể không khiến nàng khiếp sợ. Các ngươi cũng không muốn quá giật mình rồi, vu tổ nhất mạch thân thể vốn là cùng người bình thường bất đồng, vậy cũng là một loại thiên phú. Cảm nhận được Liễu Nguyên Lâm mấy người kinh ngạc, Mị Cơ cũng là giải thích nói ra, hồng hoang thế giới ở trong có rất nhiều thiên phú dị bẩm người, cho nên các ngươi cũng không cần thái quá mức kinh ngạc, thật giống như chúng ta yêu linh, coi như là hồng hoang ở trong so sánh đặc thù một chủng tộc. Bất quá nói cái này ngược lại có lẽ là bi ai của chúng ta. Vì cái gì a, Mị Di, thiên phú dị bẩm không phải cường đại hơn sao? Cái này là thiên đạo. Long Nguyên cũng là thường thường thở dài, Mị Cơ nói không sai, Hồng Hoang ở trong cũng có rất nhiều thiên phú dị bẩm chủng tộc, bọn hắn tuy nhiên thân thể thực lực đều thập phần cường đại, nhưng là bọn hắn toàn bộ chủng tộc số lượng nhưng lại đã chú định bọn hắn không có khả năng phồn vinh thịnh vượng, thật giống như Vu tổ nhất mạch, bọn hắn chính là nói, kiếm, ma, vu trong thực lực yếu nhất, bởi vì so về mặt khác mấy mạch, người của bọn hắn mấy thật sự là quá ít. Nghe được Long Nguyên giải thích, Dịch Thiên Tinh cũng là khẽ gật đầu, chủng tộc kéo dài dựa vào là cũng không phải thân thể cường đại, mà là quần thể lực lượng, thật giống như bọn hắn thiên địa song tuyệt, có thể kéo dài ngàn năm khảo thi cũng không phải người nào đó cường đại, mà là một gia tộc chỉnh thể thực lực. Đây cũng là vì cái gì trên đại lục tuy nhiên mỗi cách mấy trăm năm đều có mấy cái thiên tư chắc việt thế hệ xuất hiện, nhưng cuối cùng nhất lại chỉ có thể trở thành cá giết sang sông. Người mù quáng chạy theo mốt, mà hết thể này cũng chính bởi vì nguyên nhân này, thân thể cường đại chỉ có thể bảo chứng gia tộc nhất thời cường đại nhưng không cách nào cam đoan gia tộc truyền thừa. Nói như vậy đến, nói, kiếm, ma, vu ở bên trong, mạnh nhất hẳn là đạo tổ nhất mạch. Liên tưởng đến trước khi Long Nguyên nói, Dịch Thiên Tinh cũng là nhẹ giọng mà hỏi. Ân, đạo tổ nhất mạch đích thật là cường đại nhất, hơn nữa điểm ấy là cả Hồng Hoang đều phải thừa nhận sự thật. Long Nguyên cũng là gật đầu thừa nhận nói, kế tiếp, chúng ta kiếm tổ nhất mạch cùng ma tổ nhất mạch thì là không kém bao nhiêu, về phần vu tổ nhất mạch thì là không hề nghi ngờ yếu nhất đấy. Toàn bộ trong Hồng Hoang, đạt tới tổ cảnh ước chừng có tầm 10 người, trong đó chân tổ cảnh chỉ có chính là 4 người, mà trong 4 người mạnh nhất là được đạo tổ Hồng Quân, hắn một người độc đắc 9981 phần hỗn độn mảnh vỡ bên trong đích 42 phần. Càng là có thêm tạo hóa ngọc điệp nơi tay, đây cũng là vì cái gì đạo tổ một mạch là mạnh nhất. 81 phần hỗn độn mảnh vỡ một mình hắn độc đắc 42 phần 3. Dịch Thiên Tinh mấy người hoàn toàn bị toàn bộ con số chấn kinh rồi, bọn hắn rất khó tưởng tượng, cái này Hồng Quân đến tột cùng đạt đến một cái cảnh giới nào, lại có thể độc chiếm cái này 81 phần hỗn độn mảnh vỡ bên trong đích 42 phần, hoàn toàn chiếm được một nửa số lượng còn nhiều hơn. Chương 161, Hồng Hoang bốn tổ. Dựa theo Long Nguyên trước khi nói, hỗn độn mảnh vỡ vô cùng chân quý, hơn nữa cũng tổng cộng chỉ có 9981 phần, thế nhưng mà lại để cho Dịch Thiên Tinh bọn hắn khó có thể tưởng tượng chính là, đạo tổ Hồng Quân một người dĩ nhiên cũng làm độc chiếm trong đó 42 phần, so sánh với một nửa còn nhiều hơn. Hiện tại các ngươi mới có thể đủ minh bạch vì cái gì đạo tổ nhất mạch thực lực là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất a. Long Nguyên nhìn xem trong lúc khiếp sợ mấy người, cũng là thở dài một tiếng. Mỗi một phần hỗn độn mảnh vỡ đều ẩn chứa một phần thiên địa chi đạo. Cũng hiểu nói lấy được hỗn độn mảnh vỡ càng nhiều đối với thiên đạo cảm ngộ cũng càng sâu, thực lực tự nhiên cũng lại càng cường, cái này Hồng Quân lại có thể độc chiếm 42 phần hỗn độn mảnh vỡ. Dịch Thiên Tinh cũng là tại trong lòng âm thầm cảm thán nói, đạo tổ Hồng Quân chính là Hồng Hoang bốn tổ trong mạnh nhất một cái, hơn nữa cũng là một người duy nhất cùng bản cổ cùng nhau sinh ra đời tại hỗn độn bên trong chân tổ cảnh, cho nên thực lực của hắn thâm bất khả chắc, còn lại ba tổ đều từng tại đạo tổ Hồng Quân môn hạ nghe qua đại đạo. Cùng đạo tổ Hồng Quân đều xem như từng có một phần thầy cho duyên phận, bất quá đạo tổ nhất mạch chú ý vô vi, dùng thân hợp đạo, bởi vậy chưa bao giờ hội chen chân Hồng Hoang sự tình, bởi vậy cơ hồ không có. Người bái kiến hắn ra tay. Long Nguyên tại trầm mặc sau một lát, cũng là chậm rãi nói ra. Hồng Hoang bốn tổ, cái kia còn lại ba cái chân tổ cảnh có lẽ tiểu là kiếm tổ, ma tổ cùng vu tổ đi à nha. Thận trọng Mục Minh cũng là trầm thấp nói ra. Ân, kiếm tổ Hiên Viên chiếm được 14 phần hỗn độn mảnh vỡ. Ma tổ Toa La chiếm được 5 phần hỗn độn mảnh vỡ, mà Vu tổ Phục Hy thì là chiếm cứ 4 phần hỗn độn mảnh vỡ. Mới như vậy điểm, cùng đạo tổ Hồng Quân hoàn toàn không thể so a, thêm tổng cộng mới 23 phần hỗn độn mảnh vỡ, không sai biệt lắm chỉ là đạo tổ Hồng Quân một nửa. Liêu Nguyên Lâm nghe được Long Nguyên lời mà nói, cũng là thấp giọng thầm nói. Kiếm tổ Hiên Viên không giống với Liêu Nguyên Lâm, Dịch Thiên Tinh thì là thấp giọng nhỉ non lấy kiếm tổ danh tiếng. Hiên Viên, cái này là kiếm tổ nhất mạch người mạnh nhất sao? Chân tổ cảnh kiếm người. Nghĩ tới đây, Dịch Thiên Tinh cũng là cảm thấy một hồi huyết mạch phun trương. 81 phần hỗn độn mảnh vỡ ở bên trong, đạo tổ nhất mạch chiếm được 49 phần, bỏ đạo tổ Hồng Quân 42 phần bên ngoài, còn có 7 phần hỗn độn mảnh vỡ phân biệt bị đạo tổ Tam Thanh đoạt được, Thái Thanh lão tử đã nhận được 3 phần, Ngọc Thanh Nguyên Thủy cùng Thượng Thanh Thông Thiên Tắc thì đều là đã lấy được 2 phần. Đạo tổ Tam Thanh chính là bản cổ thân vẫn về sau nguyên thần biến thành, thì ra là cái gọi là một mạch hóa Tam Thanh, ba người đều là bị đạo tổ Hồng Quân thu làm đệ tử, lão tử vị cư Tam Thanh đứng đầu, Nguyên Thủy cùng Thông Thiên thì là phân loại 2-3, trong đó Thượng Thanh Thông Thiên là một gã kiếm tu, Chu Tiên tứ kiếm danh chấn Hồng Hoang, luận thuần túy lực công kích chỉ có kiếm tổ có thể ổn áp hắn 1B. C. Ma tổ nhất mạch tổng cộng đã nhận được 9 phần hỗn độn mảnh vỡ, ma tổ Toa La chiếm cư trong đó 5 phần, mà còn lại 4 phần thì là bị hắn dưới trướng Địa Thủy Hỏa Phong 4 thần tướng đoạt được, mà Vu tổ nhất mạch ít nhất chỉ lấy được 4 phần hỗn độn mảnh vỡ, toàn bộ bị Vu tổ Phục Hy đoạt được. Bất quá tuy nhiên như thế, nhưng là Vu Tổ Phục Hy dưới trướng 12 tổ vu mặc dù không có đạt được một phần hỗn độn mảnh vỡ, nhưng là bọn hắn 12 người lại là đồng dạng không thể khinh thường, thậm chí sức chiến đấu không thể so với ma tổ 4 thần tướng kém bao nhiêu, bởi vì vì bọn họ đều là bản cổ thân vẫn về sau thân thể biến thành, trời sinh vô cùng cường hãn, hơn nữa mỗi người đều là có thêm chính mình chuyên trúc thần TH. Ông Thiên Phú, tại tăng thêm 12 người chỗ kết đô thiên thần sát đại trận càng là cùng Chu Tiên kiếm trận nổi danh, hung sát khí hiếm có dấu người địch. Nói đến chỗ này, Long Nguyên cũng là lộ ra một phần vẻ mặt ngưng trọng. Còn lại 19 phần hỗn độn mảnh vỡ thì là bị chúng ta kiếm tổ nhất mạch đoạt được, kiếm tổ chiếm cứ trong đó 14 phần, mặt khác 5 phần hỗn độn mảnh vỡ làm kiếm đạo ngũ linh đoạt được. Cho nên dựa theo thực lực, Hồng Hoang 4 tổ ở bên trong, dùng đạo tổ Hồng Quân cầm đầu, tiếp theo là được kiếm tổ Hiên Viên, mà ma tổ Toa La cùng Vu tổ Phục Hy thực lực thì là không kém bao nhiêu, còn lại 12 vị hư tổ cảnh trong dùng Thái Thanh lão tử cầm đầu, tiếp theo là được Ngọc Thanh Nguyên Thủy cùng Thượng Thanh Thông Thiên. Về phần kiếm đạo ngũ linh cùng ma đạo bốn thần thực lực thì là không kém bao nhiêu, bất quá kiếm đạo ngũ linh lực công kích nếu so với ma đạo bốn thần cường đại hơn rất nhiều. Long Nguyên nói xong đây hết thể về sau là được không có đang nói cái gì, chỉ là yên tĩnh đứng ở chỗ đó, bình tĩnh trên khuôn mặt nhưng lại mang theo phần nhàn nhạt xuống dốc cùng nhớ lại chi sắc, như là tinh không giống như thâm thúy đôi mắt ở trong càng là lộ ra phần bất đắc dĩ cùng vô lực. Mà Dịch Thiên Tinh 6 người cũng là đồng dạng yên tĩnh đứng ở chỗ đó. Mỗi người đều là như có điều suy nghĩ, hiển nhiên đều là tại tiêu hóa lấy vừa rồi Long Nguyên nói, dù sao lúc này đây Long Nguyên đã nói thuật sự tình là bọn hắn căn bản chưa có tiếp xúc qua đồ vật, thậm chí rất nhiều đều là xa xa vượt ra khỏi bọn hắn nhận thức, thần đạo tam cảnh, tổ cảnh, hồng hoang thế giới lai lịch, hồng hoang bốn tổ còn có cái kia hỗn độn mảnh vỡ, đây hết thể cũng phải cần dịch thiệt. N tinh mấy người thời gian dần qua đi tiếp thu. Đại ca, ngươi bây giờ tiểu nói cho bọn hắn biết những này được chứ? Có thể hay không cho bọn hắn áp lực quá lớn mà đang ở cái này khoảng cách, mị cơ lại là thông qua nguyên thần lực đang cùng Long Nguyên trò chuyện với nhau, ngôn ngữ ở trong mang theo một phần sầu lo, đối với mị cơ mà nói, Dịch Thiên Tinh mấy người như trước vẫn chỉ là hài tử a. Mị cơ, những chuyện này bọn hắn sớm muộn đều sẽ biết, đã lựa chọn con đường này, như vậy bọn hắn nhất định phải có cái này chuẩn bị, hôm nay bọn hắn cũng đều là đã đạt tới thánh giai, coi như là chính thức bước vào kiếm người chi lộ rồi. Những chuyện này cũng nên nói cho bọn hắn biết rồi, ít nhất phải lại để cho bọn hắn có một chuẩn bị. Long Nguyên cũng là mang theo phần nhàn nhạt ưu sầu nói ra. Hơn nữa, đây cũng là bọn hắn nhất định lưng, vắt, chịu trách nhiệm, thân là kiếm tổ nhất mạch người thừa kế trách nhiệm. Long Nguyên ánh mắt cũng là từ đằng xa thu trở lại, chuyển rời đến Dịch Thiên Tinh mấy người trên người, chớp động lên một tia ước mơ cùng hy vọng chi sắc. Hơn nữa, để lại cho ta thời gian thật sự không nhiều lắm rồi. Vâng theo những lời này, Mị cơ vốn là mềm mại thân thể nhưng lại lập tức run lên, lập tức như là cứng ngắc lại, sắc mặt tại trong khoảnh khắc do hồng nhuận phơn phất biến thành trắng bệnh, màu trắng bạc đôi mắt ở trong càng là tuôn ra hiện ra một tia hóng ánh hào quang. Nha đồng đốc, nghĩ tới ta Long Nguyên đã sống mấy ngàn vạn năm, những này sớm đã thấy ra, có lẽ đây cũng là của ta cái khác bắt đầu. Long Nguyên thâm chỗ hư hảo hai tay sờ lên mị cơ như thác nước giống như tóc dài, mang theo phần sủng lịch nói lúc trước ta gặp được ngươi thời điểm. Ngươi so tia chấp còn muốn nhỏ một ít ta. Đại ca nghe được Long Nguyên lời mà nói, mị cơ cũng là cố nén đôi mắt ở trong lệ quang. Lúc trước nếu như không phải vô danh thay ta ngăn cản con thoi roi kích, chỉ sợ lúc trước ta tiểu tan thành mây khói rồi, hôm nay nhiệm vụ của ta coi như là cơ bản hoàn thành, cũng nên là ta đi tìm những cái kia bằng hữu cũ. Lúc sau Long Nguyên khỏe môi nết lên phân ấm áp dáng tươi cười nói ra. Long tiền bối, hồng hoang thế giới có lẽ phát sinh qua cái gì à, hoặc là nói vạn năm trước thượng cổ đại phá diệt. Mà nhưng vào lúc này, đã trầm mặc hồi lâu Dịch Thiên Tinh nhưng lại bỗng nhiên mở miệng hỏi, hai con ngươi thẳng tắp chằm chằm vào Long Nguyên. Còn có, Long tiền bối ngươi vậy là cái gì cảnh giới kiếm người, tại sao phải tại đây trong cốc? Theo sát lấy Dịch Thiên Thủ, Mục Minh cũng là đồng dạng hỏi. Chương 162, Thiên Đạo Cân Đối. Dịch Thiên Tinh cùng Mục Minh đều là mang theo phần nghi hoặc nhìn về phía Long Nguyên, tuy nhiên Long Nguyên vừa rồi giảng thuật sự tình cần để cho bọn hắn tiêu hóa cái nhất thời nửa khắc. Bất quá cái này cũng không ảnh hưởng bọn hắn suy nghĩ, rất hiển nhiên Long Nguyên nói cho bọn hắn biết những này là có mục đích, chỉ có điều trong đó nơi mấu chốt Dịch Thiên Tinh mấy người còn thật không ngờ. Long Nguyên cùng vô danh đều là thuộc về kiếm tổ nhất mạch, hơn nữa theo biểu hiện của bọn hắn đến xem, tất nhiên là quan hệ vô cùng tốt bằng hữu, vô danh chính là thần đạo tam cảnh trong thiên kiếm cảnh kiếm người, hơn nữa hay vẫn là đã đạt đến thiên kiếm cảnh cực hạn đỉnh phong, thử hỏi Long Nguyên thực lực lại hồi trên lệnh tới đó đi, cho nên Dịch Thiên Tinh dám khẳng định. Long Nguyên ít nhất cũng là thần đạo thiên kiếm cảnh kiếm người, nhưng có bộ dáng như vậy hai gã kiếm người nhưng lại quỷ dị. Xuất hiện ở cái này phiến đất cằn sỏi đá, thậm chí vô danh càng là vẫn lạc tại đây, cái này không thể không khiến Dịch Thiên Tinh mấy người suy nghĩ sâu xa. Đúng vậy, vô luận lúc nào đều bảo trì một phần đầu óc tỉnh táo. Chứng kiến Dịch Thiên Tinh mấy người biểu hiện, Long Nguyên cũng là mỉm cười gật đầu, mà Mị Cơ thì là tại trong lúc lơ đãng viết quá mức, đem thần sắc ở trong cái kia phần bi thương giấu tàng. Ta muốn các ngươi có lẽ đều là đại khái đoán được rồi, ta cùng vô danh đồng dạng đều là thần đạo thiên kiếm cảnh kiếm người, vô danh là kim thuộc tính, mà ta chính là không gian thuộc tính. Long Nguyên mang theo phần cười ôn hòa ý nói ra, kiếm người đạt tới thần đạo chi cảnh lúc liền là có thể đem hồn kiếm thực chất hóa, ta trước khi bị người trọng thương, thân thể vỡ vụn, thậm chí mà ngay cả nguyên thần đều là bị trọng thương, cho nên không thể không đem nguyên thần ký thắc với mình hồn kiếm ở trong mới cầu thả tàn đạp. Về phần ta cùng Mị Cơ quan hệ, tựa như ngươi cùng tia chớp đồng dạng, chúng ta chính là lẫn nhau khế ước đồng bọn, bất quá chúng ta tầm đó chỗ ký kết cũng không phải tâm linh khế ước, chỉ là bình thường nhất phụ thuộc khế ước, tại ta trọng thương về sau, ta lợi dụng còn sót lại năng lượng hơn nữa mượn nhờ tại Mị Cơ bổn mạng thiên phú mới xây dựng nổi lên cốc cái này dị không gian. Ta thiên hồ nhất tộc chính là cực kỳ hiếm thấy tinh thần cùng không gian song thuộc tính yêu linh, tỷ tỷ của ta kế thừa chính là tinh thần thuộc tính bổn mạng thiên phú, bất quá ta kế thừa chính là không gian thuộc tính bổn mạng thiên phú. Mị Cơ cũng là bổ sung nói rõ đến, bởi vì này cốc chính là dùng ta làm trung tâm thành lập, cho nên ta không cách nào ly khai cái này cốc, nếu không cái không gian này sẽ lập tức sụp đổ. Cái kia vạn năm trước thượng cổ đại phá diệt lại là chuyện gì xảy ra? Dịch Thiên Tinh cũng là theo sát lấy hỏi. Trước đó lần thứ nhất Long Nguyên đã nói với bọn hắn hôm nay chỗ trên phiến đại lục này vốn là hồng hoang một bộ phận, tuy nhiên lại tại vạn năm trước sụp đổ, càng là đưa đến hôm nay trên đại lục kiếm đạo xuống dốc. Thượng cổ đại phá diệt, ai, một vạn năm lập tức đã trôi qua rồi, nói lúc trước từng màn nhưng lại như là cùng hôm qua lại hiện ra. Nghe được thượng cổ đại phá diệt, Long Nguyên cũng là mang theo phần vô hạn cảm khái. Ta vừa rồi phải nói qua, nói, kiếm, ma, vu bốn loại tu luyện giả truy cầu A. Hồi lâu sau, Long Nguyên Vương mới hồi phục tinh thần lại, nhìn xem Dịch Thiên Tinh mấy người, nhàn nhạt mà hỏi. Đạo tổ nhất mạch truy tìm chính là này đây thân hợp đạo, ta kiếm tổ nhất mạch chỗ truy tìm chính là siêu thoát thiên đạo, mà ma tổ nhất mạch thì là kính sợ thiên đạo, về phần cuối cùng vu tổ nhất mạch thì là chiến thiên chi đạo. Dịch Thiên Thủ cũng là thập phần ngắn gọn nói. Đúng vậy. Thế nhưng mà các ngươi có phát hiện hay không cái gì? Long Nguyên cũng là nhẹ giọng hỏi. Đối lập lẫn nhau, hoặc là nói truy cầu xung đột. Sau một lát, Dịch Thiên Tinh cũng là thấp giọng nói, trong mắt hiện lên một phần cơ trí hào quang. Đạo tổ nhất mạch truy tìm chính là dùng thân hợp đạo, nếu như ta đoán không lầm, chính là muốn đem bản thân hòa tan vào thiên đạo ở trong. Thế nhưng mà vu tổ nhất mạch truy tìm nhưng lại chiến thiên chi đạo, dùng thiên là địch, cái này hai chủng tín niệm hoàn toàn là tương ngược, thậm chí là đối lập đấy. Dịch Thiên Tinh tại một lát trầm ngâm về sau, cũng là thấp giọng nói, ta kiếm tổ nhất mạch chỗ truy cầu chính là siêu thoát thiên đạo, mà ma tổ nhất mạch chỗ truy tìm chính là kính sợ thiên đạo, đồng dạng là đối lập lẫn nhau đấy. Hơn nữa vu tổ nhất mạch cùng ma tộc nhất mạch lẫn nhau tầm đó cũng là đồng dạng đối lập, mà ta kiếm tổ nhất mạch cùng đạo tổ nhất mạch cũng có thể xem như đối lập lẫn nhau. Nói cách khác nói, kiếm, ma, vu bốn loại phương pháp tu luyện ở bên trong, vô luận là loại nào đều là đối lập lẫn nhau. Không có một loại là lẫn nhau tương dung đấy. Dịch Thiên Tinh cũng là thập phần kỹ càng nói, mà nghe Dịch Thiên Tinh lời mà nói, Long Nguyên cũng là khẽ gật đầu, như tinh không giống như thâm thúy đôi mắt ở trong cũng rõ ràng nhất hiện lên một phần vẻ tán thưởng. Có thể tại trong thời gian ngắn phân tích ra điểm này, không hề nghi ngờ là hết sức xuất sắc. Ồ, thật đúng là ai mà đang ở Dịch Thiên Tinh tiếng nói hạ xuống xong, Á Thổ cũng là mang theo phần sợ hãi thán phục nói. Cái này là thiên đạo cân đối, được cái gì tất nhiên hội mất đi cái gì. Tuy nhiên không muốn thừa nhận, thế nhưng mà thiên đạo chính là nhất công chính, bởi vì hắn vĩnh viễn sẽ không thiên vị bất cứ người nào. Từ loại nào trình độ đi lên nói, kiếm, ma, vu bốn mạch tồn tại cũng chính là thuận theo thiên đạo, đối lập lẫn nhau, vĩnh viễn sẽ không dung hợp, vừa vặn phù hợp thiên đạo cân đối. Long Nguyên cũng là mang theo phần vô lực nói, hai con ngươi cũng là phảng phất đã vượt qua hư vô không gian. Chẳng lẽ nói cơ hồ là tại đồng thời, Dịch Thiên Thủ thì là phảng phất giật mình. Đôi mắt ở trong tràn đầy một phần khó có thể tin thần sắc. Đúng, chính là vì lẫn nhau tín niệm cùng truy cầu bất đồng, chúng ta bốn mạch quan hệ trong đó cũng không hòa hợp, nhất là chúng ta kiếm ma lưỡng mạch. Đạo vu lưỡng mạch tuy nhiên cũng là đối lập lẫn nhau, nhưng là bọn hắn ở giữa chênh lệch quá xa, đạo tổ Hồng Quân cùng vu tổ Phục Hy căn bản không phải một cấp độ, nhưng là chúng ta kiếm ma lưỡng mạch thực lực nhưng lại cực kỳ tiếp cận, cho nên lẫn nhau tầm đó thường xuyên tính sẽ phát sinh ma sát, ma tổ Toa La tuy nhiên chỉ đã luyện hóa được 5 phần hỗn độn mạnh vỡ. Thực lực xa không kịp kiếm tổ, dù sao ngoại trừ không xuất ra thế đạo tổ Hồng Quân bên ngoài, kiếm tổ lực công kích thế nhưng mà. có 102 hồng hoang, không ai có thể bị kịp được, thậm chí mà ngay cả đạo tổ tam thanh một trong thượng thanh thông. Thiên đều là đã từng hướng kiếm tổ hỏi qua tu kiếm chi đạo, thực lực gần với đạo tổ hồng quân, bất quá ma tổ toa lại nhưng lại một cái cực phú tâm kế người, hắn lợi dụng một ít mưu kế thành công nâng lên ta kiếm tổ nhất mạch cùng vu tổ nhất mạch đại chiến. Thế nhưng mà chẳng lẽ kiếm tổ cùng vu tổ lại không biết sao, dùng năng lượng của bọn hắn có lẽ rất dễ dàng là có thể phát hiện điểm này a. Mục Minh cũng là khó hiểu mà hỏi, tuy nhiên Mục Minh không biết chân tổ cảnh đến tột cùng là cái gì khái niệm, thế nhưng mà hắn ít nhất dám khẳng định, kiếm tổ cùng vu tổ tuyệt đối có thể tại trước tiên ở trong biết được. Biết rõ thì đã có sao, ma tổ toa là cái này mưu kế có thể nói là vô hạn hoàn mỹ. Long Nguyên cũng là một tiếng thở dài. Vu tổ nhất mạch người chính là bản cổ thân thể biến thành, hơn nữa bởi vì nhiễm lên hỗn độn sinh ra đời mới bắt đầu một tia lệ khí, cho nên từng vu tổ nhất mạch truyền nhân đều là vô cùng bạo ngược hung lịch. Mà ta kiếm đạo nhất mạch bởi vì kiếm chi bản tâm, mỗi người đều là ngông nên tự nhiên, kiếm người ra, vĩnh viễn không lùi bước, cho nên cho dù phát hiện điểm này cũng là đều không muốn thối lui lại để cho, hoàn toàn đã rơi vào ma tổ mưu kế bên trong. Chương 163, 12 tổ vu. Ta kiếm tổ nhất mạch cùng vu tổ nhất mạch theo thuộc về mà nói đều là cực kỳ hiếu chiến, ta kiếm người chiến thiên chiến trường chiến mình, thậm chí mà ngay cả thiên đạo đều là không sợ. Mà vu tổ nhất mạch tắc thì là vì trời sinh lây dính một tia lệ khí, cho nên cũng là thập phần bạo ngược, bởi vậy tại trước tiên căn bản không có cân nhắc quá nhiều, hoàn toàn tự đánh, mà kiếm tổ cùng vu tổ đối với việc này cũng không có để ý, dù sao hồng hoang to lớn như thế, nói, kiếm, ma, vu bốn mạch. Mỗi ngày đều buộc phát chiến đấu, nhưng là lại để cho kiếm tổ cùng vu tổ thật không ngờ chính là, trận này chiến đấu kết quả lại là lại để cho tất cả mọi người cảm thấy kinh ngạc. Chẳng lẽ xảy ra chuyện gì thật không ngờ sự tình sao? Á Thổ nhìn xem Long Nguyên, trực tiếp hỏi. Đúng vậy, bởi vì tại đây chàng đại trong chiến đấu, Vu Tổ nhất mạch trong tham dự chiến đấu tứ đại vu một trong chiến vu hình thiên nhưng lại không hiểu thấu vẫn lạc, đã bị chết ở tại Ngạo Thiên kiếm vô danh trong tay. Long Nguyên thập phần bình tĩnh nói. Đại vu chính là Vu Tổ nhất mạch đối với đạt đến mức tận cùng đỉnh phong thiên vu danh xưng, toàn bộ Vu Tổ cũng chỉ có 4 người, theo thứ tự là chiến vu hình thiên, lực vu khoa phụ, Ma Vu Si Vu cùng Tiễn Vu hậu nghệ, mà Ngạo Thiên kiếm vô danh cũng đồng dạng là đạt đến thiên kiếm cảnh cực hạn đỉnh phong kiếm người. Theo lý thuyết, hai người bọn họ thực lực không kém bao nhiêu, hoàn toàn là không tương sản sàn nhau, mà cái kia cuộc chiến đấu cũng đích thật là như thế, hình thiên cùng vô danh. Tại ngay từ đầu chiến bất phân thắng bại, nhưng là nhất không hiểu sự tình nhưng lại phát sinh ở chiến đấu nhất thời điểm mấu chốt, đem làm vô danh buộc phát ra Ngạo Thiên kiếm ý thời điểm, hình thiên nhưng lại không hề chống cự lập tức đã bị chết ở tại vô danh dưới thân kiếm. Thậm chí mà ngay cả chút nào năng lực phản kháng đều là không có, phải biết rằng thân là vu tổ nhất mạch đại vu, coi như là nương tựa theo bọn hắn cái kia cường đại thân thể cũng là có thể chưa từng danh kiếm hạ chạy trốn, dù sao ngay lúc đó vô danh cũng không có buộc phát ra cường đại nhất công kích. Nhưng hình thiên nhưng lại chết rồi, cái chết không hiểu thấu. Mị cơ cũng là thấp giọng ngay sau đó Long Nguyên nói ra. Hình thiên chết thoáng cái liền trở thành trận này chiến cuộc bước ngoặt, càng là chấn kinh rồi toàn bộ hồng hoang. Dù sao chiến vu hình thiên thế nhưng mà tên đầy hồng hoang, thực lực mạnh càng là không thể nghi ngờ, nhưng chính là như vậy một đời thiên thần cảnh cường giả nhưng lại cái chết không thể tưởng tượng, dù sao lúc ấy rất nhiều người cũng là có thể nhìn ra, vô danh cũng không có buộc phát ra mạnh nhất sức chiến đấu, theo lý thuyết, dùng vu tổ nhất mạch cường hoành thân thể khiêng. Xuống căn bản là không có chút nào vấn đề, cũng mặc kệ như thế nào, chiến vu hình thiên chết rồi, đã bị chết ở tại vô danh trong tay, điểm ấy không cần con tin nghi. Cho nên vu tổ nhất mạch còn lại ba vị đại vu khoa phụ, Si Vu cùng hậu nghệ cũng là lần đầu tiên thời gian tìm tới vô gian. Hắc, hiển nhiên là muốn đẩy, đưa vô danh vào chỗ chết, cuối cùng hay vẫn là ta lợi dụng không gian thuộc tính đem vô danh cứu được đi ra. Vu tổ nhất mạch chính là bản cổ thân thể biến thành, bởi vậy muốn tu luyện tới thiên vu đỉnh phong, ngoại trừ thiên phú cùng nộ tính bên ngoài, đối với huyết mạch yêu cầu cũng đồng dạng rất cao, cho nên cái này cũng đã chú định toàn bộ vu tổ nhất mạch nhân số sẽ không quá nhiều. Đây cũng là vì cái gì vu tổ nhất mạch hội vị cư đạo, kiếm, ma, vu bốn mạch bên trong đích ghế chót, bất quá cũng đồng dạng bởi vì như thế, toàn bộ vu tổ nhất mạch thập phần đoàn kết, mà hình thiên chết cũng là triệt. Để đốt lên vu tổ nhất mạch điên cuồng, 12 tổ vu mang theo tam đại vu không ngừng tìm kiếm lấy vô danh, huống chi đem lửa giận hoàn toàn vung đã đến toàn bộ kiếm tổ nhất mạch trên người. Ta kiếm tổ nhất mạch tuân theo thiên địa chi nhuệ khí mà sinh, sắc bén vô song, mà... Vu tổ nhất mạch thì là tiên thiên mang theo một phần lệ khí, cuồng bạo vô cùng, cho nên đến cuối cùng, trận này đến rất lơ lỏng chuyện bình thường nhưng lại diễn biến thành một lần kiếm vu lưỡng mạch chiến tranh, một phát không thể vãn hồi. Nghe Long Nguyên giảng thuật, dịch thiên tinh mấy người hoàn toàn có thể tưởng tượng ngay lúc đó tình huống. Vu tổ nhất mạch cuồng bạo cùng kiếm tổ nhất mạch cao ngạo, ai cũng không muốn dẫn đầu lui một bước, cái kia dùng hồng hoang cách sinh tồn, tự nhiên cũng chỉ còn lại có một con đường kính, chiến. 12 tổ vu mặc dù không có chia sẻ đến một tia hỗn độn mảnh vỡ, nhưng là vì chính là bản cổ huyết mạch kéo dài, cho nên kinh khủng kia thân thể cường độ hoàn toàn tiểu là bỏ qua công kích, cho dù đạt tới thiên thần cảnh cực hạn đỉnh phong kiếm người công kích đều là rất khó chính thức xúc phạm tới bọn hắn, hơn nữa 12 người càng là có thêm chính mình thần thông thiên phú, thực lực mạnh chúng ta kiếm tổ nhất mạch tự hư tổ cảnh thoáng một phát cơ hồ 5 người có thể địch, cũng chỉ có đạt đến mức tận cùng đỉnh phong thiên thần cảnh vô danh, Bích tỷ, Ngọc tỷ, Mịch La, Bạch Kim Phỉ cùng ta 5 người còn có thể chống lại 1-2. 12 tổ vu, bọn hắn cũng hẳn là thiên thần cảnh cực hạn đỉnh phong A. Liêu Nguyên Lâm nhìn xem Long Nguyên, cũng là mang theo phần vẻ không thể tin được, đều là thiên thần cảnh cực hạn đỉnh phong, chẳng lẽ chênh lệch thật sự to lớn như thế sao? Ai, cái này là thiên phú bên trên chênh lệch, bọn hắn 12 người chính là bản cổ vẫn lạc về sau thân thể huyết mạch đời thứ nhất, hơn nữa từng tổ vu đều là có thêm chính mình thần thông thiên phú. Không gian tốc độ tổ vu đế giang, tốc độ có 102 hồng hoàng, mục chi tổ vu cú mang có điều khiển tiên thiên giáp mục chi năng, kim chi tổ vu nhục thu có điều khiển tiên thiên canh kim chi năng, thủy tổ vu cộng công có điều khiển tiên thiên nhâm thủy có thể, hỏa chi tổ vu trúc dung có điều khiển tiên thiên bính hỏa chi năng, thổ tổ vu hậu thổ có điều khiển tiên thiên mậu thổ có thể, phong chi tổ vu thiên ngô có điều khiển phong năng lực, lôi chi tổ vu cường lương có thể điều khiển lôi chi lực, điện chi tổ vu hấp tư có điều khiển điện chi lực, thời gian tổ vu thực long th y là có thể điều khiển thời gian chi lực, thời tiết tổ vu sa bị thi có thể hô phong hoán vũ, thao túng thời tiết, vũ chi tổ vu huyền minh thì là có thể điều khiển vũ thủy chi lực. Long Nguyên cũng là mang theo phần bất đắc dĩ nói, 12 tổ vu tuy nhiên tại cảnh giới bên trên thì ra là cực hạn đỉnh phong thiên thần cảnh, nhưng là cái kia cường đại thân thể lại giống như giao phó bọn hắn vượt xa quá cảnh giới này thực lực, tại xứng đôi bên trên bọn hắn thần thông thiên phủ, thậm chí đụng với hư tổ cảnh cường giả đều là có thêm sức đánh một trận. Chẳng lẽ vu tổ cùng kiếm tổ sẽ không có ra mặt ngăn cản sao? Hoặc là nói không có phát hiện cái gì dị thường sao? Dịch Thiên Tinh cũng là nhẹ giọng mà hỏi, dù sao dựa theo Long Nguyên nói, chiến vu hình thiên chi tử thật sự là thái quá mức quỷ dị, điểm ấy không có khả năng không cho con tin nghi. Hơn nữa nếu như nói vu tổ một mạch là bị lửa giận xông váng đầu não, nhưng là tỉnh táo lại có lẽ hội chú ý tới điểm này à? Tổ cảnh tại Hồng Hoang thật sự là thái quá mức cường đại rồi, cho nên bình thường sẽ không đơn giản chen chân những chuyện này. Mà khởi ngay lúc đó kiếm tổ cùng vu tổ đều là đang bế quan tu luyện căn bản không biết chuyện này, bất quá đối mặt cái kia cường hoành 12 tổ vu, cuối cùng hay vẫn là kiếm đạo ngũ linh ra tay mới chặn cái kia 12 tổ vu điên cuồng, bất quá coi như là như vậy, ta kiếm tổ nhất mạch lại một lần nữa trong biến cố cũng là ít nhất vẫn là mấy trăm tên thiên thần. Cảnh kiếm người, về phân địa thần cảnh cùng người thần cảnh kiếm người càng là nhiều vô số kể, mà vu tổ nhất mạch cũng là cũng giống như thế. Cái kia về sau đâu rồi? Cuối cùng thì thế nào rồi, dựa theo lẫn nhau tính cách, chuyện này chắc có lẽ không như thế bỏ qua a. Dịch Thiên Tinh cũng là nhanh âm thanh mà hỏi, kiếm vu lưỡng mạch, một cái cao ngạo, một cái luống cuống, sợ rằng cũng sẽ không biết lui một bước. Bỏ qua, ha ha, đây bất quá là một cái bắt đầu mà thôi, chính thức để cho chúng ta thật không ngờ sự tình còn ở phía sau, hơn nữa đến cuối cùng chúng ta nhưng lại phát hiện, nguyên lai đây hết thảy đều là thiên đạo, mà chúng ta bất quá tiểu là con sâu cái kiến mà thôi. Nói đến chỗ này thời điểm, Long Nguyên thần sắc ở trong tràn đầy một phần bất đắc dĩ cùng tự dễ ước. Chương 164, Đô Thiên Thập Nhị Thần Sát Đại Trận. Gần kề chỉ là bắt đầu. Nghe được Long Nguyên lời mà nói, Dịch Thiên Tinh 6 người đều là đối mắt nhìn nhau, trong mắt hiện lên một phần ngạc nhiên. Kiếm vu cuộc chiến chết trọn vẹn mấy trăm tên thiên thần cảnh kiếm người, mà điệu thần cảnh cùng người thần cảnh kiếm người càng là nhiều vô số kể, mà nghĩ đến vu tổ nhất mạch cũng là đồng dạng sẽ không tốt tới đó đi, dù sao nói, kiếm, ma, vu bốn mạch ở bên trong. Tuy nhiên chỉnh thể thực lực là đạo tổ nhất mạch mạnh nhất, nhưng là luận thuần túy lực công kích, nhưng lại dùng kiếm tổ nhất mạch vi nhất, tại hồn kiếm công kích phía dưới, ngoại trừ những cái kia có thuần khiết vu tổ huyết mạch. Cường giả có thể chống lại bên ngoài, còn lại chi nhân cơ hồ rất khó ngăn cản. Đúng vậy, cái này kiếm vu cuộc chiến hoàn toàn chỉ có thể coi là một cái bắt đầu mà thôi, thậm chí còn chúng ta đều là không có có ý thức đến, trận này đại chiến buộc phát có chút không hiểu thấu, thật giống như chỉ là hồ điệp nhẹ nhàng phẩy phẩy cánh. Tuy nhiên lại là để cho chúng ta vẫn lạc nhiều như thế cường giả, mà khi chúng ta phát hiện điểm này thời điểm, nhưng lại sớm đã vũng bùn hăm sâu, rốt cuộc không thoát được thân rồi. Long Nguyên cũng là mang theo phần vô cùng thương cảm ngữ khí nói ra. Long tiền bối, về sau đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Dịch Thiên Tinh cảm nhận được Long Nguyên quanh thân cái kia phần cảm xúc, cũng là lập tức hỏi, hôm nay Long Nguyên chính là nguyên thần thân thể, nói đơn giản điểm, nói cách khác giờ phút này Long Nguyên hoàn toàn chính là một cái linh hồn, bởi vậy căn bản không cách nào che lấp khí tức của mình, thực tế cái kia phần đau thương là như thế đậm đặc, hơn nữa Dịch Thiên Tinh cũng có loại không hiểu trực giác, hắn cảm thấy Long Nguyên kế tiếp giảng thuật sự tình mới được là mấu chốt nhất đấy. Lúc ấy, Kiếm Tổ cùng Vu Tổ đều là đang bế quan, dù sao đạt đến chân tổ cảnh, bọn hắn đều là sẽ không dễ dàng chen chân toàn bộ Hồng Hoang hướng đi, mà tổ cảnh phía dưới cũng chính là chúng ta 5 người mới có thể ngăn cản cái kia 12 tổ vu một lát, bất quá dù cho như vậy, Phách Phỉ hay vẫn là đang cùng 12 tổ vu trong chiến đấu, bị Hỏa Chi tổ vu Trúc Dung dùng Tiên Thiên Bính Hỏa chi lực tổn thương nguyên thần, thiếu chút nữa vẫn lạc, bản thân bị trọng thương, mà ngay cả hồn kiếm cũng là vỡ vụn mà khai, cuối cùng còn là chúng ta 4 người liều chết mới đưa Bạch Kim Phỉ cứu được đi ra ngoài, cuối cùng bởi vì thương thế của hắn không thể không đi tìm kiếm đạo ngũ linh một trong Hỏa Linh Trúc Viêm. Hỏa Linh Trúc Viêm, Dịch Thiên Thủ cũng là tò mò hỏi, đều là hỏa thuộc tính kiếm người, hắn tự nhiên đối với cái tên này cực kỳ mẫn cảm. Đúng, kiếm đạo ngũ linh theo thứ tự là Kim Linh Kim Thanh Hàn, Mộc Linh Cơ Lan, Thủy Linh Minh Hoàng, Hỏa Linh Trúc Viêm cùng Thổ Linh Tư Mã Quy Vân 5 vị hư tổ cảnh kiếm người, chính là ta kiếm tổ nhất mạch ngoại trừ kiếm tổ bên ngoài người mạnh nhất, mỗi người đều là đã luyện hóa được một phần hỗn độn mảnh vỡ, càng là khống chế lấy ngũ hành tiên thiên bổn nguyên. Long Nguyên nói đến đây thời điểm, ánh mắt cũng là chuyển qua Yến Thập Tam 5 người trên người, trong mắt đã hiện lên một phần khác thường thần sắc. Tiên thiên ngũ hành bổn nguyên mà đồng dạng, đang nghe cái này lại để cho bọn hắn vô cùng quen thuộc từ ngữ về sau, Yến Thập Tam 5 người cũng là đồng dạng cực kỳ kinh ngạc, bởi vì bọn họ 5 người hôm nay đồng dạng người mang lấy tiên thiên ngũ hành bổn nguyên. Phách Phỉ tại Trúc Viêm trị liệu phía dưới, tuy nhiên thoát ly nguy hiểm tính mạng, có thể nguyên thần hay vẫn là nhận lấy không thể xóa nhòa trọng thương. Thực lực thoáng cái theo thiên thần cảnh cực hạn đỉnh phong ngã rơi xuống mới vào thiên thần cảnh. Nói đến đây, Long Nguyên trên mặt cũng đầy là một phần bất đắc dĩ, bất quá lúc này đầy thương thế cũng là triệt để lại để cho Trúc Viêm tức giận rồi, trực tiếp một người một kiếm tìm tới 12 tổ vu. Hỏa Linh Trúc Viêm dù sao cũng là hư tổ cảnh kiếm người, 12 tổ vu tuy nhiên cường hãn, nhưng là so về chính thức hư tổ cảnh vẫn có lấy nhất định được chênh lệch, nhất là Hỏa Chi tổ vu Trúc Dung, tại Trúc Viêm bính hỏa bổn nguyên cùng hồn kiếm công kích phía dưới, hoàn toàn bị áp chế, nếu như không là có. Thêm mặt khác 11 vị tổ vu ra tay ngăn trở, chỉ sợ cho dù không chết cũng sẽ trọng thương. Cái này sự tình tiểu trở nên càng phiền toái nghe được Long Nguyên lời mà nói, Mục Minh cũng là mày kiếm nhíu chặt, thấp giọng nói. Bởi vì 12 tổ vu mặc dù có thể so với hư tổ cảnh thực lực, nhưng theo giai vị đi lên giảng hay vẫn là thiên thần cảnh, có thể Trúc Viêm ra tay nhưng lại để cho vu tổ nhất mạch vừa vặn đã có lấy cớ. Dù sao Trúc Viêm thế nhưng mà hàng thật giá thật hư tổ cảnh kiếm người, nhưng là Mục Minh cũng có thể minh bạch Trúc Viêm phải ra tay, bởi vì đây là đại biểu cho kiếm tổ nhất mạch tôn nghiêm. Đúng vậy, trận chiến tranh này từ vừa mới bắt đầu thật giống như trở nên không bị khống chế, theo hình thiên không hiểu thấu chết trận lại đến Phách Phỉ bị thương, lại đến Trúc Viêm ra tay, giống như mỗi lần đều là có cái gì trong lúc vô hình lực lượng tại điều khiển. Trúc Viêm ra tay cũng là đem cái này kiếm vu cuộc chiến lại đẩy hướng một cái độ cao mới. Cái kia 12 tổ vu cùng Trúc Viêm đại chiến 3-4 ngày, nương tựa theo cái kia cường hãn thân thể vậy mà khiêng ở Trúc Viêm cường đại công kích, thậm chí còn lại để cho Trúc Viêm thụ đi một tí tổn thương, xem như cân sức ngang tài. Bất quá ngay tại tất cả mọi người cho rằng cái kia 12 tổ vu lui bước thời điểm, cái kia 12 tổ vu không biết nghĩ như thế nào, vậy mà như là giống như nổi điên đã phát động ra Đô Thiên Thập Nhị Thần Sát Đại Trận. Tại nâng lên cái này Đô Thiên Thập Nhị Thần Sát Đại Trận thời điểm, mấy người cũng là có thể cảm nhận được Long Nguyên khỏe miệng cái kia phần run rẩy. Đô Thiên Thập Nhị Thần Sát Đại Trận. Dịch Thiên Thủ thì là thấp giọng nỉ non lấy, dù sao theo Long Nguyên phản ứng cùng biểu lộ đến xem, điều này hiển nhiên là một cái đủ để cho hắn kiêng kỵ tồn tại. Đô Thiên Thập Nhị Thần Sát Đại Trận là cùng Thượng Thanh Thông Thiên Chu Tiên Kiếm Trận đặt song song đại trận, bất quá Chu Tiên Đại Trận như là kỳ danh, là Hồng Hoang đệ nhất sát trận, mà Đô Thiên Thập Nhị Thần Sát Đại Trận thì là Hồng Hoang đệ nhất hung trận. Nếu như nói lâm vào Chu Tiên Kiếm Trận còn có một tia sinh cơ, như vậy một khi lâm vào Đô Thiên Thập Nhị Thần Sát Đại Trận cơ hồ không có chút nào chạy trốn khả năng, muốn phá trận phải tập hợp đủ ít nhất 4 vị hư tổ cảnh, bất quá. 12 tổ vu muốn phát động cái này đại trận một cái giá lớn đồng dạng không nhỏ, phải thiêu đốt trong cơ thể 1% máu huyết, phải, nên biết đạo tổ vu chính là bản cổ huyết mạch kéo dài, sao mà chân quý, cho nên không đến sinh tử chi cảnh, 12 tổ vu căn bản khôn. Dê có khả năng phát động, thế nhưng mà lúc này đầy Đô Thiên Thập Nhị Thần Sát Đại Trận nhưng lại để cho tất cả mọi người là chấn động. Mạnh như vậy, muốn 4 cái hư tổ cảnh mới có thể phá vỡ A Thổ cũng là miệng há hốc, giật mình nói, cái kia Hỏa Linh Trúc Viêm không là căn bản ngăn không được. Chẳng lẽ, Trúc Viêm mà theo A Thổ lời mà nói, còn lại 5 người đều là nghĩ tới một loại khả năng, một loại lại để cho bọn hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi khả năng. Xem ra các ngươi cũng đã đoán được. Chứng kiến Dịch Thiên Tinh mấy người biểu lộ, Long Nguyên cũng là bất đắc dĩ cười, Đô Thiên Thập Nhị Thần Sát Đại Trận cũng không hổ là hồng hoang đệ nhất hung trận, cái kia thanh thế cho dù là xa xem mà có thể cảm thấy một loại hủy thiên diệt địa cảm thụ, tiêu phảng phất tự mình đã trải qua lúc trước bản cổ khai thiên lúc chẳng cảnh, Trúc Viêm tuy nhiên là hư tổ cảnh, thế nhưng mà tại được xưng không phải bốn hư tổ không phá Đô Thiên Thập Nhị Thần Sát Đại Trận trước mặt, căn bản không có chống cự năng lực, cuối cùng nhất vẫn lạc, đã trở thành tự bản cổ khai ngày sau cái thứ nhất vẫn lạc hư tổ cảnh. Vẫn lạc. Tuy nhiên trong nội tâm đều là đã đoán được khả năng này, nhưng là thật đúng đang từ Long Nguyên trong miệng biết được chuyện này thời điểm, Dịch Thiên Tinh 6 người đều là cảm thấy trong nội tâm một hồi run rẩy, tuy nhiên rất không hiểu, dù sao bọn hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua cái này Hỏa Linh Trúc Viêm, nhưng là thật sự của bọn hắn là có thêm loại cảm giác này, có lẽ đây chính là đều là kiếm tổ nhất mạch nguyên nhân. Chương 165, quân cờ. Vẫn lạc. Dịch Thiên Tinh 6 người tuy nhiên đều là đã ẩn ẩn đoán được khả năng này, nhưng là thật đúng chính biết được chuyện này thời điểm hay vẫn là cảm thấy trong nội tâm một hồi áp lực, không là mặt khác, bởi vì Trúc Viêm cùng bọn họ đồng dạng, đều là kiếm tổ nhất mạch. Chẳng lẽ mà ngay cả tổ cảnh cũng sẽ biết chết sao? Hồi lâu sau, Dịch Thiên Tinh cũng là nhẹ giọng mà hỏi, tiếng nói ở trong cũng là mang theo phần buồn vô cớ. Thân cảnh cùng tổ cảnh bất quá cũng là trong khi tu luyện một cái cảnh giới mà thôi, vì cái gì sẽ không chết? Các ngươi sẽ không thật sự cho rằng đạt tới thần cảnh sẽ bất tử bất diệt à? Long Nguyên cũng là cười lắc đầu nói ra, đạt tới thần cảnh, bất quá chỉ là đem linh hồn chi lực thuế biến thành nguyên thần lực, sẽ không bởi vì thân thể nguyên nhân mà cuối cùng nhất mất đi, nhiều lắm là thì ra là bất tử mà thôi, nhưng là không có nghĩa là bất diệt, dù sao chỉ cần nguyên thần nghiền nát, coi như là tổ cảnh cường giả cũng là sẽ chết, bất quá tại đạt tới chân tổ cảnh về sau, có thể đem nguyên thần ký thác hư không, lại để cho người tìm không thấy nguyên thần của mình. Cho nên cơ, bản có thể xem như bất tử bất diệt rồi. Trên cơ bản, chẳng lẽ còn có ngoại lệ? Mục Minh cũng là chú ý tới Long Nguyên trong lời nói cái kia phần hàm nghĩa. Thiên đạo Mục Minh bên cạnh Dịch Thiên Tinh cũng là thấp giọng nói, hai con ngươi cũng là muốn lấy trên không nhìn lại, đồng thời ánh mắt ở trong cũng là đã hiện lên một phần vô cùng kiên định tín nhiệm. Thiên đạo chi hạ tất cả đều con sâu cái kiến, coi như là tổ cảnh cường giả cũng là sẽ không ngoại lệ, trừ phi ngươi có thể siêu thoát thiên địa gông cùm xiềng xích. Long Nguyên cũng là thấp giọng chậm rãi nói ra, nếu không sinh hoạt tại thiên đạo chi hạ, ngươi tùy thời có thể sẽ bị thiên đạo bài bố, chút nào chạy không thoát, coi như là đạo tổ Hồng Quân cũng là không ngoại lệ. Trúc Viêm vẫn lạc cũng là làm cho cả Hồng Hoang triệt để chấn động rồi, phóng nhãn toàn bộ Hồng Hoang, tổ cảnh cũng không quá đáng mới chính là mười mấy người, cho nên tại Hồng Hoang thế giới ở trong tổ cảnh có thể nói là đã đứng ở cực hạn đỉnh phong, nhưng chính là như vậy, Trúc Viêm nhưng lại vẫn lạc, điểm ấy không thể không khiến người chấn xá. Đồng thời cũng là làm cho cả Hồng Hoang sôi trào. Sôi trào. Liễu Nguyên Lâm nghe được Long Nguyên lời mà nói, cũng là sửng sờ, nếu như là chân xá, nàng có thể lý giải, thế nhưng mà nói sôi trào, nàng thật sự chính là khó có thể lý giải. Hỗn độn mảnh vỡ. Yến Thập Tam lãnh đạm thanh âm vang lên, nhưng lại thoáng cái điểm ra trọng điểm chỗ, Liễu Nguyên Lâm cũng là lập tức giật mình. Từng hư tổ cảnh đều là đã luyện hóa được một phần hỗn độn mảnh vỡ, thân là kiếm đạo ngũ linh một trong, Hỏa Linh Trúc Viêm tự nhiên cũng là không ngoại lệ. Mà hôm nay Trúc Viêm vẫn lạc tại Đô Thiên Thập Nhị Thần Sát Đại Trận, cái kia chỗ luyện hóa cái kia phần hỗn độn mảnh vỡ thoang cái biến thành vật vô chủ, hỗn độn mảnh vỡ chính là thiên địa sinh ra, tự nhiên sẽ không biến mất, mà một phần hỗn độn mảnh vỡ đủ để cho toàn bộ Hồng Hoang sôi trào, dù sao một khi đạt được hỗn độn mảnh vỡ tự đại, biểu tắc thì trở thành tổ cảnh hy vọng. Đúng vậy, Trúc Viêm vừa chết, trong cơ thể hắn cái kia phần hỗn độn mảnh vỡ lập tức trở thành tất cả mọi người chú ý đồ vật, dù sao đó là đại biểu cho tổ cảnh hy vọng. Nhất là đối với rất nhiều thiên thần cảnh cường giả, dù sao đạt tới thần cảnh tiểu đại biểu cho bất tử, rất nhiều thiên thần cảnh cường giả đều là đã sống mấy trăm mấy ngàn vạn năm, đối với bọn hắn mà nói, cánh mạng bất quá tiểu là như thế, cùng hắn như vậy hôn mê ngây thơ sống sót, còn không bằng buông tay đánh cược một lần. Cái này hỗn độn mảnh vỡ cuối cùng bị ai đã nhận được? A Thổ lập tức hỏi. Ha ha, hỗn độn mảnh vỡ chính là thiên địa sinh ra đời mới bắt đầu, hỗn độn nghiền nát mà sinh, tự nhiên có chứa một phần linh tính. Như thế nào người bình thường có thể có được, cho dù cưỡng ép đạt được cũng không quá đáng là công dã tràng mà thôi. Long Nguyên cũng là mang theo phần sâu xa khó hiểu vui vẻ nói ra, bất quá lập tức đôi mắt ở trong là được bị một phần sắc bén chỗ thay thế. Hơn nữa, ta kiếm tổ nhất mạch đồ vật như thế nào cái gì cũng có thể đụng chạm đấy. Hồng hoang thế giới, phương pháp tu luyện ngàn vạn, nhưng chính yếu nhất hay vẫn là nói, kiếm, ma, vu bốn mạch. Luận thực lực, kiếm tổ nhất mạch chính là gần với đạo tổ nhất mạch tồn tại. thực lực mạnh không thể nghi ngờ, ngoại trừ không xuất ra thế đạo tổ hồng quân bên ngoài, kiếm tổ hiên viên lực công kích có 102 hồng hoang, coi như là bản cổ huyết mạch vu tổ phục hy đều là không dám đơn giản đi đón kiếm tổ công kích, những người còn lại tự nhiên càng phải như vậy, Trúc Viêm chính là kiếm đạo ngũ linh một trong, tuy nhiên vẫn lạc, nhưng như trước hay vẫn là kiếm tổ nhất mạch, nếu quả thật muốn động cái kia phần hỗn độn mảnh vỡ tâm tư, chỉ sợ thật đúng là muốn cân nhắc thoáng một phát kiếm tổ thực lực, dù sao kiếm tổ thế nhưng mà hồng hoang thế gì. Y chỉ vẹn vẹn có 4 cái chân tổ cảnh một trong, luận thực lực càng là xếp hạng vị thứ 2. Hỏa Linh Trúc Viêm chết, kiếm tổ không có khả năng không biết ta. Dịch Thiên Thủ cũng là tại một hồi trầm ngâm về sau hỏi. Đó là tự nhiên, dù sao toàn bộ hồng hoang tổ cảnh tiểu cái kia chính là mười mấy người, đối với lẫn nhau khí tức sớm đã vô cùng quen thuộc. Chớ đừng nói chi là 9981 đạo hỗn độn mảnh vỡ càng là có thể lẫn nhau cảm ứng, cho nên tại Trúc Viêm vẫn lạc đệ trong nháy mắt, ngoại trừ đạo tổ hồng quân bên ngoài, hồng hoang ở trong sở hữu tất cả tổ cảnh đều là lập tức hiện thân, kiếm tổ, ma tổ, vũ tổ, đạo tổ tam thanh, ma đạo bốn thần còn có kiếm đạo ngũ linh còn thừa 4 người, có thể. Nói yên lặng mấy ngàn vạn năm hồng hoang cũng là bởi vì Trúc Viêm chết mà triệt để rồi. Kiếm tổ hiên viên càng là lập tức nổi giận, hai lời chưa nói. Trực tiếp phóng xuất ra hồn kiếm hướng về kia Đô Thiên Thập Nhị Thần Sát đại trận phách trảm mà đi. Long Nguyên nói ra nơi này thời điểm, trên mặt cũng là mang theo phân nhớ lại chi sắc, tuy nhiên Vu Tổ kịp thời ra tay, nhưng là tại kiếm tổ cái kia cường đại công kích phía dưới, cái kia Đô Thiên Thập Nhị Thần Sát đại trận hay vẫn là lập tức nghiền nát, 12 tổ Vu tuy nhiên không có người vẫn lạc, nhưng là Phong Chi tổ Vu Thiên Ngô cũng là bị đã đoạn cánh tay phải, Lôi Chi tổ Vu Cường Lương tức thì bị đã đoạn hai chân. Còn lại 10 cái tổ vu cũng đều là bản thân bị trọng thương. Mạnh như vậy nghe Long Nguyên tự thuật, A Thổ lập tức lớn tiếng nói, đôi mắt ở trong tràn đầy sợ hãi thán phục chi sắc, gần kề chỉ là một kiếm mà có thể phá vỡ hồng hoang đệ nhất hung trận, càng là trọng thương 12 tổ vu. Ai mà ở A Thổ tán thưởng thời điểm, Mục Minh cũng là khe khẽ thở dài, kiếm vu cuộc chiến lại chỗ khó tránh khỏi rồi. Kiếm người ngạo nghễ, vu người bạo ngược, vô luận là ai, đều sẽ không dễ dàng lui về phía sau. Hôm nay kiếm đạo ngũ linh một trong Hư tổ cảnh Hỏa Linh Trúc Viêm tại Đô Thiên Thập Nhị Thần Sắt trong đại trận vẫn lạc, mà 12 tổ vu thì là trọng thương tại kiếm tổ trong tay, cái này kiếm vu cuộc chiến đã là không cách nào tránh khỏi rồi, hơn nữa rất có thể là không thể dự đoán một hồi đại chiến. Toàn bộ hồng hoang chỉ sợ đều là rối loạn a, hư tổ cảnh vẫn lạc, hỗn độn mảnh vỡ xuất hiện, hơn nữa kiếm vu lưỡng mạch đại chiến. Dịch Thiên Tinh nhìn xem Long Nguyên, cũng là thấp giọng trầm ngâm nói, cũng là mang theo phân cảm khái nói. Dù sao tuy nhiên hắn đối với hồng hoang sự tình rất hiểu rõ gần kề chỉ là theo Long Nguyên khẩu ở bên trong lấy được, nhưng vô luận như thế nào, hắn chính là kiếm tổ nhất mạch, điểm ấy là không tranh giành sự thật, theo cảm tình tự nhiên là có khuynh hướng kiếm tổ nhất mạch. Nếu như gần kề chỉ là kiếm vu cuộc chiến cái kia cũng không sao, dù sao vu tổ nhất mạch căn vốn cũng không phải là ta kiếm tổ nhất mạch đối thủ, nhưng là sự tình lại là xa xa không chỉ không sai, kỳ thật chúng ta ai đều không có phát hiện, mà ngay cả kiếm tổ cũng là không có phát hiện. Theo hình thiên chi tử một khắc này bắt đầu, mọi người chúng ta đều là trở thành quân cờ, mặc cho người định đoạt quân cờ. Nghe Dịch Thiên Tinh lời mà nói, Long Nguyên nhưng lại một hồi lắc đầu, khoe miệng dáng tươi cười tràn đầy một phần đắng chát, thâm thúy mênh mông đôi mắt ở trong cũng là tràn đầy một phần u ám. Chương 166, Thiên đạo che lấp, kỳ diễn luân hồi. Nếu như chỉ là kiếm vu cuộc chiến cái kia liền cũng thế rồi, dù sao ta kiếm tổ nhất mạch thực lực muốn xa so vu tổ nhất mạch đến hùng hậu. Long Nguyên cũng là thở dài một tiếng, thấp giọng nói, nhưng là sự tình xa xa không chỉ như thế đơn giản, kỳ thật theo hình thiên chi tử một khắc này lên, ai cũng không có phát hiện, thậm chí mà ngay cả kiếm tổ đều là không có phát hiện, chúng ta đều là đã lâm vào một ván cờ, mà chúng ta thì là cái này bản cờ bên trên mặc cho người định đoạt quân cờ. Đang nói những điều này thời điểm, Long Nguyên như sao thần giống như thâm thúy mênh mông hai con ngươi ở trong nhưng lại lộ ra một phần u ám chi sắc, thần sắc ở trong cũng là tràn ngập một phần bất đắc dĩ. Mà Dịch Thiên Tinh mấy người tắc thì đều là đang suy tư Long Nguyên vừa rồi trong lời nói hàng nghĩa, theo hình thiên chi tử bắt đầu tiểu lâm vào một hồi cuộc, mà bọn họ đều là cái này bản cờ bên trên mặc cho người định đoạt quân cờ, lời này đến tột cùng là có ý gì? Kiếm vu cuộc chiến ngay từ đầu là ma tổ toa la châm ngòi mà lên, bất quá điều này cũng không có gì, kiếm vu cuộc chiến chính thức đỉnh phong đúng là theo chiến vu hình thiên chi tử bắt đầu, chẳng lẽ có ai ở sau lưng thao túng hết thảy? Chẳng qua nếu như thật là như thế. Cái kia thực lực của người này tuyệt đối là cường đại dị thường, dù sao kiếm tổ hiên viên chính là chân tổ cảnh kiếm người, tại hồng hoang thế giới thực lực gần với đạo tổ hồng quân, mà muốn giấu giếm được kiếm tổ, cái này vừa muốn đạt tới như thế nào cấp độ? Chẳng lẽ là đạo tổ hồng quân? Dịch Thiên Tinh cũng là âm thầm phỏng đoán, mang theo phần nghi vấn khẩu khí hướng Long Nguyên hỏi. Hồng quân, Ha ha, Long Nguyên hai con ngươi theo Dịch Thiên Tinh trên người mấy người nhìn quét mà qua, cũng là cười nhạt một tiếng, cũng không có thừa nhận, nhưng cũng không có phủ nhận. Thiên đạo che lấp, kỳ diễn luân hồi. Hồi lâu sau, Long Nguyên cũng là vô cùng gian nan hộp ra cái này tám chữ. Thiên đạo che lấp, kỳ diễn luân hồi. Mà nghe thế tám chữ, Dịch Thiên Tinh mấy người lập tức cảm thấy một hồi không hiểu, sau đó lại là đem ánh mắt chuyển qua một bên Mị Cơ trên người, hiển nhiên là muốn cho Mị Cơ giải thích thoáng một phát. Dù sao bọn họ đều là có thể nhìn ra Long Nguyên giờ phút này trạng thái có chút dị thường. Kỳ diễn là hồng hoang tính toán đơn vị, bất quá càng nhiều nữa đại biểu chính là một loại trong thiên địa biến cố, thường cách một đoạn thời gian thiên đạo đều sinh ra biến thiên, đối với hồng hoang sinh ra khó có thể tưởng tượng ảnh hưởng, mà trong khoảng thời gian này thì là được xưng là một cái kỳ diễn, cho nên kỳ diễn có thể là mấy trăm triệu năm, cũng có thể là mấy trăm năm, đây hết thể đều do thiên đạo chính mình đến quyết định. Mị Cơ liếc qua Long Nguyên, cũng là thấp giọng giải thích nói, về phần thiên đạo che lấp, kỳ thật các ngươi có lẽ cũng biết, đem làm kiếm người tu luyện tới trình độ nhất định thời điểm, đối với tương lai có chút sự tình sẽ có một loại đặc biệt cảm giác, nhất là đối với một ít chuyện nguy hiểm, mà đối với thiên đạo cảm nộ càng sâu, phần cảm giác này cũng tiểu càng mãnh liệt, về phần đạt tới tổ cảnh cường giả thì là có thể minh sắc cảm giác đến phần này uy hiếp, thậm chí có thể cho chính mình tránh đi hắn, nhưng là tại cái nào đó thời khắc, loại này cảm giác là có thể bị che giấu. Tương đương với che lấp thiên cơ. Che lấp thiên cơ, cái này thật có thể đủ làm được sao? Cơ hồ là tại Mị Cơ lời của vừa mới hạ xuống xong, Liễu Nguyên Lâm tiểu mắt trợn tròn hỏi. Tự nhiên có thể, luyện hóa hỗn độn mảnh vỡ, cảm ngộ khai thiên chi đạo, đối với thiên đạo cảm ngộ chỉ cần đạt tới nhất định được trình độ, tiêu tuyệt đối có thể làm được, ít nhất kiếm tổ tiểu từng theo chúng ta xác nhận qua điểm này, bất quá muốn che lấp thiên cơ, đối với thiên đạo cảm ngộ phải thập phần cao, nếu không ngược lại sẽ bị thiên đạo chỗ cắn trả. Long Nguyên tại lúc này cũng là trở lại thân đến, gật đầu nói nói. Lúc trước trận chiến ấy, vô luận là chân tổ cảnh kiếm tổ Hiên Viên hay vẫn là hư tổ cảnh kiếm đạo Ngũ Linh đều là không có chút nào cảm nhận được mảy may dị thường. Dựa theo bọn hắn tu vi mà nói, đó căn bản là không thể nào. Giải thích duy nhất là được Long Nguyên nói tới chỗ này, khoe miệng cũng là một hồi run rẩy. Thiên đạo che lấp. Thiên đạo bị người che đậy, Hồng Quân. Dịch Thiên Tinh cũng là nhìn xem Long Nguyên, lần nữa hỏi. Tại Dịch Thiên Tinh nghĩ đến. Có thể che lấp thiên đạo mà không bị kiếm tổ Hiên Viên phát hiện, toàn bộ Hồng Hoàng chỉ sợ cũng chỉ có đã luyện hóa được 42 phân hỗn độn mảnh vỡ đạo tổ Hồng Quân đi à nha. Thiên Tinh, lúc này đây ngươi đã đoán sai, lúc này đây thiên đạo che lấp cũng không phải Hồng Quân, hoặc là nói mà ngay cả đạo tổ Hồng Quân mình cũng là đồng dạng bị phần này năng lực chỗ che đậy. Long Nguyên ánh mắt theo Dịch Thiên Tinh trên người nhìn quét mà qua, cuối cùng nhạt vừa cười vừa nói. Liên đạo tổ Hồng Quân đều là bị che đậy. Chẳng lẽ toàn bộ Hồng Hoang ở trong còn có ai thực lực có thể so với đạo tổ Hồng Quân còn mạnh hơn sao? Dịch Thiên Thủ cũng là vô cùng kinh ngạc, cơ hồ là la lên mà ra. Thiên đạo che lớp ngoại trừ con người làm ra, còn có một loại tình huống, cái kia chính là thiên đạo chính mình vận chuyển đem phần này cảm giác xóa đi rồi, mà một khi là loại tình huống này đã nói lên hơi có chút, kỳ diễn luân về tới. Kỳ diễn luân hồi, Long Tiền Bối, cuối cùng đại biểu cho cái gì? Dịch Thiên Tinh cũng là nhíu chặt mày kiếm, thấp giọng mà hỏi. Kỳ diễn luân hồi Long Nguyên cũng là thấp giọng tái diễn, trong mắt tràn đầy một phần vô lực. Ta trước khi phải nói qua, bàn cổ khai thiên, hỗn độn nghiền nát, thành tựu hồng hoang thế giới, đồng thời cũng thành tựu thiên đạo, cho nên từ loại nào trình độ mà nói, thiên đạo cũng là có tình cảm của mình, có suy nghĩ của mình, mà cái gọi là kỳ diễn luân hồi thường thường tựu đại biểu cho một cái hàm nghĩa, hủy diệt cùng tai nạn. Hủy diệt cùng tai nạn. Dịch Thiên Tinh sáu người đối mắt nhìn nhau liếc, đều là theo riêng phần mình hai con ngươi ở trong thấy được một phần kinh hãi. Có thể làm cho một cái đạt tới thiên kiếm cảnh cực hạn đỉnh phong kiếm người cảm thấy hủy diệt cùng tai nạn, cuối cùng đại biểu cho cái gì? Kỳ diễn luân hồi đại biểu cho thiên đạo đối với ở hiện tại hồng hoang thế giới một lần nữa bố cục, mỗi một lần kỳ diễn luân hồi đều làm cho một nhóm lớn thần đạo vẫn lạc, thậm chí có thời điểm mà ngay cả hư tổ cảnh cũng sẽ vẫn lạc, cho nên mỗi một lần kỳ diễn luân hồi đều là đại biểu cho hủy diệt cùng tai nạn. Ta đã từng tự mình trải qua hai lần kỳ diễn luân hồi, đối với cái này một điểm vô cùng quen thuộc. Long Nguyên cũng là một tiếng thở dài. Thiên đạo che lấp, kỳ diễn luân hồi, lúc này đây kiếm vu cuộc chiến là mới một lần kỳ diễn luân hồi bắt đầu. Dịch Thiên Tinh cũng là vô cùng ngưng trọng nói, tuy nhiên này đây nghi vấn phương thức hỏi, nhưng là Dịch Thiên Tinh đã khẳng định chính mình cái kia phần đáp án, mà chính như Dịch Thiên Tinh sở liệu như vậy, Long Nguyên cũng là khẽ gật đầu. Chính như Rồng Nguyên trước khi nói, nguyên lai theo chiến vu hình thiên chết trận một khắc này bắt đầu, bọn hắn tiểu đều là lâm vào một hồi quân cờ trong cục. Mà bọn họ đều là cái này quân cờ trên bàn mặc cho người định đoạt quân cờ, mà cái này quân cờ chi nhân đúng là thiên đạo. Thiên đạo chi hạ tất cả đều còn sâu cái kiến. Dịch Thiên Tinh cũng là lại một lần nữa đối với cái này câu nói đã có một loại càng thêm khắc sâu càng ngộ. Thiên đạo, chỉ cần một ngày không siêu thoát thiên đạo, bọn hắn tiểu vĩnh viễn không thoát khỏi được quân cờ vận mệnh, mặc cho ngươi như thế nào phương hoa tuyệt đại, kinh diễm tuyệt luân, tại thiên đạo chi hạ, ngươi bất quá là một cái con sâu cái kiến, nhiều lắm là cũng chính là một cái cường đại con sâu cái kiến, nhưng cái này có cái gì khác nhau chớ, thiên đạo chi hạ, dù ai cũng không cách nào đào thoát. Rất hiển nhiên, vô luận là chiến vu hình thiên hay vẫn là hỏa linh trúc viêm đều là cái này thiên đạo chi hạ một con cờ, một quả bị bỏ qua con cờ. Chương 167, bi tráng. Thiên đạo che lấp, kỳ diễn luân hồi. Dịch Thiên Tinh thấp giọng đây này lẩm bẩm cái này tám chữ, trong mắt tràn đầy một phần ngưng trọng, thậm chí mà ngay cả giờ phút này hào khí đều là trở nên như thế áp lực. Thiên đạo chi hạ tất cả đều con sâu cái kiến, Dịch Thiên Tinh tại thời khắc này rốt cục chính thức đã minh bạch những lời này, mặc cho ngươi như thế nào phương hoa tuyệt đại, như thế nào kinh diễm tuyệt luân, không siêu việt thiên đạo thủy trung tiểu là một con cờ mà thôi, một quả mặc cho thiên đạo bài bố quân cờ. Kỳ diễn luân hồi, ha ha. Vô luận là chiến vu hình thiên hay vẫn là hỏa linh trúc viêm, tại bốn chữ này trước mặt đều là như thế vô lực, bọn hắn bất quá là cái này bàn cờ, ván, cục bên trên một quả bị bỏ qua quân cờ mà thôi. Long Nguyên cũng là mang theo phần tự rêu nói. Chẳng lẽ không ai phát giác sao? Mục Minh cũng là thấp giọng mà hỏi, chuyện này theo chiến vu hình thiên chi tử bắt đầu tiểu lộ ra một phần quỷ dị, cuối cùng thậm chí đưa đến hư tổ cảnh kiếm người vẫn lạc, chẳng lẽ không có người tiểu cảm thấy có chỗ dị thường sao? Không có. Thiên đạo che lấp lại để cho tất cả mọi người đối với thiên đạo cảm ngộ đều là nhận lấy ảnh hưởng, thậm chí mà ngay cả bốn vị chân tổ cảnh cũng là như thế. Hơn nữa mỗi một lần kỳ diễn luân hồi lẫn nhau cách xa nhau khoảng thời gian đều là thập phần dài dằng dặc, ít nhất phải có 5-600 ngàn năm, mà khi lúc khoảng cách trước đó lần thứ nhất kỳ diễn luân hồi bất quá chỉ là vừa đi qua 3.500 vạn năm, cho nên cũng không có ai hội đem chuyện này cân nhắc đến phương diện này đi lên. Dù sao chuyện này nguyên nhân gây ra hết sức đơn giản. Long Nguyên cũng là chậm rãi nói ra, bất quá tại một hồi trầm ngâm về sau, hay vẫn là bổ sung một câu. Nếu như gắng phải nói có người đã nhận ra, chỉ sợ cũng chỉ có đạo tổ Hồng Quân cảm nhận được điểm này. Cái kia hỏa linh trúc viêm vẫn lạc về sau, chuyện này đến tột cùng thế nào? Dịch Thiên Tinh cũng là nhanh hỏi tiếp, hai con ngươi ở trong cũng là mang theo phần ngưng trọng, không biết vì cái gì, hắn cảm thấy chuyện này giống như cũng không có đơn giản như vậy, thậm chí trong lòng có một loại dự cảm bất hảo. Hỏa linh trúc viêm đối với kiếm tổ nhất mạch tầm quan trọng có thể nghĩ, dù sao toàn bộ kiếm tổ nhất mạch hư tổ cảnh kiếm người cũng tổng cộng chỉ có 5 vị, thế nhưng mà lúc này đây nhưng lại ở đằng kia 12 tổ vu đô thiên thập nhị thần sát đại trận phía dưới hao tổn một vị, kiếm tổ tự nhiên là vô cùng phẫn nộ, một kiếm đả thương nặng 12 tổ vu, mà vu tổ phục hy tự nhiên cũng sẽ không biết như thế từ bỏ ý đồ, vì vậy lúc ấy là được cùng kiếm tổ đánh. Nói, kiếm, ma, vu bốn mạch ở bên trong, đạo người vô vi. Kiếm người cao ngạo, ma giả quỷ biện, vu người bạo ngược, điểm ấy là cả hồng hoang mọi người đều biết, hơn nữa bốn mạch ở bên trong, dùng kiếm vu lượng mạch tốt nhất chiến, hôm nay đến nơi này phần tình trạng, hai vị chân tổ cảnh cường giả rốt cục chính diện quyết đấu. Dù sao đối với kiếm tổ nhất mạch mà nói, tổn thất một cái hư tổ cảnh kiếm người, mà đối với vu tổ nhất mạch mà nói, thuần khiết bản cổ huyết mạch vốn là thập phần rất thưa thớt, huống chi lúc này đây ngoại trừ tổn thất một cái chiến vu hình thiên bên ngoài. Mà ngay cả 12 tổ vu bên trong đích phong chi tổ vu thiên ngô cùng lôi chi tổ vu cường lương đều là bị bất đồng trình độ tổn thương, thực lực giảm lớn, phải biết rằng 12 tổ vu cùng một chỗ mới có thể phát huy ra mạnh nhất thực lực, mà một khi thiếu thốn trong đó là bất luận cái gì một vị, thực lực của bọn hắn đều lại giảm, ít nhất là tuyệt đối không cách nào cùng hư tổ cảnh so sánh, bởi vậy vô luận từ chỗ nào một điểm mà nói, kiếm vu cuộc chiến đều là tránh cũng không thể tránh. Kiếm tổ hiên viên cùng vu tổ phục hy cuộc chiến. Hai cái chân tổ cảnh giao phong. Nghe được Long Nguyên nói, thất kiếm trong tốt nhất chiến yến thập tam lập tức buộc phát ra một cổ vô cùng lăng lệ ác liệt chi khí, sảng giọng hai con ngươi ở trong cũng là đã hiện lên một phần lạnh bạch sắc quan mang, hiển nhiên hai người này giao chiến cũng là lại để cho yến thập tam có chút hưng phấn, dù sao nếu như đem tu luyện cấp độ so sánh một cái kim tự tháp, như vậy chân tổ cảnh tiểu là đứng tại kim tự tháp ngọn tháp tồn tại. Tuy nhiên tại trên thực lực, kiếm tổ hiên viên tuyệt đối mạnh hơn vu tổ phục hy. Dù sao kiếm tổ thế nhưng mà đã luyện hóa được 14 phần hỗn độn mảnh vỡ, mà vu tổ gần kể chỉ là đã luyện hóa được 4 phần hỗn độn mảnh vỡ. Bất quá vu tổ mạnh nhất một điểm lại cũng không lúc này, mà là đang cho hắn bản cổ chân thân. Phải biết rằng bản cổ vẫn lạc, hắn trong cơ thể ba thành máu huyết đều là bị vu tổ phục hy kế thừa xuống, bởi vậy có thể thấy được phục hy thân thể cường độ đến tột cùng đạt đến trình độ nào, lực công kích cường như kiếm người, muốn chính thức xúc phạm tới vu tổ bản cổ chân thân cũng không phải dễ dàng như vậy. cho nên trận này chiến đấu trọn vẹn rằng co vài thập niên, nhưng lại như trước không cách nào phân ra thắng bại, chỉ là kỳ. Ếm tổ ở đây trên mặt áp chế Vu tổ mà thôi, không cách nào chính thức chiến thắng, dù sao đạt tới chân tổ cảnh, vô luận là ai cũng là rất khó chính thức đánh bại đối phương. Nghe Long Nguyên tự thuật, Dịch Thiên Tinh mấy người đều là cảm thấy một loại nhiệt huyết sôi trào, hai đại chân tổ cảnh cường giả chiến đấu, đối với bọn hắn mà nói, đây mới thực sự là cường giả. Từ khi cái này đánh một trận xong, toàn bộ Hồng Hoang đều là lâm vào không ngừng trong chiến loạn, kiếm vu lưỡng mạch càng là giao chiến không ngừng, thậm chí tiểu liền thiên thần cảnh cường giả đều là vẫn là không ít, bất quá để cho chúng ta thật không ngờ chính là, theo thời gian trôi qua, cái kia ma tổ nhất mạch vậy mà cũng là tham dự lại đến, ma tổ Toa La không biết lúc nào cùng Vu tổ Phục Hy đã đạt thành cái gì hiệp nghị, vậy mà cùng nhau đối mặt ta kiếm tổ nhất mạch, kể từ đó, ta kiếm tổ nhất mạch áp lực xoay mình tăng, vốn là chiếm hữu tràng diện cũng là lập tức đã trở thành bị áp chế một phương. Long Nguyên cũng là dùng một loại thập phần bình thản ngữ khí nói ra, nhưng là Dịch Thiên Tinh mấy người cũng là có thể phát giác được, tại nhớ lại những điều này. Thời điểm, Long Nguyên nội tâm là bực nào thống khổ, bi thương tại tâm chết. Rốt cục, tại ma vu lưỡng mạch công kích phía dưới, ta kiếm tổ nhất mạch kiếm người không ngừng vẫn lạc, mà đạo tổ nhất mạch ngoại trừ những người khác bởi vì bằng hữu quan hệ đi ra trợ trận ngoài ý muốn, còn lại đại bộ phận đều là lựa chọn ở ẩn, giống như là thoang cái biến mất tại hồng hoang thế giới ở trong. Toàn bộ Hồng Hoang hoàn toàn lâm vào khôn cùng trong chiến loạn, mà ta kiếm tổ nhất mạch cũng là nhận lấy cực lớn trùng kích, tổn thất thảm trọng. Ta hiện tại còn nhớ rõ, vốn là trọng thương phách phỉ tại đối mặt điện chi tổ Vu Hấp Tư, cuối cùng tại không địch lại dưới tình huống, dứt khoát lựa chọn tự bạo hồn kiếm, cùng Hấp Tư đồng quy vu tận. Mịch La cũng là đang cùng một gã thiên ma cảnh cực hạn đỉnh phong cường giả giao thủ trong quá trình bản thân bị trọng thương, nếu như không phải vô danh ra tay, chỉ sợ cũng là vẫn lạc tại chỗ. Mà cùng ta kiếm tổ nhất mạch tương giao rất sâu yêu linh nhất tộc cũng là tại trận này cuộc chiến đấu. Trong không ngừng vẫn lạc, yêu linh 10 thánh bên trong đích thủy yêu thánh Kế Mông cùng nội chi yêu thánh Tất Phương cũng là trước sau vẫn lạc, rốt cục có một ngày, đã xảy ra một kiện để cho chúng ta kiếm tổ nhất mạch thật không ngờ sự tình, còn lại kiếm đạo tứ linh vậy. Mà tại ma đạo 4 thần tướng cùng còn thừa mấy cái tổ vu xếp đặt thiết kế công kích đến, vẫn lạc, ta kiếm tổ nhất mạch 5 vị hư tổ cảnh kiếm người vậy mà toàn bộ vẫn lạc lại nói đến đây thời điểm. Long Nguyên cái kia thâm thúy đôi mắt ở trong rốt cục đã hiện lên một phần óng ánh hào quang, thần sắc ở trong tràn đầy một phần bi tráng cảm xúc. Còn lại kiếm đạo tứ linh đồng thời vẫn lạc. Dịch Thiên Tinh mấy người hoàn toàn là hô lên, kiếm đạo tứ linh đều là hư tổ cảnh tồn tại, cho dù ma đạo 4 thần tướng cũng đều là hư tổ cảnh tồn tại, nhưng là cũng quả quyết không sẽ vẫn lạc, dù sao kiếm tổ nhất mạch lực công kích thế nhưng mà có 102 hồng hoang. Chương 168, Bàn Cổ Phiên, Kiếm Tổ Nộ. Ngoại trừ Hỏa Linh Trúc Viêm bên ngoài kiếm đạo tứ linh, Kim Linh Kim Thanh Hàn, Mộc Linh Cơ Lan, Thủy Linh Minh Hoàng cùng Thổ Linh Tư Mã Quy Nguyên, bốn người tại Ma Đạo 4 thần tướng cùng còn lại tổ vu công kích phía dưới, đồng thời vẫn lạc. Long Nguyên thập phần bình tĩnh nói, nhưng là khỏe mắt lập lòe cái kia phần hào quang nhưng lại vô cùng lộ ra vô cùng rõ ràng, từ kiếm tổ mà xuống, ta kiếm tổ nhất mạch 5 vị hư tổ cảnh kiếm người vậy mà đều là vẫn lạc. Đồng thời vẫn lạc. Dịch Thiên Tinh 6 người đối mắt nhìn nhau, đều là theo riêng phần mình đôi mắt ở trong thấy được vô cùng khiếp sợ. Kiếm đạo ngũ linh đều là hư tổ cảnh kiếm người, càng là vì kiếm tổ nhất mạch nguyên nhân, lực công kích tuyệt đối là tại ma đạo 4 thần tướng phía trên, coi như là đối mặt 12 tổ vu đô thiên thập nhị thần sát đại trận cũng có thể phá vỡ. Thế nhưng mà Long Nguyên nhưng lại nói cho bọn hắn biết, kim mộc nước thổ kiếm đạo tứ linh dĩ nhiên cũng làm như vậy vẫn lạc, hơn nữa còn là đồng thời vẫn lạc. Đây hết thảy đều là vì một kiện thiên đạo thần khí. Nếu như không phải cái kia kiện thiên đạo thần khí nguyên nhân, kiếm đạo tứ linh tuyệt đối sẽ không vẫn lạc. Mị cơ chứng kiến Dịch Thiên Tinh mấy người đôi mắt ở trong cái kia phần kinh ngạc, cũng là thấp giọng thở dài. Thiên đạo thần khí. Mấy người đều là thấp giọng nỉ non nói, cái này thiên đạo thần khí danh tiếng bọn hắn đến đều là nghe nói qua, lúc trước bọn hắn trải qua cái kia thái cực đồ là được một kiện thiên đạo thần khí, cái này hay vẫn là về sau mị cơ nói cho bọn hắn biết đấy. Bàn Cổ Phiên. Long Nguyên cũng là thấp giọng nói. Nếu như không phải bản cổ phiên, chúng ta kiếm tổ nhất mạch lực công kích, kiếm đạo tứ linh lại làm sao có thể sẽ vẫn lạc. Bản cổ phiên. Đối với các ngươi kiếm người mà nói, hồn kiếm đã là linh hồn của các ngươi bổn nguyên chỗ, lại là binh khí của các ngươi sẽ không, cũng không có khả năng tái sử dụng binh khí khác, mà nói, mà, vu ba mạch thì là cũng có thể sử dụng binh khí khác, nhất là đạo tổ nhất mạch, bọn hắn có thể lựa chọn luyện hóa một loại binh khí làm vì chính mình vốn tên là binh khí. Mà cái này bản cổ phiên là được đạo tổ tam thanh một trong ngọc thanh nguyên thủy thần binh. Mị cơ cũng là ở một bên giải thích nói. Cái gọi là thiên đạo thần khí thì là tự bản cổ khai thiên tích địa liền sinh ra đời binh khí, bởi vì có khai thiên công đức, cho nên coi như là dùng để giết người cũng sẽ không biết nhiễm bất luận cái gì nhân quả. Bất quá thiên đạo thần khí cực kỳ rất thưa thớt, toàn bộ hồng hoang theo ta được biết cũng sẽ không biết vượt qua 10 phần mấy, mà trong đó nổi danh nhất là được đạo tổ tam thanh ba kiện thiên đạo thần khí, Thái Thanh Lão Tử Thái Cực Đồ, Ngọc Thanh Nguyên Thủy Bản Cổ Phiên cùng Thượng Thanh Thông Thiên Chu Tiên Tứ Kiếm. Cái này ba kiện thiên đạo thần khí chính là năm đó bản cổ khai thiên chỗ cầm khai thiên phủ biến thành, cán búa biến thành Thái Cực Đồ, lưỡi búa thì là biến thành Chu Tiên Tứ Kiếm, mà còn lại bộ phận thì là biến thành bản cổ phiên. Về xa, cái này ba kiện thiên đạo thần khí bị đạo tổ Hồng Quân đoạt được cũng ban thưởng cho mình ba vị đệ tử. Ngọc Thanh Nguyên Thủy, Dịch Thiên Tinh cũng là thấp giọng nỉ non nói, có thể có phải hay không nói đạo tổ nhất mạch vô vi thanh tĩnh, sẽ rất ít tham gia việc này, vì cái gì thân là đạo tổ tam thanh một trong Ngọc Thanh Nguyên Thủy hội đem bản cổ phiên mượn tại ma tổ nhất mạch. Ba kiện thiên đạo thần khí ở bên trong, Thái Cực Đồ tự ý thủ trong tàng thế giới đại thiên biến ảo, Chu Tiên Tứ Kiếm tắc thì là vì lưỡi búa biến thành, lực công kích cường đại, giết chóc chi ý đầm đặc, mà còn lại bản cổ phiên thì là công thủ gồm nhiều mặt, cực kỳ cân đối. Ta kiếm tổ nhất mạch kiếm đạo tứ linh thì là tại thời điểm mấu chốt nhất bị địa thần tướng cắt táp dùng bản cổ phiên vây khốn, lúc này mới vẫn lạc tại ma đạo bốn thần tướng công kích phía dưới. Long Nguyên cũng là thản nhiên nói, thật giống như đang nói một kiện cùng chính mình căn bản không quan hệ sự tình, đạo tổ tam thanh, Thái Thanh Lão Tử vô vi, sẽ không tham dự chuyện này, mà Thượng Thanh Thông Thiên bướng bỉnh, khinh thường tại đúc kết, hơn nữa bởi vì kiếm tu nguyên nhân, ta kỳ. Em mở tổ nhất mạch cùng Thượng Thanh Thông Thiên quan hệ vô cùng tốt. Mà về phần còn lại Ngọc Thanh Nguyên Thủy thì là có chút tham luyến quyền thế, mặc dù có điểm không thể tưởng tượng nổi, nhưng lại là sự thật, nghĩ đến cũng nhất định là ma tổ đồng ý Nguyên Thủy điều kiện gì mới có thể lại để cho Nguyên Thủy cho mượn bản cổ phiên, hơn nữa lợi dụng thiên đạo thần khí giết người, hắn Nguyên Thủy mình cũng sẽ không nhiễm bên trên chút nào nhân quả, đối với hắn mà nói, cớ sao mà không làm đây này. Mà cảm giác đến kiếm đạo ngũ linh vẫn lạc tin tức, vốn là bị che lấp thiên đạo rốt cục bị khôi phục, cho đến giờ phút này, hồng hoang tất cả mọi người mới hiểu được, nguyên lai đây hết thảy đều là vì thiên đạo che lấp, mà một vòng mới kỷ diễn luân hồi thì là đã đến. Long Nguyên mang theo phần tự giễu ngữ khí nói ra, chính như trước khi nói, bọn hắn bất quá là thiên đạo chỗ bố cuộc bên trên quân cờ mà thôi. Thế nhưng mà hết thảy đều đã chậm. Dịch Thiên Tinh thấp giọng nói, kiếm đạo ngũ linh vẫn lạc, toàn bộ kiếm tổ nhất mạch tổ cảnh kiếm người chỉ còn lại có chân tổ cảnh kiếm tổ Hiên Viên, tuy nhiên kiếm tổ thực lực không thể nghi ngờ, thế nhưng mà đối với kiếm tổ nhất mạch mà nói nhưng cũng là không cách nào vãn hồi tổn thất. Bởi vì kỷ diễn luân hồi sự tình, vốn là dung chuyển hồng hoang thế giới rốt cục đã nhận được một lát an bình, dù sao tại kỷ diễn luân hồi phía dưới ai cũng không muốn trở thành thiên đạo chi hạ vật hy sinh, mà ngay cả kiếm tổ cũng là không thể không tạm thời buông lửa giận trong lòng. Bất quá để cho chúng ta thật không ngờ chính là, gần kề chỉ là tại 10 vạn năm về sau, ma vu lưỡng mạch chi nhân nhưng lại lần nữa ngóc đầu trở lại. Hơn nữa lúc này đây so sánh với trước kia càng thêm điên cuồng. Hoàn toàn là muốn đem ta kiếm tổ nhất mạch bị diệt, phàm là kiếm người tồn tại địa phương, ma vu lưỡng mạch chi nhân điên cuồng giết chóc, thậm chí có thời điểm tình nguyện tự tổn cũng muốn đem ta kiếm tổ nhất mạch đuổi tận giết tuyệt, tại ngắn ngủn mấy trăm năm tê. Trong thời gian, ta kiếm tổ nhất mạch kiếm người tiểu như là chó nhà có tang, bị điên cuồng tàn sát, to như vậy một cái hồng hoang thế giới cơ hồ không có ta kiếm tổ nhất mạch dung thân chi địa. Nói ra nơi này thời điểm, Long Nguyên thần sắc ở trong tràn đầy một loại bi phẫn, vốn là thâm thúy đôi mắt ở trong cũng là để lộ ra một phần vô cùng sát khí, tuy nhiên lúc cách lâu như thế, nhưng là Long Nguyên trong lòng phần này tức giận cùng không cam lòng lại thì không cách nào bị phai mờ. Nghe được Long Nguyên lời mà nói, Dịch Thiên Tinh nhưng lại lâm vào khó hiểu bên trong, tại kỷ diễn luân hồi phía dưới còn như thế trắng trợn đồ sát, chẳng lẽ ma vu lưỡng mạch tiểu thật sự không sợ thiên đạo chế tài, dù sao Dịch Thiên Tinh thế nhưng mà theo Long Nguyên trong miệng biết được, kỷ diễn luân hồi phía dưới mỗi người vận mệnh đều biến khó bề phân biệt, không cách nào dự đoán. Cuối cùng, tại ma vu lưỡng mạch công kích phía dưới, kiếm tổ rốt cục cũng là hoàn toàn bộc phát, không để ý kỷ diễn luân hồi, một người một kiếm đem ma vu lưỡng mạch tinh nhuệ giết không còn một mảnh, thậm chí mà ngay cả ma tổ Toa La cùng vu tổ Phục Hy đều là không kịp làm ra phản ứng chút nào, liền đem ma đạo bốn thần tướng bên trong đích nước phong hai thần tướng chém giết, 12 tổ vu càng là chỉ còn lại có 4 cái, cuối cùng hướng chi đem ma tổ cùng vu tổ đánh chính là không hề chống đỡ chi lực, liên tục bại lui. Nghe Long Nguyên giảng thuật, Dịch Thiên Tinh mấy người lập tức cảm thấy một hồi thoải mái, một người một kiếm đánh chết ngàn vạn, huống chi đem đều là chân tổ cảnh ma tổ cùng vu tổ đại liên tiếp bại lui, phần này thực lực, phần này hào hùng, đây mới thực sự là kiếm người. Nhưng là, ở này thời điểm mấu chốt, nguyên gốc thẳng ở ẩn không xuất ra đạo tổ Hồng Quân nhưng lại đột nhiên xuất hiện, càng là thoáng cái liền đem bị kiếm tổ vây khốn ma tổ cùng vu tổ cứu ra, thậm chí càng là nói thẳng nói cho kiếm tổ, lúc này đây kỷ diễn luân hồi nơi nhằm vào đúng là ta kiếm tổ nhất mạch. Chương 169, Hồng Quân một câu. Đạo tổ Hồng Quân một mực bế quan tại Hồng Hoang bên ngoài Tam Thập Tam Thiên ở trong, cơ hồ cho tới bây giờ sẽ không xuất hiện tại Hồng Hoang ở trong. Đạo tổ nhất mạch từ trước đến nay thanh tĩnh vô vi, cho nên cũng là có đạo tổ Tam Thanh trường quản. Tuy nhiên đạo tổ Tam Thanh không phải chân tổ cảnh cường giả, nhưng là ba người bọn họ thêm lên thực lực nhưng cũng là đủ để so sánh một vị chân tổ cảnh cường giả. Hơn nữa đạo tổ Hồng Quân lực uy hiếp thật cũng không vấn đề gì, nhưng là lúc này. Đây lại để cho tất cả mọi người không nghĩ tới chính là, coi như là mấy lần trước kỷ diễn luân hồi đều không có hiện thân đạo tổ Hồng Quân nhưng lại đột nhiên hiện thân tại Hồng Hoang ở trong, huống chi đem vốn là bị kiếm tổ Hiên Viên áp chế ma tổ Toa La cùng vũ tổ. Phục Hy cứu được đi ra. Đạo tổ Hồng Quân. Nghe được bốn chữ này, Dịch Thiên Tinh mấy người cũng là mày kiếm nhíu chặt, mặc dù không có trải qua Hồng Hoang sự tình. Nhưng là đạo tổ Hồng Quân dù sao cũng là đã luyện hóa được 42 phần hỗn độn mảnh vỡ siêu cấp cường giả, hoàn toàn xứng đáng Hồng Hoang đệ nhất nhân, hơn nữa mới xuất hiện, liền đem ma tổ Toa La cùng vu tổ Phục Hy cứu, hoàn toàn là đứng ở kiếm tổ mặt đối lập, điều này không khỏi làm cho Dịch Thiên Tinh cảm thấy một phần ngưng trọng. Đạo tổ hiện, trong Hồng Hoang tứ đại chân tổ cảnh vậy mà cũng là tại cùng một ngày tề tụ, bất quá để cho chúng ta đều là thật không ngờ chính là, đạo tổ nhìn xem kiếm tổ, chỉ là nói một câu nói. Tại nói đến chỗ này thời điểm, Dịch Thiên Tinh mấy người hoảng sợ phát hiện, theo vừa rồi đến bây giờ một mực lộ ra thập phần bình tĩnh Long Nguyên trong mắt nhưng lại đã hiện lên một phần vô cùng phẫn nộ cùng không cam lòng, nhưng càng nhiều hơn là một loại vô lực cùng thật sâu tự trách. Hồng Quân đến tột cùng nói gì đó à? Liễu Nguyên Lâm cũng là thấp giọng thầm nói, hắn có thể nhìn ra, giờ phút này Long Nguyên trạng thái cực kỳ không ổn định, hư ảo thân thể quanh thân thậm chí buộc phát ra một cổ vô cùng năng lượng cường đại. Coi như là đã đạt tới thánh cảnh bọn hắn cũng là cảm thấy vô cùng rung động. Lúc này đây kỷ diễn luân hồi nơi nhằm vào đúng là ta kiếm tổ nhất mạch, kỷ diễn luân hồi phía dưới, ta kiếm đạo nhất mạch nhất định mất mạng, đây là thiên đạo chi ý. Long Nguyên cơ hồ là cắn răng nói ra những lời này, đồng thời một cổ cường đại sát khí lập tức theo trong cơ thể hắn kích động mà ra, thậm chí tại đây phần khí thế ảnh hưởng phía dưới, toàn bộ không gian đều là bắt đầu rung rung. Đại ca cảm nhận được phần này chấn động. Một bên Mị Cơ cũng là thấp giọng la lên một tiếng Long Nguyên, mà theo Mị Cơ kêu gọi, Long Nguyên quanh thân khí tức chấn động cũng là dần dần gần như vững vàng, nhưng là Dịch Thiên Tinh mấy người vẫn có thể đủ phát giác được Long Nguyên ở sâu trong nội tâm cái kia phần sóng cả mãnh liệt. Kỷ diễn luân hồi phía dưới, kiếm tổ nhất mạch nhất định mất mạng, đây là thiên đạo chi ý. Theo những lời này rơi xuống, Dịch Thiên Tinh mấy người sắc mặt cũng là lập tức trở nên vô cùng trắng bệnh, trước khi bọn hắn có lẽ không rõ những lời này hàm nghĩa. Nhưng là hiện tại xác thực vô cùng rõ ràng rất hiểu rõ, kỷ diễn luân hồi ở dưới mất mạng, thiên đạo chi ý, cái này hoàn toàn là ở tuyên bố kiếm tổ nhất mạch cuối cùng kết cục. Thiên đạo chi ý, tốt một cái thiên đạo chi ý. Dịch Thiên Tinh cũng là trùng trùng điệp điệp thở dài một hơi, thiên đạo chi ý, tu luyện chi nhân, vô luận là nói, kiếm, ma, vu cái kia nhất mạch, đối với thiên đạo đều là tồn lấy một phần lòng kiêng kỵ, bởi vì bọn họ căn bản không cách nào nắm chắc thiên đạo. Coi như là Hồng Hoang đệ nhất nhân đạo tổ Hồng Quân cũng là như thế, nói đơn giản điểm, toàn bộ Hồng Hoang thế giới bất quá là thiên đạo vận chuyển phía dưới tổng thể, ván, cục, mà mỗi người thì là cuộc phía trên một con cờ, hơn nữa là tùy thời khả năng cũng sẽ bị vứt bỏ con cờ. Hôm nay kỷ diễn luân hồi đã đến, đạo tổ Hồng Quân những lời này không thể nghi ngờ là đem kiếm tổ nhất mạch đẩy hướng không đáy thâm nguyên. Trước khi Long Nguyên đã từng nói qua, kỷ diễn luân hồi tránh cũng không thể tránh, mà muốn tại kỷ diễn luân hồi phía dưới tranh được một phần sinh cơ. Cái kia liền chỉ có dùng giết dừng lại giết, lợi dụng người khác nhân quả đến thay thế mình nghiệp quả, nói trắng ra là, tìm kẻ chết thay, kỷ diễn luân hồi sở dĩ xuất hiện, vì chính là đối với Hồng Hoang một lần nữa bố cục, cho nên muốn cho kỷ diễn luân hồi nhanh lên chấm dứt, như vậy nhất định phải đem Hồng Hoang bố cục đẩy hướng thiên đạo. Chỗ hy vọng phương hướng, mà không hề nghi ngờ, hôm nay đạo tổ một câu liền đem kiếm tổ nhất mạch với tư cách lúc này đầy kỷ diễn luân hồi vật hy sinh. Kiếm tổ nhất mạch tại kỷ diễn luân hồi phía dưới mất mạng, thiên đạo chi ý. Này bằng với là nói cho Hồng Hoang ở trong tất cả mọi người, chỉ cần kiếm tổ nhất mạch mất mạng, như vậy lúc này đây kỷ diễn luân hồi cũng liền đem chấm dứt. Đạo tổ, tốt một cái đạo tổ Hồng Quân A, vậy mà câu nói đầu tiên là đem kiếm tổ nhất mạch đặt từ địa. Mục Minh cũng là đồng dạng một tiếng thở dài. Nếu như những lời này là xuất từ người khác chi khẩu, thật đúng là không có người tin tưởng, nhưng là hôm nay lời này nhưng lại xuất từ ở Hồng Hoang đệ nhất nhân đạo tổ Hồng Quân về sau. Cái này lại để cho tất cả mọi người đã có tin phục lý do, không có hắn, đạo tổ Hồng Quân đã luyện hóa được 42 phần hỗn độn mảnh vỡ, đối với thiên đạo cảm ngộ tự nhiên là không phải những người còn lại có thể so sánh, hơn nữa tại lúc này đây Hồng Hoang ở bên trong, đạo tổ nhất mạch chỗ đã bị ảnh. Hướng đến cũng đích thật là nhỏ nhất, chỉ có mười mấy cái thiên tiên cảnh vẫn lạc, so với vi. Ed còn lại ba mạch, hoàn toàn có thể không đáng kể. Phải biết rằng, từ vừa mới bắt đầu kiếm vu cuộc chiến cho tới bây giờ, kiếm tổ nhất mạch đã vẫn lạc tính bằng đơn vị hàng nghìn thiên kiếm cảnh kiếm người, thậm chí mà ngay cả hư tổ cảnh kiếm đạo ngũ linh đều là đã vẫn lạc tại chỗ. Theo những lời này, tất cả mọi người là lâm vào một phần trong trầm mặc, mặc kệ như thế nào, dịch thiên tinh mấy người đều là kiếm người, không mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì có nguyện ý hay không thừa nhận, bọn họ đều là kiếm tổ nhất mạch truyền nhân, hôm nay nghe nói chuyện này, nội tâm ngưng trọng mạnh tự nhiên là không cần nói cũng biết. Về sau như thế nào đây? Tại hồi lâu trầm mặc về sau, dịch thiên tinh cũng là lúc này nhìn về phía Long Nguyên, bất quá dù cho không hỏi, dịch thiên tinh mấy người cũng là cả kinh đại khái đoán được, kiếm tổ nhất mạch xuống dốc chỉ là vấn đề thời gian, dù sao đối mặt toàn bộ hồng hoang, cho dù kiếm tổ nhất mạch cường thịnh trở lại cũng không có khả năng chống lại, lại càng không cần phải nói bọn hắn hôm nay muốn đối mặt ngoại trừ ma vu lưỡng mạch bên ngoài, còn nhiều thêm đạo tổ nhất mạch. Các ngươi cũng đã đoán được, cần gì phải hỏi lại. Long Nguyên ánh mắt đảo qua dịch thiên tinh mấy người, cũng là thở dài nói nói. Chẳng lẽ tiểu thật sự như vậy đã xong? Nghe đến đó, dịch thiên tinh hai đấm nắm chặt, cắn chặt môi dưới hỏi, đôi mắt ở trong tràn đầy một phần không cam lòng. Chẳng lẽ đường đường hồng hoang kiếm tổ nhất mạch cũng bởi vì một câu như vậy lời nói mà trở thành lịch sử, tan thành mây khói? Cái này là thiên đạo. Long Nguyên ánh mắt cũng là một hồi ảm đạm, đã trầm mặc sau một lát, vô cùng đắng chắc nói, hắn không có phát hiện, tại hắn nói những lời này thời điểm, dịch thiên tinh đôi mắt ở trong lóe ra một phần vô cùng sáng ngời hào quang, cứng cỏi cùng quyết tuyệt. Kiếm kia tổ cuối cùng thì thế nào, kiếm tổ thế nhưng mà gần với đạo tổ hồng quân tồn tại. A thổ cuối cùng hay vẫn là thấp giọng hỏi. Ha ha, tại đạo tổ hồng quân trước mặt, có ai có thể phản kháng, làm sao có thể đủ phản kháng được rồi. Long Nguyên ngẩng đầu nhìn hư vô bầu trời, thản nhiên nói, vốn là thâm thúy đôi mắt ở trong tràn đầy một phần tĩnh mịch bi ai. Long Nguyên tuy không cam lòng, thế nhưng mà Long Nguyên cũng minh bạch, tại đạo tổ xuất hiện một sát na kia, đây hết thể đều là đã nhất định. Chương 170, Vấn Thiên Chi Kiếm. Đạo tổ hồng quân chính là hồng hoang đệ nhất nhân, đã luyện hóa được 9981 phần hỗn độn mảnh vỡ bên trong đích 42 phần. Coi như là đã luyện hóa được 14 phân hỗn độn mảnh vỡ kiếm tổ hiên viên, tại đối mặt đạo tổ hồng quân thời điểm cũng là căn bản không có chút nào phần thắng. Một màn kia, ta hiện tại còn rõ mồn một trước mắt, đối mặt cái này hồng quân lời mà nói, kiếm tổ không có nhiều lời một lời, chỉ là thần sắc bình tĩnh nhìn đối diện ba vị chân tổ cảnh, sau đó đã giơ tay lên bên trong đích kiếm. Chiến, cho dù cái này kỳ diễn luân hồi nhằm vào chính là ta kiếm tổ nhất mạch, thân là kiếm người, chúng ta cũng sẽ không biết lùi bước nửa bước, sẽ không. Vĩnh viễn sẽ không. Long Nguyên một chữ dừng lại, một trầu vô cùng kiên định nói, cái kia chọc vào trong hồ cự nham phía trên cái kia chuôi ưu nhã tinh xảo hồn kiếm càng là ông ông vang lên, một cổ lăng lệ ác liệt kiếm ý trực chỉ thương thiên, kiếm người tâm, không sợ thiên địa, cho dù chết, cũng muốn đứng đấy chết. Trận chiến ấy, thiên hôn địa ám, ta kiếm tổ nhất mạch mỗi người đều là hào không sợ hãi về phía trước rút ra chính mình hồn kiếm, hướng về ma đạo vu ba mạch mà đi, không có người lựa chọn lùi bước. Coi như là mặt đối với thiên đạo thì như thế nào, ta kiếm người ngông nên bong bong, coi như là tại thiên đạo chi hạ cũng vĩnh viễn sẽ không thỏa hiệp. Long Nguyên mặc dù nói được thập phần bình thản, nhưng là dịch thiên tinh mấy người hoàn toàn có thể đủ tưởng tượng ngày đó chẳng cảnh, quay mắt về phía ma đạo vu ba mạch, kiếm tổ nhất mạch mỗi người đều là dũng cảm tiến tới, lợi hại kiếm khí xé rách thương khung, kỳ diễn luân hồi, cho dù thiên đạo nhất định kiếm tổ nhất mạch muốn mất mạng, ta kiếm người cũng muốn cùng thiên một đấu, mặc dù thất bại cũng vô hối. Trận chiến ấy trọn vẹn rằng có 5.000 năm lâu, tại đây 5.000 năm trong thời gian, ta kiếm tổ nhất mạch kiếm người cơ hồ tổn thất hầu như không còn, mười không còn thứ nhất, ta thậm chí đã không nhớ rõ giết bao nhiêu ma đạo vu ba mạch người, mà ở ta kiếm tổ nhất mạch công kích phía dưới, ma đạo vu ba mạch cũng là tổn thất không nhỏ, nhất là ma vu lưỡng mạch càng phải như vậy, mà kiếm tổ càng là cùng đạo tổ, ma tổ cùng vu tổ tam đại chân tổ cảnh chiến 5.000 năm, đồng dạng bản thân bị trọng thương. Thẳng đến cuối cùng nguyên linh hao hết vừa rồi ngừng, nhưng này lúc ta kiếm tổ nhất mạch đã còn thừa không có mấy, năm đạo hư tổ cảnh tiến giai vẫn lạc, mà cực hạn đỉnh phong thiên kiếm cảnh kiếm người ở bên trong, phách phỉ tự bạo mà vong, mịch la bản thân bị trọng tê. Hương, cuối cùng đồng dạng tự bạo hồn kiếm mà vong, mà còn lại vô danh, bích tỷ, ngọc tỷ, cùng ta cũng là nguyên thần khô kiệt, căn bản không có tái chiến chi lực, mà ta cùng với kiếm tổ nhất mạch giáo hảo yêu linh nhất tộc cũng là đồng dạng tổn thất thảm trọng, thập đại yêu thánh chỉ còn lại có Đông Hoàng Thái Nhất, yêu sư Côn Bằng cùng thổ yêu thánh Lục Ngô Tam Thánh. Toàn bộ kiếm tổ nhất mạch càng là còn lại không đến 10 vạn kiếm người số lượng, phải biết rằng năm đó ta kiếm tổ nhất mạch nhất cường thịnh thời điểm, khoảng chừng nước cờ dùng hàng tỷ kế kiếm người. Thiên đạo, cái này là thiên đạo. Long Nguyên nói xong những này, thần sắc ở trong cũng đầy là một phần bi tráng chi tình, chẳng bao lâu sau, kiếm tổ nhất mạch chính là hồng hoang ở trong cùng đạo tổ nhất mạch đánh đồng tồn tại, có thể cũng là bởi vì cái này thiên đạo, kỳ diễn luân hồi phía dưới, kiếm tổ nhất mạch bị ma đạo vu ba mạch vây công, biến thành thiên đạo chi hạ vật hy sinh, thân là lúc ấy tự mình kinh nghiệm đây hết thể long nguyên, nội tâm của hắn phức tạp tình cảm có thể nghĩ. Tứ đại chân tổ cảnh cuộc chiến, đạo tổ cũng không có tham dự, mà ma tổ cùng vu tổ thì là tại kiếm tổ cường đại công kích phía dưới, nguyên linh trọng thương, không có mấy ngàn thời gian vạn năm mơ tưởng khôi phục, bất quá kiếm tổ cũng đồng dạng nguyên linh khô kiệt, mà ở chứng kiến ngay lúc đó tràng diện về sau, kiếm tổ chỉ là nói một câu nói. Long Nguyên nhìn xem hư không cũng là chậm rãi tự thuật đến, vốn là dị thường chấn động cảm xúc cũng là đã hoàn toàn thu liễm, thật giống như tại giảng thuật một kiện cùng chính mình không quan hệ sự tình. Chỉ cần có lấy một khỏa kiếm người tâm, ta kiếm người vĩnh viễn sẽ không mất mạng. Kiếm người tâm. Nghe những lời này, Dịch Thiên Tinh mấy người cũng là đều là im lặng, kiếm người mấu chốt nhất chính là linh hồn, nhưng là tối trọng yếu nhất nhưng lại một khỏa kiếm người tâm, kiếm chi bản tâm. Tại nói xong câu đó về sau, kiếm tổ liền đem đã luyện hóa 14 phần hỗn độn mảnh vỡ còn có kiếm đạo ngũ linh 5 phần hỗn độn mảnh vỡ hoàn toàn hòa tan vào chính mình hồn kiếm hiên viên kiếm ở trong, cuối cùng một kiếm hướng về hồng hoang chém tới. Kiếm trảm hồng hoang. Dịch Thiên Tinh mấy người đều là nhịn không được la lên mà ra, đôi mắt ở trong tràn đầy một phần thật sâu chân xá, kiếm tổ vậy mà lựa chọn kiếm trảm hồng hoang, đồng thời trong lòng cũng là không khỏi sinh ra một cổ không hiểu bi tráng chi tình, bọn hắn có thể nghĩ ngày đó chẳng cảnh, nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, kiếm tổ tuyệt sẽ không như thế làm việc, đồng thời cũng có thể cảm nhận được lúc trước kiếm tổ cái kia phần bất đắc dĩ không cam lòng cùng ước mơ, vấn thiên chi kiếm, một kiếm. Nay hoàn toàn là kiếm tổ hướng về thiên đạo y mắng chống lại. Ông mà yên lặng trong đó Dịch Thiên Tinh không có phát hiện, theo tâm tình của hắn chấn động, nguyên gốc thẳng an toàn xoay quanh tại hắn sâu trong linh hồn cái kia bốn khỏa hắc bạch phân minh hạt châu nhưng lại quỷ dị phát ra tí tí rung rung. Một kiếm này, kiếm tổ đem chính mình nguyên linh chi lực hoàn toàn tiêu đốt, càng là dung hợp ta kiếm tổ nhất mạch sở hữu tất cả 19 phần hỗn độn mảnh vỡ, có thể nói là kiếm tổ cuối cùng một kiếm, cuối cùng cứ như vậy hướng về hồng hoang chém xuống, tự bàn cổ khai thiên đến nay, lần thứ nhất có chân tổ cảnh vẫn lạc tại kỳ diễn luân hồi phía dưới. Kiếm tổ, vẫn lạc. Tại thời khắc này, coi như là tâm tính gây xích mích Liễu Nguyên Lâm cũng là trầm mặc lại. Kiếm tổ một kiếm này, dung hợp 19 phần hỗn độn mảnh vỡ, càng là thúc dục kiếm tổ toàn bộ nguyên linh chi lực, một dưới thân kiếm, hồng hoang nghiền nát, đã trở thành bốn khối tương đối độc lập lục địa cùng vô số khối tàn phá không gian mảnh vỡ, mà kiếm tổ càng là bằng sau đích một phần lực lượng đem chúng ta còn lại 10 vạn không đến kiếm người toàn bộ đưa đi ra ngoài. Mà cái kia 19 phần hỗn độn mảnh vỡ thì là biến thành lưu quang biến mất tại hồng hoang thế giới ở trong. Kiếm thoái hồng hoang, nguyên lai đây chính là chúng ta đại lục sinh ra nguyên nhân. Dịch Thiên Tinh tại thời khắc này cũng là rốt cục biết được chính mình khối đại lục lai lịch, chính là vì kiếm tổ một kiếm thoái hồng hoang, đem to như vậy hồng hoang phân cách vì vô số mảnh vỡ, mà Dịch Thiên Tinh bọn hắn hôm nay vị trí đại lục đúng là trong đó một khối. Hồng hoang nghiền nát, coi như là đạo tổ thực lực không cách nào làm được điểm này. Hơn nữa tại kiếm tổ cuối cùng một phần lực lượng phía dưới, ta kiếm tổ nhất mạch còn lại kiếm người cũng là đều được dùng bảo tồn, tán lạc tại hồng hoang các nơi. Đặt tới chân tổ cảnh, nguyên linh ký thác hư không, kiếm tổ chi như vậy lựa chọn hoàn toàn là vì kiếm tổ nhất mạch, làm như vậy là để kiếm tổ nhất mạch có thể tiếp tục sinh sôi nảy nở xuống dưới. Hồi lâu sau, Dịch Thiên Tinh cũng là thấp giọng nói. Đúng vậy, kiếm tổ tuy nhiên vẫn lạc, nhưng là ta kiếm tổ nhất mạch tuyệt sẽ không tuyệt tích tại hồng hoang thế giới. Chỉ cần có lấy một khỏa kiếm người tâm, ta kiếm tổ nhất mạch tuyệt sẽ không mất mạng. Long Nguyên cũng là gật đầu nói, đồng thời hai con ngươi cũng là lần nữa chuyển qua Dịch Thiên Tinh sáu người trên người, thâm thúy mênh mông hai con ngươi ở trong tràn đầy một phần khác thường hào quang. Hơn nữa kiếm tổ cũng là để lại cuối cùng một phần hy vọng, đồng thời cũng là ta kiếm tổ nhất mạch cuối cùng hy vọng. Chương 171, cuối cùng hy vọng. Kiếm tổ tuy nhiên vẫn lạc, nhưng lại để lại cuối cùng hy vọng, cũng là ta kiếm tổ nhất mạch cuối cùng hy vọng. Tại một lát trì trệ về sau, Long Nguyên đem ánh mắt chuyển qua Dịch Thiên Tinh mấy người trên người, thấp giọng nói. Cuối cùng hy vọng. Cảm nhận được Long Nguyên ánh mắt ở trong cái kia phần khác thường hào quang, Dịch Thiên Tinh mấy người cũng là thấp giọng đây này lẩm bẩm. Đúng, cuối cùng hy vọng. Long Nguyên cũng là cực kỳ khẳng định nói. Kiếm tổ cuối cùng một kiếm tuy nhiên đem 19 phần hỗn độn mảnh vỡ hoàn toàn hòa tan vào hắn hồn kiếm ở trong, nhưng chỉ là rút lấy trong đó năng lượng, đem bổn nguyên ấn ký đều là giữ lại. Bổn nguyên ấn ký. Dịch Thiên Tinh mấy người cũng là hiếu kỳ nhìn về phía Long Nguyên. 81 phần hỗn độn mảnh vỡ trải qua luyện hóa về sau tự nhiên sẽ sinh ra đời chuyên thuộc về cả người ấn ký. Tại đây bổn nguyên ấn ký ngoại trừ vốn là tiểu ẩn chứa thiên đạo ý chí bên ngoài, còn bảo lưu lại tiền nhân đối với thiên đạo cảm ngộ cùng với hắn sở hữu tất cả năng lực, cho nên một khi đạt được cái này bổn nguyên ấn ký tiểu tương đương với đã nhận được một phần tiền nhân lưu lại quý giá tài phú, cái này đối với tu luyện giả mà nói không hề nghi ngờ là tốt nhất bảo tàng. Hơn nữa, nếu như là nhất mạch tương thừa, như vậy càng là có thể tại trong thời gian ngắn đạt tới một loại khủng bố tốc độ tu luyện. Long Nguyên cũng là giải thích nói, kiếm tổ đem cái này bổn nguyên ấn ký đều là giữ lại, nói cách khác nếu như kiếm tổ nhất mạch truyền nhân có thể có được cái này một phần bổn nguyên ấn ký tiểu tương đương với đã nhận được kiếm tổ truyền thừa. Đạt được Long Nguyên giải thích, Dịch Thiên Tinh mấy người cũng là lập tức phản ánh đi qua, quả nhiên thật đúng là cuối cùng một phần hy vọng. Đúng vậy, nếu như bất kỳ một cái nào kiếm người có thể có được phần này bổn nguyên ấn ký đều là có hy vọng có thể kế thừa kiếm tổ y bát. Long Nguyên cũng là gật đầu nói. Thế nhưng mà nếu như còn lại ba mạch người đạt được phần này hỗn độn mảnh vỡ cùng trong đó bổn nguyên ấn ký, đây không phải là tiện nghi bọn hắn đến sao? Liêu Nguyên Lâm nhãn châu xoay động, cũng là lập tức hỏi. Kiếm tổ tại đây bổn nguyên ấn ký ở trong đều là rơi xuống phong ấn, chỉ có kiếm tổ nhất mạch truyền nhân có thể cởi bỏ cũng luyện hóa, toàn bộ hồng hoang ở trong chỉ sợ cũng chỉ có đạo tổ hồng quân mới có thể cởi bỏ cái này đạo phong ấn, hơn nữa cho dù cởi bỏ thì như thế nào, bọn hắn căn bản cũng không có hồn kiếm. Coi như là đạt được phần này tu luyện tâm đắc cũng là không hề có tác dụng, đây cũng là ta kiếm tổ nhất mạch khác biệt với mặt khác mấy mạch lớn nhất khác nhau. Long Nguyên cũng là nhẹ vừa cười vừa nói, đồng thời cũng là thật dài thư thở một hơi, vừa rồi cái kia phần rung động cùng bất đắc dĩ cũng là chậm rãi thu liễm, chỉ là thâm thúy mênh mông đôi mắt ở chỗ sâu trong như trước lóe ra một phần bi thương. Bất quá 19 phần hỗn độn mảnh vỡ kiếm tổ chỉ là để lại 7 phần, còn lại 12 phần thì là tán lạc tại hồng hoang thế giới các nơi. Tại một lát trầm mặc về sau, Long Nguyên cũng là nhanh nói tiếp, 7 phần hỗn độn mảnh vỡ ở bên trong, ta bảo lưu lại trong đó 5 phần, mà Vô Danh cùng Bích Tỷ, Ngọc Tỷ, thì là tất cả bảo lưu lại 1 phần. Dịch Thiên Tinh cũng là khẽ gật đầu, hắn tự nhiên có thể minh bạch kiếm tổ trong đó hàng nghĩa, 19 phần hỗn độn mảnh vỡ giải hồng hoang không hề nghi ngờ là vì cho kiếm tổ nhất mạch truyền nhân càng nhiều nữa cơ hội, dù sao nếu như toàn bộ chồng chất cùng một chỗ, một khi có cái gì ngoài ý muốn, rất có thể sẽ tạo thành không thể vãn hồi tổn thất, mà một khi phân tán mà khai, tuy nhiên một người luyện hóa khả năng sẽ giảm nhỏ, nhưng là tương đối mà nói, luyện hóa cơ hội nhưng lại tăng lên. Long tiền bối, vậy tại sao các ngươi không có lựa chọn đi luyện hóa? Mục Minh nhìn xem Long Nguyên, cũng là đống nhiên mở đầu hỏi. Long Nguyên, Vô Danh cùng Bích Tỷ, Ngọc Tỷ, ba người đều là cực hạn đỉnh phong thiên kiếm cảnh kiếm người, nếu như bọn hắn lựa chọn luyện hóa phần này hỗn độn mảnh vỡ, như vậy bọn hắn rất có thể sẽ đặt chân hư tổ cảnh. Ba người chúng ta nếu như lựa chọn luyện hóa đích thật là có thể tại thời gian rất ngắn ở trong đạt tới hư tổ cảnh, nhưng là cái kia thì sao? Tại ngay lúc đó chiều hướng phát triển phía dưới, ta kiếm tổ nhất mạch căn bản vô lực chống lại, huống chi còn có ba cái chân tổ cảnh, hơn nữa ba người chúng ta phương pháp tu luyện đều là đã định hình, cho dù luyện hóa cái này hỗn độn mảnh vỡ, có khả năng đạt tới độ cao cũng có hạn, cần gì phải lãng phí cái này hỗn độn mảnh vỡ. Long Nguyên nhìn xem Mục Minh, cũng là chậm rãi nói. Long Nguyên ba người đều là đã đạt đến mức tận cùng đỉnh phong thiên kiếm cảnh, rất nhiều tu luyện hệ thống đều là đã thành hình, luyện hóa những này hỗn độn mảnh vỡ ngược lại sẽ lẫn nhau xung đột, dù sao lại để cho bọn hắn buông tha cho xê. Hính mình sở học ngược lại đi cảm ngộ những người khác thiên đạo điều này hiển nhiên là làm chơi ăn thật, cho nên cùng hắn như thế, còn không bằng không luyện hóa. Kiếm tổ vẫn lạc về sau, đạo tổ nhất mạch cùng vu tổ nhất mạch đều là dừng lại đối với ta kiếm tổ nhất mạch giết chóc, nhưng là để cho chúng ta không nghĩ tới chính là... Ma tổ nhất mạch nhưng lại như trước không có buông tha cho, ngược lại dốc toàn bộ lực lượng, vì chính là muốn đem ta kiếm tổ nhất mạch đuổi tận giết tuyệt, mà ở ma tộc nhất mạch trong đuổi giết, vốn là thân thể bị trọng thương làm bọn chúng ta đây cũng là cuối cùng nhất bại lui xuống, càng là cùng Bích Tỷ, Ngọc Tỷ, phân tán rồi. Về sau ta cùng Vô Danh cũng là dẫn theo một bộ phận kiếm người tiến nhập hôm nay các ngươi chỗ đại lục này, nghỉ ngơi lấy lại sức, coi như là cho ta kiếm tổ nhất mạch để lại một phần hương khói, bất quá để cho chúng ta thật không ngờ chính là Ma tổ nhất mạch NG. Thời cuối cùng nhất hay vẫn là phát hiện chúng ta, hơn nữa phái ra điệu thần tướng cắt táp đến truy sát ta cùng Vô Danh, chuyện sau đó nghĩ đến các ngươi có lẽ cũng biết một chút. Thượng cổ đại phá diệt. Chính như Rồng Nguyên nói, chuyện sau đó Dịch Thiên Tinh cũng là đại khái đoán được một ít, đây tiểu là trước kia mị cơ trong miệng cái gọi là thượng cổ đại phá diệt, kỳ thật thì ra là Vô Danh, Long Nguyên cùng điệu thần tướng cắt táp ở giữa chiến đấu. Ân. Nghe được Dịch Thiên Tinh lời mà nói, Long Nguyên cũng là nhẹ gật đầu. Lúc ấy, ta cùng Vô Danh đều là thân thể bị trọng thương, mà điệu thần tướng cắt táp thì là hư tổ cảnh, chúng ta căn bản ngăn cản không nổi, cuối cùng không đặt tên là cứu ta, vẫn lạc tại điệu thần tướng dưới lòng bàn tay, mà ta thì là thân thể nghiền nát, nguyên thần trọng thương, chỉ có thể coi là lay lắt tàn đạp. Ách, Long tiền bối, chẳng lẽ cái kia điệu thần tướng cắt táp không có giết ngươi? Á Thổ cũng là sờ cái đầu hỏi. Không phải hắn không muốn giết ta, mà là hắn giết không được ta, bởi vì coi như hắn muốn giết ta thời điểm, Thượng Thanh Thông Thiên xuất hiện hơn nữa cứu ta một mạng. Long Nguyên đón lấy Á Thổ nói ra. Đạo tổ tam thanh một trong Thượng Thanh Thông Thiên. Dịch Thiên Thủ cũng là mang theo phần nghi hoặc ngữ khí hỏi, trước khi đạo tổ nhất mạch cũng là tham dự đối với kiếm tổ nhất mạch đuổi giết, thế nhưng mà vì cái gì lúc này thời điểm lại hồi trái lại cứu Long Nguyên một mạng. Ta trước khi chỗ qua, đạo tổ nhất mạch phương thức tu luyện cực kỳ pha tạp, hỗn tạp, có thuật tu, khí tu, ma tu, yêu tu các loại, đợi các loại, mà Thượng Thanh Thông Thiên thì là trong đó kiếm tu, nói cùng ta kiếm tổ nhất mạch coi như là có một phần sâu xa, lúc ấy hắn cũng là theo kiếm tổ chỗ đó đã nhận được không ít chỉ điểm, xem như tam thanh trung hòa ta kiếm tổ nhất mạch quan hệ tốt nhất một cái. Long Nguyên cũng là gật đầu nói, Thượng Thanh Thông Thiên là đã luyện hóa được hai phần hỗn độn mảnh vỡ hư tổ cảnh, thực lực tự nhiên không phải địa thần tướng cắt táp có thể so sánh, cho nên tại uy hiếp của hắn phía dưới, ta còn lại kiếm tổ nhất mạch mới có thể bảo tồn, về sau ta mới biết được, hắn cũng là phụng sư phụ hắn đạo tổ Hồng Quân chi mệnh, v. Ý cái gì chỉ là duy trì một phần thiên đạo cân đối. Thiên đạo cân đối Long Nguyên cũng là cảm khái vô hạn nói, kiếm tổ nhất mạch bởi vì thiên đạo cân đối mà bị đánh chết hơn phân nửa, bất quá lại đồng dạng bởi vì thiên đạo cân đối mà bảo tồn xuống dưới. Chương 172, thuộc sở hữu. Thiên đạo cân đối cảm nhận được Long Nguyên tiếng nói ở trong cái kia phần bất đắc dĩ cùng đắng chát, Dịch Thiên Tinh mấy người cũng là đồng thời im lặng, thiên đạo, cái này là thiên đạo, vô tình. Tại Thượng Thanh Thông Thiên trước mặt, địa thần tướng cắt táp căn bản cũng không có năng lực phản kháng, chỉ có thể lựa chọn lùi bước, mà đạo tổ Hồng Quân cũng là ở đằng kia chàng biến cố về sau, lại để cho đạo tổ nhất mạch chấn thủ lấy các nơi nghiền nát đại lục, vì chính là thủ hộ thiên đạo cân đối. Long Nguyên nhìn xem Dịch Thiên Tinh mấy người, cũng là thản nhiên nói, thần sắc lần nữa khôi phục đến đó phần lạnh nhạt, bất quá tại biết được cái này qua lại về sau, Dịch Thiên Tinh mấy người tâm tình nhưng lại trở nên vô cùng ngưng trọng, bởi vì bọn họ cũng là kiếm tổ nhất mạch truyền nhân. Thủ hộ thiên đạo cân đối, chẳng lẽ mấy lần trước hướng chúng ta truyền âm cái thanh âm kia tiểu là đạo tổ nhất mạch thần đạo cường giả? Mục Minh nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cũng là nhẹ giọng mà hỏi, không đường là lần kia ngọc môn quan cuộc chiến hay vẫn là tát nhị xạ ạ lạn hử vê đút vê đút kỳ cả sủ thư com lưới bình nguyên phía trên lần kia cùng lôi cương đại chiến? Dịch Thiên Tinh mấy người đều là đã nghe được cái kia tơ, tí tì, thanh âm, hôm nay dựa theo Long Nguyên nói suy đoán, thanh âm này tất nhiên là thuộc về chấn thủ đại lục đạo tổ nhất mạch truyền nhân. Ân. Dịch Thiên Tinh cũng là nhẹ gật đầu, rất hiển nhiên, hắn cũng là đã phản ánh đi qua, lập tức cũng là hướng nhật quang chuyển qua Long Nguyên trên người. Còn có cái gì muốn hỏi hay sao? Cảm nhận được Dịch Thiên Tinh ánh mắt, Long Nguyên cũng là mang theo phần cười ôn hòa cho hỏi. Long tiền bối, trước khi ta trôi trải qua mấy lần đại chiến, cái kia đạo tổ nhất mạch thần cảnh cường giả tuy nhiên nhìn như công bằng, nhưng là ta cảm giác hắn hay vẫn là có khuynh hướng bang, giúp bọn ta muốn biết đây là vì cái gì? Nếu như dựa theo Long Nguyên nói, đạo tổ nhất mạch người chấn thủ đại lục, vì chính là duy trì một phần thiên đạo cân đối, thì ra là duy trì toàn bộ đại lục cân đối, nhưng là theo qua lại mấy lần đại chiến đến xem, cái này ẩn nấp tại ở chỗ sâu trong đạo tổ nhất mạch cường giả hiển nhiên là càng thêm có khuynh hướng Dịch Thiên Tinh mấy người, thậm chí còn ra tay giúp qua bọn hắn, cái này lại để cho Dịch Thiên Tinh cảm thấy một tia khó hiểu, hơn nữa kiếm tổ nhất mạch mất mạng từ loại nào trình độ. Đi lên nói cũng là bởi vì đạo tổ nhất mạch. Ta biết do ngươi muốn nói cái gì. Long Nguyên ánh mắt ở trong hiện lên lấy một phần màu bạc hào quang, tại một lát trầm mặc về sau, chậm rãi nói ra. Đạo tổ nhất mạch thực lực chính là hồng hoang hoàn toàn xứng đáng thứ nhất, bất quá đạo tổ nhất mạch cũng là bao hàm lấy rất nhiều bất đồng phương thức tu luyện, cũng là nói, kiếm, ma, vu bốn mạch trong nhất pha tạp, hôn tạp nhất mạch, cho nên hắn bên trong cũng không phải thập phần đoàn kết, mà đạo tổ cơ hồ một mực bế quan tại tầng trời 33, rất ít tại hồng hoang lộ diện. Mà ngay cả đạo tổ tam thanh cũng là như thế, thái thanh lão tử cơ bản vẫn luôn là đứng ở hắn thái thanh thiên. Ở trong, mà thượng thanh thông thiên cũng là cơ bản tại kim ngao đảo không xuất ra, cho nên đạo tổ nhất mạch căn bản là do Ngọc Thanh Nguyên Thủy tại thống lĩnh, mà chỉ cần bọn hắn không náo xảy ra chuyện gì, coi như là Nguyên Thủy cũng sẽ không biết quản những sự tình này. D. O tổ luyện hóa 42 phần hỗn độn mảnh vỡ, có thể nói đối với thiên đạo lý giải cùng cảm ngộ chi là khắc sâu nhất. Hơn nữa hắn là đến nay một người duy nhất cùng bản cổ cùng nhau sinh ra đời tại hỗn độn ở trong cực giả, hơn nữa trong tay hắn tạo hóa ngọc điệp, cho nên tại rất lớn trình độ lên, hắn sở tác sự tình tiểu là thiên đạo chi ý. Long Nguyên cũng là thấp giọng nói. Tại về phần ngươi nói điểm này, ta muốn lao tử đã là phát hiện thân phận của các ngươi, cho nên mới phải cho các ngươi một điểm trợ giúp, dù sao trước đó lần thứ nhất kỷ diễn trong luân hồi, tuy nói đạo tổ một mạch là tuân theo thiên ý, thế nhưng mà thiên ý thứ này nói không rõ đến không sở. chỉ sợ coi như là Thái Thanh lão tử đối với ta kiếm tổ nhất mạch đều là mang theo một phần ấy nấy. Hơn nữa năm đó lao tử cũng đích thật là thừa qua kiếm tổ một phần tình, cho nên mới phải băng, giúp, trợ. Các ngươi, Long Nguyên cũng là mang theo phần cười khe nói, chỉ là tại đây phần vui vẻ ở trong nhưng lại mang theo phần quỷ dị lanh ý. Bất quá so về đạo tổ nhất mạch, các ngươi càng thêm phải chú ý chính là ma tổ nhất mạch. Mà đón lấy Long Nguyên lời mà nói, mị cơ nhưng lại tại một phần chần chờ rồi nói ra, ma đạo vu ba mạch ở bên trong, đạo tổ nhất mạch tuy nhiên thực lực cường đại, nhưng là trong bọn họ bộ cũng không đoàn kết. Hơn nữa đạo tổ chú ý thanh tĩnh vô vi, dùng thân hợp đạo, cho nên cũng không cần quá lo lắng, mà vu tổ nhất mạch tuy nhiên bạo ngược hiếu chiến, nhưng là tính cách của bọn hắn đều là thập phần ngay thẳng, duy độc cái này ma tổ một mạch là tồn lấy vong ta kiếm tổ nhất mạch chi tâm. Hơn nữa ma tổ như vậy năm qua chỉ sợ cũng một mực tại siêu tầm kiếm tổ lưu lại cái kia mấy phần hỗn độn mảnh vỡ thân phận của chúng ta. Mà nghe được Long Nguyên lời mà nói, A Thổ thì là tò mò hỏi, đồng thời ánh mắt cũng là hướng về Dịch Thiên Tinh lướt qua. Rất hiển nhiên Long Nguyên những lời này cũng là lại để cho A Thổ có chút khó hiểu, nhất là thân phận của bọn hắn. Long Nguyên nghe được A Thổ lời mà nói, cũng là nhàn nhạt cười, ánh mắt cũng là đồng dạng tụ tập tại Dịch Thiên Tinh trên người, nhưng lại khó được không có mở miệng giải thích, mà Dịch Thiên Tinh thì là mày kiếm nhíu chặt, coi như đang suy tư cái gì, hai đầu lông mày xen lẫn vài phần ngưng trọng cùng giật mình, cuối cùng cũng là đem ánh mắt chuyển qua Mị Cơ cùng Long Nguyên trên người. Long tiền bối, ngươi tiểu thật sự như vậy tin tưởng chúng ta sao? Theo ánh mắt, Dịch Thiên Tinh cũng là mang theo phần ánh mắt phức tạp hỏi. Xem ra ngươi cũng đã là đoán được. Long Nguyên nhẹ giọng cười cười, đôi mắt ở trong cũng là hiện lên một phần vẻ hài lòng. Ta tin tưởng ta đã cấp ra đáp án của mình, nếu như không tin tưởng các ngươi, ta cũng sẽ không biết đem cái kia vài phần bổn nguyên ấn ký cho các ngươi. Cái gì, bổn nguyên ấn ký cho chúng ta rồi hả? Mà theo Long Nguyên thoại âm rơi xuống, Liễu Nguyên Lâm lập tức cả kinh, cả người càng là nhảy. Ánh mắt khó có thể tin ở Long Nguyên cùng Dịch Thiên Tinh trên người qua lại đong đưa, mà ngay cả gần đây thập phần bình tĩnh Mục Minh cùng Lãnh Ngạo Hiến thập tam trên mặt đều là lộ ra một phần khó có thể ngăn chặn khiếp sợ cùng kinh ngạc. Vừa rồi Long Nguyên lời mà nói, bọn họ đều là đã nghe được, bổn nguyên ấn ký, cái kia bao hàm lấy kiếm tổ đối với tại thiên địa cảm ngộ bổn nguyên ấn ký, hơn nữa bổn nguyên ấn ký kỳ thật tiểu là một phần hỗn độn mảnh vỡ, toàn bộ Hồng Hoang cũng tổng cộng chỉ có 81 phần hỗn độn mảnh vỡ, nhưng là nghe Long Nguyên một kia cái này hỗn độn mảnh vỡ vậy mà đã cho mình. Nếu như ta không có đoán sai lời mà nói, lúc trước Mị Di cho chúng ta cái kia 5 phần tiên thiên ngũ hành chi tinh chính là hỗn độn mảnh vỡ, hơn nữa cái này 5 phần hỗn độn mảnh vỡ ở trong hẳn là đã bao hàm lúc trước kiếm đạo ngũ linh bổn nguyên ấn ký. Dịch Thiên Tinh cũng là bình tĩnh nói, cho nên mới phải lại để cho các ngươi 5 người hậu thiên chi lực hoàn toàn lộ sắc vì tiên thiên chi lực, càng là có thể nhanh như vậy ngưng kết ra tiên thiên bổn nguyên, hơn nữa không biết các ngươi phát hiện không có. Ta sao đối với thiên đạo cảm ngộ xa xa là vượt qua bình thường kiếm người, cái này tuy cùng cơ duyên của chúng ta phân không khai, thế nhưng mà ta tin tưởng ở trong đó cũng nhất định là có hỗn độn mảnh vỡ nguyên nhân. Thiên thiên ngũ hành chi tinh là hỗn độn mảnh vỡ. Liễu Nguyên Lâm miệng há hốc, trừng mắt hỏi. Ha ha, đúng vậy, Yến Thập Tam, Mục Minh, Liễu Nguyên Lâm, Dịch Thiên Thủ cùng Hàn Phong 5 người lúc trước chỗ luyện hóa cái này thiên thiên ngũ hành chi tinh hoàn toàn chính xác tiểu là hỗn độn mảnh vỡ. Hơn nữa là thuộc về lúc trước kiếm đạo ngũ linh lưu lại ở dưới hỗn độn mảnh vỡ, thì ra là lúc trước kiếm tổ giao cho ta báo đảm bảo cái kia 5 phần. Long Nguyên cũng là cười gật đầu nói cách khác các ngươi là ta chọn lựa ra đến người thừa kế. Chương 173, các ngươi là tương lai. Các ngươi chính là ta chọn lựa ra đến người thừa kế. Long Nguyên nhìn xem còn ở vào trong lúc kinh ngạc 5 người, thản nhiên nói, khóe môi nết lên phần cười ôn hòa ý. Kế thừa, người thừa kế. Mục Minh cũng là khó có thể tin nhìn xem Long Nguyên cùng Mị Cơ, hiển nhiên cũng là không có liệu nghĩ đến cái này kết cục, hỗn độn mảnh vỡ, bổn nguyên ấn ký, kiếm tổ truyền thừa, những này từ ngữ tại trước tiên hội tụ đến trong đầu của hắn, lại để cho linh hồn của hắn lập tức ông vang lên, thần sắc cũng là sửng sờ ở này ở bên trong. Đối với bọn hắn mà nói, tuy nhiên hôm nay đã là đạt đến thánh cảnh, đứng ở hôm nay đại lục người bình thường trong mắt đỉnh phong. Thế nhưng mà tại biết được thần đạo tam cảnh cùng tổ cảnh tồn tại cùng với kiếm tổ nhất mạch lịch sử về sau, vốn trong lòng chỉ vẹn vẹn có cái kia phần vui sướng cũng là lập tức tách ra, có ngưng trọng, nhưng là lại để cho bọn hắn căn bản cũng không có nghĩ. Đến chính là, cái này vốn là nhìn như cùng bọn họ không quan hệ sự tình nhưng lại đột nhiên có liên lạc bọn hắn, bởi vì giờ phút này trong cơ thể của bọn hắn thình lình có một phần hỗn độn mảnh vỡ, một phần đủ để cho toàn bộ hồng hoang chấn động hỗn độn mảnh vỡ. Hơn nữa hay vẫn là một phần mang theo bổn nguyên ấn ký hỗn độn mảnh vỡ. Điều này đại biểu lấy cái gì? Nếu như trước khi bọn hắn còn không rõ ràng lắm lời mà nói, như vậy nhưng bây giờ là hoàn toàn hiểu rõ. Đã có phần này hỗn độn mảnh vỡ, bọn hắn tại trên việc tu luyện cơ hồ có thể dùng lên như diều gặp gió để hình dung. Hơn nữa nếu như nói trước khi thần cảnh trong mắt bọn hắn hay vẫn là một phần hy vọng lời mà nói, như vậy hiện tại hoàn toàn là ván đã đóng thuyền sự tình, thậm chí mà ngay cả cái kia hư vô mở mịt tổ cảnh cũng không phải là không thể nào. Cái này đối với một lòng truy cầu kiếm đạo cực hạn mấy người mà nói, hoàn toàn là đồng đẳng với trời giáng tiền của phi nghĩa. Lúc trước kiếm đạo ngũ linh vẫn lạc về sau, kiếm tổ liền đem bọn hắn cái kia 5 phần hỗn độn mảnh vỡ đều tạm thời thu, cuối cùng đem cái kia bổn nguyên ấn ký giao cho ta đảm bảo. Kỳ thật vì chính là để cho ta chọn lựa cái này 5 phần bổn nguyên ấn ký tân chủ nhân, thì ra là kiếm đạo ngũ linh người thừa kế, mà các ngươi 5 người chính là ta chọn chúng người. Long Nguyên cũng là cực kỳ bình tĩnh nói. Có thể, nhưng vì cái gì? A Thổ sững sờ nhìn xem Long Nguyên, có chút cứng lưỡi nói, hiển nhiên còn không có theo cắt phần này trong lúc khiếp sợ chỉ hoãn qua thần đến. Vì cái gì ta sẽ chọn trong các ngươi? Long Nguyên cũng là theo A Thổ nói tiếp, khỏe miệng dương lên một tia nhàn nhạt cười yếu ớt, mà A Thổ thì là trùng trùng điệp điệp nhẹ gật đầu. Rất đơn giản, ta theo ngươi trên người chúng thấy được kiếm người là tối trọng yếu nhất thứ đồ vật. Long Nguyên ánh mắt theo trên người mấy người nhìn quét mà qua, cuối cùng vô cùng nghiêm nghị nói. Kiếm người thứ trọng yếu nhất. Đúng, một khỏa không sợ không sợ, dũng trèo cao điểm kiếm người tâm. Long Nguyên cũng là vô cùng khẳng định nói, ta trước khi đã từng nói qua, thiên phú của các ngươi phóng nhãn hồng hoang cũng chỉ có thể xem như còn có thể, xa xa so ra kém những cái kia chính thức đích thiên tài, nhưng là các ngươi cái này khỏa kiếm người tâm nhưng lại ta chỗ ít thấy, cho nên lúc ban đầu ta mới có thể không chút do dự tiểu chọn chúng các ngươi 5 cái. Bất quá, có lẽ cái này hơn nữa là thiên đạo cho phép. Thiên đạo cho phép. Kỳ thật ngoại trừ kiếm của các ngươi người tâm bên ngoài, chẳng lẽ các ngươi không biết là, kinh nghiệm của các ngươi cùng tao ngộ cùng người khác cũng là xa xa bất đồng sao? Người khác trong mắt cơ duyên, các ngươi nhưng lại một mà tiếp, lại mà ba kinh nghiệm, nói đơn giản, các ngươi kỳ ngộ cùng số mệnh muốn xa so với người bình thường đến nhiều. Kỳ ngộ cùng số mệnh. Nghe Long Nguyên lời mà nói, Dịch Thiên Tinh mấy người cũng là lâm vào trong trầm mặc. Hoàn toàn chính xác, bọn hắn không thừa nhận cũng không được, bọn hắn chỗ kinh nghiệm sự tình quỷ dị xa xa vượt quá người bình thường tưởng tượng, hơn nữa tại lúc này đây lần đích kinh nghiệm cùng cơ duyên ở bên trong, bọn hắn tuy nhiên mỗi lần đều là hiểm tử nhưng vẫn còn sống. Nhưng thực lực của bọn hắn cũng là tại lúc này đây lần đích kinh nghiệm trong không ngừng bay vọt, hôm nay nghĩ đến đích thật là có chút khó tin. Long tiền bối, ý của ngươi là Dịch Thiên Tinh cũng là mang theo phần suy tư mà hỏi. Đúng vậy, kỳ thật mà ngay cả chính các ngươi đều là không có phát hiện, các ngươi sớm được cuốn vào trong trận chiến đấu này, từ loại nào trình độ đi lên giảng, mặc kệ có nguyện ý hay không, các ngươi hiện tại cũng là cái này thiên đạo chỗ bố bản cờ bên trên một con cờ. Cơ duyên của các ngươi cùng số mệnh, cùng với phúc trạch, còn có cái kia khỏa kiếm người tâm, nhưng lại có thể làm cho ta gặp được, cho nên ta tin tưởng, các ngươi chính là ta muốn tìm người thừa kế, cũng là ta kiếm tổ nhất mạch cuối cùng hy vọng. Long Nguyên nhìn xem 6 người, cũng là vô cùng khẳng định nói, đôi mắt ở trong hiện lên một phần hy vọng cùng ước mơ. Quân cờ. Nghe được 2 chữ này, Dịch Thiên Tinh mấy người sắc mặt cũng là lập tức tối sầm lại, quân cờ, đúng vậy, cũng hứa bọn hắn hiện tại thực đúng là một con cờ, mặc cho thiên đạo chỗ bài bố. Nhất là ngươi, Thiên Tinh. Vận mệnh của ngươi sớm được thiên đạo chỗ chú ý, thậm chí chỗ tả hữu. Long Nguyên ánh mắt lập tức chuyển qua Dịch Thiên Tinh trên người. Ngươi song thiên giai hồn kiếm tiểu là chứng minh tốt nhất. Cảm nhận được Dịch Thiên mắt tinh quang ở trong nghi vấn, Long Nguyên cũng là nói tiếp, Mị Cơ có lẽ đã nói với ngươi à, trên cái thế giới này chính thức thiên giai hồn kiếm chỉ có một thanh. Nghe Long Nguyên lời mà nói, Dịch Thiên Tinh ánh mắt ở trong lập tức đã hiện lên một đạo quan mang, lập tức phảng phất nghĩ tới điều gì, cả cái ánh mắt của người lập tức hội tụ đến Long Nguyên trên người. Bởi vì này câu nói, Mị Cơ hoàn toàn chính xác đã từng nói qua, hơn nữa không chỉ một lần đã từng nói qua, ít nhất tại lần thứ nhất Dịch Thiên Tinh hồn kiếm thức tỉnh thời điểm, Mị Cơ là được đã nói với Dịch Thiên Tinh, trên cái thế giới này không ai có thể lại để cho Dịch Thiên Tinh quỳ lạy. Bởi vì thiên giai hồn kiếm chỉ có một thanh. Có thể tứ ca là song thiên giai A. A Thổ nhìn xem Long Nguyên, lập tức thấp giọng nói, hôm nay đại lục đều là biết được, Dịch Thiên Tinh âm dương song kiếm chính là song thiên giai lập tức. Cùng Long Nguyên nói một thanh thế nhưng mà không tương xứng. Không, ta nói rất đúng, chính thức thiên giai hồn kiếm chỉ có một thanh, mà ngươi âm dương song kiếm còn không phải chân chính thiên giai hồn kiếm. So về chính thức thiên giai hồn kiếm, ngươi còn thiếu một vật. Long Nguyên nhìn xem Dịch Thiên Tinh cũng là thản nhiên nói, thiếu đi cái gì đó, ta hiện tại không thể nói cho ngươi biết, điểm ấy cần chính ngươi đi linh ngộ, ta chỉ có thể nói cho ngươi biết, lúc trước toàn bộ hồng hoang thế giới, chính thức thiên giai hồn kiếm chỉ có một thanh, cái kia chính là kiếm tổ Hiên Viên kiếm. Chính thức thiên giai, Hiên Viên kiếm. Long Nguyên mang có thâm ý nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cũng là chậm rãi nói, mà Dịch Thiên Tinh thì là một người thấp giọng nỉ non lấy, ánh mắt ở trong lóe ra một phần ánh mắt khác thường. Cái kia lúc trước ta được từ tại vô danh cái kia khỏa màu trắng hạt châu có lẽ tiểu là thuộc về vô danh cái kia phần hỗn độn mảnh vỡ a. Tại sau một lát, Dịch Thiên Tinh cũng là thật dài thư thở một hơi, bình tĩnh nói, mà Long Nguyên thì là khẽ gật đầu một cái. Ngươi bây giờ có lẽ minh bạch vừa rồi ta theo như lời hàm nghĩa đi à nha. Thiên đạo, tốt một cái thiên đạo, nguyên lai ta quả nhiên là cái này trương bản cờ bên trên một con cờ mà thôi. Dịch Thiên Tinh ngẩng đầu nhìn bầu trời, cũng là tự rêu giống như cười nói. Hôm nay, hắn rốt cục làm rõ ràng, nguyên lai cái kia màu trắng đen hạt châu tiểu là hỗn độn mảnh vỡ, hơn nữa hay vẫn là bao hàm lấy bổn nguyên ấn ký hỗn độn mảnh vỡ. Nói cách khác hôm nay trong cơ thể của hắn vậy mà ẩn chứa 4 phần hỗn độn mảnh vỡ, vậy mà cùng Vu Tổ Phục Hy số lượng hoàn toàn nhất trí. Cái này là thiên đạo, cho nên các ngươi kỳ thật sớm đã cuốn vào trận này phân tranh ở trong, các ngươi tiểu là tương lai, ta kiếm tổ nhất mạch tương lai. Long Nguyên thâm thúy minh ngông ánh mắt theo Dịch Thiên Tinh trên người mấy người nhìn quét mà qua, cuối cùng ung dung nói. Chương 174, Lệ Kiếm. Các ngươi tiểu là tương lai, ta kiếm tổ nhất mạch tương lai. Hồi lâu yên tĩnh về sau, Long Nguyên ánh mắt theo Dịch Thiên Tinh sáu trên thân người nhìn quét mà qua, cuối cùng ung dung nói. Các ngươi năm người đều là kế thừa kiếm tổ chỗ còn sót lại hỗn độn mảnh vỡ, chỉ chẳng qua hiện nay các ngươi còn không có có đạt tới thần cảnh, linh hồn không có lột xác vi nguyên thần lực, cho nên còn không cách nào cởi bỏ cái này hỗn độn mảnh vỡ ở trong bổn nguyên ấn ký, còn không cách nào đạt được kiếm tổ truyền thừa. Bất quá ngay cả như vậy, thông qua cái này hỗn độn mảnh vỡ, các ngươi như trước hay vẫn là so những người khác càng thêm dễ dàng cảm ngộ đến thiên đạo. Chúng ta thật sự kế thừa kiếm tổ truyền thừa. Nghe được Long Nguyên lời mà nói, Liêu Nguyên Lâm cũng là sững sờ nói. Nha đồng đốc, chẳng lẽ ngươi bây giờ còn chưa tin, trong cơ thể ngươi phần này hỗn độn mảnh vỡ tiểu là năm đó kiếm đạo ngũ linh trong thủy linh minh hoàng sở hữu tất cả, chỉ cần tương lai ngươi đột phá thánh cảnh, đạt tới thần cảnh, như vậy ngươi liền là có thể đạt được minh hoàng truyền thừa. Mị Cơ cũng là vừa cười vừa nói. Không chỉ là ngươi, các ngươi bốn người cũng là cũng giống như thế, chỉ cần tương lai đột phá đến thần cảnh. Linh hồn chi lực lột sắc vi nguyên thần lực liền là có thể cởi bỏ trong đó phong ấn, đạt được kiếm đạo ngũ linh truyền thừa. Hơn nữa các ngươi năm người còn không có có đạt tới thần cảnh, nguyên thần chưa thành, cho nên những này truyền thừa đối với các ngươi mà nói là thích hợp nhất đấy. Long Nguyên cũng là đón lấy Mị Cơ nói ra. Kiếm tổ truyền thừa, chúng ta vậy mà đã nhận được kiếm tổ truyền thừa. Mục Minh thấp giọng nói, hiển nhiên là cho tới giờ khắc này mới trì hoãn đã qua thần đến. Kiếm tổ truyền thừa, hắc hắc. Đây chẳng phải là nói chúng ta rất dễ dàng là có thể đạt tới thần đạo chi cảnh. Liễu Nguyên Lâm linh động đôi mắt ở trong lại tràn đầy một phần cảm giác hưng phấn. Hôm nay thiên địa nguyên khí tại vạn năm trước trận đại chiến kia trong cơ hồ sói mòn hầu như không còn, mười không còn thứ nhất, đối với trên đại lục kiếm người mà nói, thần đạo hoàn toàn là đã đợi cùng với một loại truyền thuyết tồn tại, mà ngay cả thánh cảnh cũng là cực kỳ hiếm thấy. Hôm nay có được hỗn độn mảnh vỡ, đối với Dịch Thiên Tinh mấy người mà nói, chỉ cần an tâm tu luyện, đạt tới thần cảnh chi cảnh hoàn toàn tiểu là nước chảy thành sông sự tình. Tiểu nha đầu, đừng vội lấy cao hứng, đạt tới thần đạo chi cảnh vậy cũng không nhất định. Mị Cơ nhìn xem Liễu Nguyên Lâm, cũng là vừa cười vừa nói, đại ca trước khi cũng đã nói rồi, đạt tới thần đạo chi cảnh hay là muốn dựa vào chính các ngươi mà thôi, đã có cái này hỗn độn mảnh vỡ, các ngươi xác suất bất quá là so những người khác cơ hội càng lớn mà thôi, nhưng là gần kể chỉ là như thế, dù sao hỗn độn mảnh vỡ chỉ có đạt tới thần đạo chi cảnh lúc phương mới có thể cởi bỏ. Hắc hắc, nghe được Mị Cơ lời mà nói, Liễu Nguyên Lâm cũng là đùa vừa cười vừa nói. Thiên đạo, ha ha, quả nhiên là thiên đạo khó dò, nguyên lai ta sớm đã là cái này bản cờ bên trên quân cờ, bất quá cho dù như thế, ta Dịch Thiên Tinh cũng sẽ không biết có can đảm quân cờ chi mệnh. Nhưng vào lúc này, Dịch Thiên Tinh cũng là cực kỳ bình tĩnh nói, hai con ngươi ở trong đột nhiên bắn ra hai đạo lợi hại hào quang. Tuy nhiên các ngươi trong cơ thể có một phần hỗn độn mảnh vỡ. Nhưng ta hay vẫn là hy vọng các ngươi không muốn dựa vào phần này hỗn độn mảnh vỡ ở trong bổn nguyên ấn ký, chỉ là bắt nó cho rằng tham khảo, dù sao đối với mà nói, thuộc về mình mới được là thích hợp nhất đấy. Long Nguyên nhìn xem Dịch Thiên Tinh mấy người cũng là khẽ cười nói. Chúng ta đã minh bạch. Dịch Thiên Tinh cùng còn lại 5 người cũng là cực kỳ cung kính trả lời đến. Về phần ngươi, Thiên Tinh, từ khi ngươi thức tỉnh hồn kiếm về sau, vận mệnh của ngươi là được đã bị cái này thiên đạo chỗ che đậy, không ai có thể thấy rõ tương lai của ngươi. Thậm chí mà ngay cả đạo tổ Hồng Quân cũng giống như vậy, cho nên ngươi tương lai lộ hay là muốn dựa vào chính ngươi. Hơn nữa theo ngươi mấy năm này quỹ tích đến xem, tương lai ngươi lộ tất nhiên là vô cùng gian nan, bùi gai gắn đẩy. Long Nguyên nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cũng là thập phần nghiêm nghị nói, ta chỉ là hy vọng ngươi có thể vĩnh viễn bảo trì cái kia khỏa kiếm người chi tâm. Mặc dù cuối cùng thất bại cũng vô hối. Long Nguyên chầm chầm vào Dịch Thiên Tinh, cũng là thập phần kiên quyết nói, thâm thúy mênh mông đôi mắt ở trong ký thác tràn đầy một phần hy vọng cùng ước mơ, ta kiếm người ngạo nghệ tự nhiên, coi như là mặt đối với thiên đạo cũng sẽ không biết lùi bước, chữ tại thẳng trong lấy, không tại khúc trong cầu, cho dù thất bại, chúng ta cũng muốn cao ngạo thất bại. Ta minh bạch. Dịch Thiên Tinh nhìn xem Long Nguyên như là lợi kiếm thẳng vào chính mình nội tâm ánh mắt, cũng là vô cùng ngưng trọng gật đầu. Tại thời khắc này, ngay cả là Dịch Thiên Tinh cũng là lần đầu tiên cảm nhận được một loại vô cùng áp lực cực lớn, thậm chí hắn phảng phất cảm nhận được bầu trời có một đôi con ngươi chính một mực chăm chú nhìn chằm chằm hắn, vốn là Dịch Thiên Tinh mục tiêu chính là muốn đạt tới kiếm đạo đích đỉnh phong, đi xem một cái kia càng thêm rộng lớn mạnh mẽ, ầm ầm sóng dậy thế giới, thế nhưng mà hôm nay hắn nhưng lại bất đắc dĩ phát hiện, hắn cái gọi là tự do bất quá tiểu là xem qua Vân Yên mà thôi. Hắn sớm đã trở thành thiên đạo chi hạ một con cờ, hơn nữa là đã bị một mực liên lụy trong đó, kiếm tổ truyền thừa, nghĩ tới đây, Dịch Thiên Tinh nội tâm cũng là cảm nhận được trước nay chưa có áp lực, kiếm tổ, hôm nay bọn hắn lại muốn nâng lên toàn bộ kiếm. Tổ nhất mạch hy vọng cùng truyền thừa, mà để cho nhất hắn cảm thấy không còn chút sức lực nào chính là, bọn hắn hôm nay còn bất quá là vừa bước vào thánh cảnh, mà bọn hắn tương lai muốn đối mặt tối thiểu nhất đều là thần đạo cường giả, thậm chí hoàn toàn hội đụng với tổ cảnh. Thần cảnh, tổ cảnh, ha ha, thật đúng là một cái khiêu chiến thật lớn. Dịch Thiên Tinh ở sâu trong nội tâm cũng là âm thầm tán thán nói, khóe miệng cũng là lộ ra một tia mịt mờ độ cong, thâm thúy đôi mắt hiện lên một phần nhàn nhạt sáng ngời hào quang, bất quá, như vậy có lẽ mới càng có ý tứ. Hiện tại, các ngươi muốn biết ta đây đều là đã nói cho các ngươi, ta cuối cùng thầm nghĩ nói cho các ngươi. Ngay tại hồi lâu trầm mặc về sau, chứng kiến Dịch Thiên Tinh mấy người đều là yên lặng tại chính mình trong suy tư lúc, Long Nguyên cũng là thấp giọng nói, men theo kiếm của mình chi bản tâm, các ngươi tự nhiên sẽ biết rõ chính mình muốn chính là cái gì, không muốn bồi hồi, không muốn nghi vấn chính mình, cái này là kiếm người. Đi thôi, nên tu luyện rồi, cùng Tuyệt Thiên mệnh ước hẹn 3 năm chúng ta chỉ còn lại có một nửa không đến rồi. Nhìn xem Long Nguyên, thời gian uống cạn chung trà về sau, Dịch Thiên Tinh ánh mắt cũng là theo còn lại nằm trên thân người nhìn quét mà qua, cuối cùng hướng về cách đó không xa đi đến, thấp giọng nói, mà theo sát lấy Dịch Thiên Tinh, Yến Thập Tam năm người đối mắt nhìn nhau liếc, đều là theo riêng phần mình hai con ngươi ở trong thấy được một tia nụ cười thản nhiên, cũng là đồng thời lần nữa tiến nhập trạng thái tu luyện. Dịch Thiên Tinh sáu người đều là đại lục khó được vừa ra ngút trời kỳ tài, bọn hắn tuy nhiên bị Long Nguyên nói chỗ chấn triệt, đồng thời cũng là cảm nhận được trên người mình áp lực thật lớn. Nhưng là chính như Dịch Thiên Tinh theo như lời cái kia giống như, bọn hắn hiện tại đầu tiên muốn đối mặt đúng là cùng Tuyệt Thiên Mệnh ước hẹn 3 năm, nếu như ngay cả Ngụy Thần cảnh Tuyệt Thiên Mệnh đều thì không cách nào chiến thắng, như vậy bọn hắn lại làm sao mà hắn, kiếm tổ truyền thừa thì như thế nào? Bọn hắn hiện tại cần phải làm là không ngừng tu luyện tại tu luyện, tăng lên thực lực của mình, hướng về thần cảnh, tổ cảnh từng bước một rào bước tiến lên. Nhìn xem Dịch Thiên Tinh phản ứng, Long Nguyên quay về bình thản hai con ngươi ở trong cũng là đã hiện lên một phần nhẹ nhàng vui vẻ. Đại ca, những hài tử này có lẽ thật có thể đủ làm được. Mị Cơ nhìn xem mấy người biểu hiện, cũng là thấp giọng truyền âm nói, nhưng ngôn ngữ ở trong mang theo một phần nhàn nhạt vui sướng, bọn họ đều là đã phát triển, đã không còn là lúc trước những tiểu tử kia rồi. Chương 175, thoáng qua. Nhu hòa đám xương như là màu trắng lụa mỏng lượn lờ thân. Như giải lụa theo vân tiêu cọ rửa mà ở dưới thác nước va chạm cự thạch phát ra ra cực lớn tiếng oanh minh tại bên thai vang vọng, còn có cách đó không xa cái kia theo gió mà bảy lá liêu, Dịch Thiên Tinh yên tĩnh ngồi ngay ngắn ở trong nước trên đá lớn, mặc dù không có mở ra hai con người, nhưng là linh giác nhưng lại đem chúng quanh hết thảy đều là thu về trong đầu, thậm chí so về hai mắt xem còn muốn vô cùng chân thật, thậm chí Dịch Thiên Tinh còn có thể phát giác được từng đoàn nguyên tố chính xoay quanh ở giữa. Tại Dịch Thiên Tinh cách đó không xa, Tuyết Phỉ Nhã Nhu Hòa vướt trước người Minh Phượng Cầm, khỏe miệng mang theo phần thỏa mãn cùng hạnh phúc mỉm cười, hai con ngươi mang theo vô cùng nhu tình, chính nhìn phía xa đạo thân ảnh kia, như suối nước len ken giống như tiếng đàn du dương nguyện chuyển, vang vọng tại song tuyệt cốc cái này một phương thiên địa ở trong, cùng cái kia thác nước cọ rửa ở trong lẫn nhau chiếu rọi, phảng phất tại khệ một bản mỹ diệu tổ khúc nhạc. Xuân đi thu đến, thời gian như là dòng suối chảy xuôi giống như một chút trôi qua, cùng Tuyệt Thiên mệnh ước định ước hẹn 3 năm cũng là lặng yên tiến đến. Khoảng cách trận đại chiến kia cũng không quá đáng tiểu là chỉ còn lại có vẫn chưa tới một tháng thời gian. Dịch Thiên Tinh 6 người tại không sai biệt lắm 3 tháng trước khi là được chấm dứt dài đến đem gần 3 năm bế quan, mà khi mấy người phá quan mà ra thời điểm, toàn bộ song tuyệt trong cốc tất cả mọi người là nghẹn họng nhìn chân chối. Nhìn trước mắt Dịch Thiên Tinh 6 người, thậm chí mà ngay cả Sư Tâm Vương Hồng Bá cũng là như thế, nếu như không phải cuối cùng có chút chuẩn bị Dịch Vân Hạo lên tiếng, chỉ sợ bọn họ đều muốn lâm vào khiếp sợ cùng vô cùng kinh ngạc bên trong. Tại đây không sai biệt lắm 3 năm trong thời gian, Dịch Thiên Tinh 6 người cơ bản đều là tại cốc ở trong bế quan vượt qua, mà những người còn lại cũng đều là biết được 3 năm này đối với Thiên Sơn Thất Kiếm tầm quan trọng, cho nên không có người tới quấy rầy bọn hắn. Chỉ có lúc trước Dịch Thiên Tinh cùng Mục Minh tại tiến giai thánh cảnh về sau đi ra vì phụ thân Dịch Vân Hạo cải tạo kinh mạch, ngoại trừ lúc này đây bên ngoài, không còn có xuất hiện qua, hơn nữa coi như là lần kia, cũng là có rất ít người biết được. Dù sao hôm nay thiên địa song tuyệt cơ bản đều là đã di chuyển đến Thiên Sơn chân núi Thanh Nguyên Cốc cùng song tuyệt Sơn Trang ở trong, tất cả mọi người là phảng phất đạt đến chung nhận thức, đem chọn cái bĩu môi là để lại cho Dịch Thiên Tinh mấy NG. Cho nên khi bọn hắn lần nữa nhìn thấy Dịch Thiên Tinh mấy người thời điểm mới có thể trở nên như thế khiếp sợ, bởi vì Dịch Thiên Tinh 6 người thình lình đều là đã tiến giai thánh giai. Đương nhiên, nếu như gần kề chỉ là như thế, tất cả mọi người là không sẽ cảm thấy có cái gì kỳ quái. Dù sao năm đó bế quan thời điểm, Dịch Thiên Tinh mấy người đều là đã đạt đến thất tinh kiếm đế cảnh giới, hơn nữa bọn họ đều là biết được, 6 người linh hồn chi lực cũng đều là đã đạt đến thánh cảnh, cho nên người khác trong mắt thánh giai cánh cửa trong mắt bọn hắn căn bản không tồn tại. Lúc ấy đem làm 3 năm về sau, Dịch Thiên Tinh 6 người phá quan mà ra thời điểm, bọn hắn nhưng lại hoảng sợ phát hiện, Dịch Thiên Tinh mấy người thực lực vậy mà đã đạt đến khủng bố tứ tinh kiếm thánh chi cảnh, hơn nữa hay vẫn là 6 người toàn bộ đạt đến tứ tinh kiếm thánh. Hơi trọng yếu hơn chính là, Dịch Thiên Tinh linh hồn chi lực đã vượt qua thất tinh kiếm TH. Ánh đỉnh phong, vô hạn tới gần ngụy thần cảnh, mà còn lại 5 người cũng đều là đã đạt đến thất tinh kiếm thánh chi cảnh. Đem làm Hồng Bá ngăn chặn không xuất ra trong lòng kinh ngạc, đem mấy người thực lực la lên mà ra thời điểm, tất cả mọi người là mang theo một phần ngây người ánh mắt nhìn bọn hắn, thậm chí mà ngay cả gần đây ổn trọng Liễu Ngộng Thần cũng là như thế. 3 năm, 4 cái tinh vị, cái này nghe có lẽ cũng không có gì. Nhưng là nếu như là tại 3 năm ở trong theo thất tinh kiếm đế chi cảnh đạt tới tứ tinh kiếm thánh, cái này không thể không khiến chấn kinh rồi, dù sao kiếm thánh tấn cấp một cái tinh vị cần có năng lượng là bực nào khổng lồ, điểm ấy thân là kiếm thánh Hồng Bá rõ ràng nhất, coi như là thiền tư xuất sắc nhất kiếm thánh tấn cấp một cái tinh vị thường thường đều cần tốn hao không sai biệt lắm 7-8 năm thời gian, hơn nữa hay vẫn là trên lý luận tính toán, nhưng là Dịch Thiên Tinh 6 người nhưng lại ngạnh xanh xanh đem chọn cái định luật đánh vỡ, 3 năm. Gần kề chỉ là 3 năm, bọn hắn là được đạt đến tứ tinh kiếm thánh cảnh giới, hơn nữa trong cơ thể kiếm nguyên lực chi hùng hậu càng là viễn siêu bình thường tứ. Tinh kiếm thánh, Tiêu Hồng Bá đoán chừng, mấy trong cơ thể con người kiếm hồn lực chi hùng hồn hoàn toàn đã có thể so sánh với bình thường 5 sao đỉnh phong kiếm thánh rồi, bất quá mấy người kinh mạch kéo dài tới độ cũng là vượt xa bình thường kiếm thánh, cho nên hôm nay mới được là tứ tinh kiếm thánh, nhưng là Hồng Bá cũng là rất rõ ràng vậy. Dịch Thiên Tinh mấy người thân thể sức chiến đấu tuyệt đối là có thể so sánh thất tinh kiếm thánh, mà bọn hắn kết hợp cùng một chỗ thực lực, điểm ấy coi như là Hồng Bá đều là khó có thể đánh giá, dù sao bọn họ đều là biết được, tách ra Thiên Sơn Thất Kiếm cùng một chỗ Thiên Sơn Thất Kiếm là không thể đánh đồng, 7 người cùng một chỗ đủ khả năng bạo phát đi ra thực lực tuyệt đối là hiện lên bao nhiêu tăng trưởng. Dê gấp bội đấy. Đang nhìn đến mấy người thực lực về sau, Hồng Bá chỉ là nói một câu nói là được quay người đã đi ra. Bất quá khỏe miệng của hắn nhưng lại mang theo phần vô cùng nụ cười thỏa mãn, thậm chí giả mua đôi mắt ở trong cũng là đã bị vô hạn vui mừng chỗ tràn ngập. Các ngươi Thiên Sơn Thất Kiếm quả nhiên là vì sáng tạo kỳ tích mà sinh ra đời, nếu để cho trên đại lục người biết rõ sự thành tựu của các ngươi, không biết sẽ để cho bao nhiêu người điên mất. Tại kế tiếp cái này gần 2 tháng ở trong, Dịch Thiên Tinh 6 người cũng không có đang tiếp tục tiến vào tu luyện trạng thái, mà là hưởng thụ lấy một phần an bình cùng yên tĩnh. Mỗi người đều là tại làm chính mình sự tình muốn làm, dù sao 3 năm khổ tu đối với bọn hắn tiểu như cùng là tại luyện trong ngục, người khác chỉ là thấy được bọn hắn cái kia vô cùng thực lực khủng bố cùng lại để cho người sợ hãi thán phục tốc độ tu luyện, nhưng là lại có mấy người biết được bọn hắn tại 3 năm này ở trong chỗ thừa nhận thống khổ cùng gặp trắc trở. Hồng Ngông Tử Khí tuy nhiên là thiên địa sinh ra đời mới bắt đầu chỗ sinh ra luồng thứ nhất năng lượng, trong đó ẩn chứa năng lượng đích thật là vô cùng khủng bố, nhưng là Hồng Ngông Tử Khí cuồng bạo cũng là đồng dạng. Không bố, tại 3 năm này ở trong, Dịch Thiên Tinh mấy người kinh mạch không biết bị cái này Hồng Mông Tử Khí rách nát rồi bao nhiêu lần, thậm chí tiểu là đang không ngừng nghiền nát cùng cải tạo bên trong vượt qua, đến cuối cùng đã hoàn toàn chết lặng, đây cũng là vì cái gì trong cơ thể của bọn họ kinh mạch có thể kéo dài và rất mỏng cùng tính dẻo dai muốn vượt xa bình thường kiếm thánh nguyên nhân. Tại 3 năm này thời gian ở trong, đại lục cũng là khó được lâm vào một loại an bình, tại Thiên Kiếm Vương Triều thống trị phía dưới. Tuy nhiên tất cả thế lực lớn đều là đã gặp phải không ngừng mà đè ép cùng trùng kích, nhưng là sở hữu tất cả thế lực đều là không nói thêm gì, dù sao tại Thiên Kiếm Vương siêu thực lực cường đại trước mặt, bọn hắn căn bản chính là phản kháng không được, bọn hắn có khả năng làm tiểu là yên lặng đi thừa nhận, đi thích ứng, bất quá Thiên Kiếm Vương triều thống trị. cũng thực sự không phải là cái gì cũng sai, ít nhất tại 3 năm này ở trong, đại lục khó được hưởng nhận lấy một phần hòa bình, sẽ không giống như trước kia, bất đồng thế lực liên tiếp buộc phát xung đột, mà đang ở phần này trong bình tĩnh, ánh mắt mọi người cũng e lờ. À đã rời về phía đại lục Tây Thủy Chi Địa Thiên Sơn, bởi vì vì bọn họ cũng đều biết, một tháng sau, chỗ đó sắp buộc phát một hồi đủ để khiến cho đại lục chấn động đại chiến, thậm chí cuối cùng nhất có thể quyết định đại lục hướng đi. Chương 176, đầu nhập vào. Tam tỷ xuất hiện đi du dương tiếng đàn ở bên trong, Dịch Thiên Tinh vốn là khép hở hai con ngươi nhưng lại đột nhiên mở ra, nhìn xem một loại chỗ hư không, cũng là bất đắc dĩ nói, mà cơ hồ là tại hắn tiếng nói vừa mới hạ xuống xong, theo ánh mắt của hắn có thể đạt được chỗ, hư không đống nhiên vỡ ra một đầu khe hẹp, Liễu Nguyên Lâm thân ảnh cũng là theo hư không ở trong cất bước mà ra, ánh mắt rảo hoạt theo Dịch Thiên Tinh cùng Tuyết Phỉ Nhã trên người nhìn quét mà qua, Dịch Thiên Tinh. Đến là không có gì, có thể Tuyết Phỉ Nhã bị Liễu Nguyên Lâm như vậy xem xét, tuyết ra phía trên lập tức nổi lên một vòng đào hồng, lộ ra vô cùng xinh đẹp, tuy nhiên cùng Dịch Thiên Tinh quan hệ sớm đã đại lục đều biết, nhưng Tuyết Phỉ Nhã tại đối mặt Liễu Nguyên Lâm ánh mắt TH. Ý điểm hay vẫn là mang theo phần ngượng ngùng chi tình. Hắc hắc, ta cũng không phải là cố ý tới quấy rầy các ngươi đấy. Liễu Nguyên Lâm vui cười lấy nhìn xem Dịch Thiên Tinh, theo phá quan mà ra đến bây giờ cái này gần 2 tháng ở bên trong, Liễu Nguyên Lâm lại là an mại bất trụ tính tình, bốn phía đi dạo, thậm chí còn đi tới gần Thiên Sơn Thiên Kiếm Vương Triều đi dạo vài ngày, bất quá cũng may hôm nay Liễu Nguyên Lâm cũng là đường đường tứ tinh kiếm thánh, cho nên cũng không có gì quá lớn vấn đề, chỉ là có phần lại để cho phụ thân của hắn Liễu Ngộng Thần đau đầu, dù sao Thiên Sơn thất kiếm mấy người còn lại, tính tình đều là cực kỳ thành thục. Duy độc hắn cái này đứa con gái nhưng lại như trước tốt như vậy động, dù là nàng hiện tại đã là so với chính mình còn mạnh hơn kiếm thánh cảnh kiếm người. Có người đến, lao ba để cho ta tới bảo ngươi. Có người đến, ai? Nghe được Liễu Nguyên Lâm lời mà nói, Dịch Thiên Tinh lập tức sững sờ. Tuy nhiên hắn hôm nay thân phận chính là thiên địa song tuyệt thiểu tộc trưởng, tương lai tộc trưởng người thừa kế, có thể Dịch Thiên Tinh sẽ rất ít quản lý gia tộc ở trong sự tình. Những chuyện này hiện tại cũng là do hắn cậu Liễu Ngộng Thần cùng nhị thuốc Dịch Vân rít gào tại quản lý. Hơn nữa bọn hắn cũng biết hiện tại Dịch Thiên Tinh chính là ở vào trước khi chiến đấu, chưa bao giờ hội quấy rầy đến hắn. Thế nhưng mà lúc này đây vậy mà lại để cho Liễu Nguyên Lâm tới gọi hắn, rất hiển nhiên cái. Con kia nói rõ một việc, thân phận của người đến rất đặc thù. Chính ngươi xem không phải rồi, ta đi trước, các ngươi tiếp tục. Hắc hắc, Liễu Nguyên Lâm nhẹ giọng cười cười, thân ảnh theo mặc dù là theo hư không ở trong ly khai, nói không nên lời tiêu sái, cũng là lại để cho Dịch Thiên Tinh một hồi im lặng. Đã nhiều năm như vậy, tam tỷ tính tình thật đúng là một chút cũng không thay đổi, trách không được cậu sẽ như thế lo lắng. Chứng kiến Liêu Nguyên Lâm qua như gió bộ dáng, Tuyết Phỉ Nhã cũng là vừa cười vừa nói, đồng thời dừng tay lại bên trong đích tiếng đàn. Ông Dịch Thiên Tinh chỗ mi tâm một đạo nhàn nhạt tím cho sắc quang mang nhảy lên mà qua, một cổ kỳ dị gợn sóng lan ra mà ra, đúng là Dịch Thiên Tinh linh hồn chi lực. Đối với hôm nay Dịch Thiên Tinh mà nói, linh hồn chi lực sớm đã tới gần ngụy thần cảnh. Muốn điều tra đến thiên địa song tuyệt sơn trang sự tình cũng tịnh không phải quá khó khăn, bất quá sau một lát, Dịch Thiên Tinh trên mặt là được hiện ra một phần vui sướng chi tình. Phỉ Nhã, ta trước ly khai thoáng một phát, Viên gia gia đến rồi. Tiếng nói vừa mới rơi xuống, Dịch Thiên Tinh thân ảnh là được lập tức biến mất, mà nhưng vào lúc này, vốn là mỉm cười Tuyết Phỉ Nhã sắc mặt nhưng lại lập tức tái đi, trắng, một cổ bành trướng linh hồn chấn động coi hắn làm trung tâm hướng về bốn phía phóng xạ mà ra. Cực lớn năng lượng chấn động lại để cho chung quanh cây cối nhao nhao phát ra bá bá thanh âm. Gần đây giống như càng ngày càng lợi hại, cũng càng ngày càng nhiều lần rồi. Gần kề thanh âm sau một lát, Tuyết Phỉ Nhã sắc mặt tiểu khôi phục như lúc ban đầu, nhưng là xinh đẹp đôi mắt ở trong nhưng lại hiện lên một phần thật sâu sầu lo. 3 năm này trong thời gian, Tuyết Phỉ Nhã linh hồn chi lực như trước tại dùng không thể tưởng tượng nổi tốc độ tăng vọt, hơn nữa thường cách một đoạn thời gian, dễ dàng Tuyết Phỉ Nhã linh hồn chi lực tiểu sẽ khiến hắn lâm vào thời gian ngắn hôn mê. Bất quá vì không cho Dịch Thiên Tinh lo lắng, Tuyết Phỉ Nhã cũng không có hướng Dịch Thiên Tinh đưa ra. Song Tuyệt Sơn Trang ở trong, Bích Huyết Kiếm Thánh Viên Thừa Chí chính ngồi ngay ngắn ở trên mặt ghế, tràn đầy nếp gấp trên mặt tràn đầy một phần vui vẻ, thần sắc ở trong cũng là thập phần nhẹ nhõm. Chính đồng nhất bên cạnh Sư Tâm Vương Hồng Bá tại nói chuyện phiếm, mà Liễu Ngọc Thần, Liễu Ngọc Hinh, Mục Minh cùng Dịch Thiên Thủ thì là ở một bên tiếp khách, về phần Dịch Vân Hạo hai huynh đệ tắc thì đều là tiến nhập bế quan trạng thái. Không sai biệt lắm hơn 1 năm trước, Dịch Thiên Tinh cùng Mục Minh tại đạt tới thánh cảnh về sau cũng là vi Dịch Vân Hạo cải tạo kinh mạch, bất quá tuy nhiên cuối cùng thành công, nhưng là Dịch Vân Hạo nhưng lại trở thành một người bình thường, muốn khôi phục tu vi phải trọng đầu bắt đầu tu luyện, bất quá cũng may Dịch Vân Hạo tâm cảnh cùng linh hồn tu vi sớm đã thập phần độ cao, cho nên đoán chừng Dịch Thiên Tinh đoán chừng chỉ cần không sai biệt lắm 10 năm thời gian, phụ thân Dịch Vân Hạo mà có thể khôi phục đến kiếm đế tu vi, cho nên cái này đã hơn một năm thời gian cũng là một mực đang bế quan, mà về phần Dịch Vân Dịch Lão, thì là tại trùng kích thất tinh kiếm đế đỉnh phong. Ân, tiểu gia hỏa đã đến chuyện phía bên trong, Viên Thừa Chí có chút ngẩn người, lập tức vừa cười vừa nói, hắn chính là thất tinh kiếm thánh, linh hồn chi lực tuy nhiên không kịp nổi Dịch Thiên Tinh, hơn nữa Dịch Thiên Tinh cũng không có tận lực thu liễm linh hồn của mình khí tức, cho nên cũng là có thể cảm giác đến Dịch Thiên Tinh linh hồn chi lực. Viên gia gia, sao ngươi lại tới đây? Quả nhiên, tại Viên Thừa Chí tiếng nói vừa mới rơi xuống không lâu, Dịch Thiên Tinh thân ảnh là được hư không ở trong cất bước mà ra, mang theo phần kinh ngạc cùng vui sướng nhìn trước mắt Viên Thừa Chí. Như thế nào, ta không thể đã đến? Viên Thừa Chí nhìn trước mắt Dịch Thiên Tinh, cũng là vừa cười vừa nói, nhưng là thần sắc ở trong nhưng lại không che giấu chút nào hắn vui mừng. Năm đó lần thứ nhất chứng kiến Dịch Thiên Tinh thời điểm, Viên Thừa Chí tuy nhiên cũng biết người trẻ tuổi này tương lai không thể đo lường, nhưng là cũng chơi đùa thật không ngờ Dịch Thiên Tinh sẽ đạt tới hôm nay thành tựu, 25 tuổi tứ tinh kiếm thánh, linh hồn chi lực càng là đã vượt qua tưởng tượng của hắn. Lão giả ta lần này thế nhưng mà đến đầu nhập vào ngươi, không biết tiểu tộc trưởng thu không chứa chấp a? Viên Thừa Chí sợi lấy dâu dài, cũng là vừa cười vừa nói, chỗ đó còn như là dùng giết chóc lánh huyết nổi tiếng Bích Huyết kiếm thánh. Đầu nhập vào, Viên gia gia, cái kia Thiên Kiếm học phủ. Nghe được Viên Thừa Chí lời mà nói, Dịch Thiên Tinh cũng là sửng sờ. Viên Thừa Chí chính là Thiên Kiếm học phủ hiệu trưởng, mà Thiên Kiếm học phủ chính là Thiên Đạo thừa nhận trung lập thế lực, bất quá hướng đại lục bất kỳ một cái nào thế lực bất công, hơn nữa học phủ ở trong cũng là cực kỳ rời rạc, cho nên cho dù là tại Thiên Kiếm Vương siêu thống trị phía dưới, nhưng là đã bị ảnh hưởng nhưng lại cực nhỏ. Từ khi lần kia phủ Vân Đảo cuộc chiến về sau, Viên Thừa Chí những năm gần đây này nghe nói một mực đang bế quan, coi như là năm đó Thiên Vong Tuyệt Thiên mệnh hoành hành đại lục thời điểm, cũng là không có phá quan mà ra. Quản nhân lão gia hỏa kia rốt cục đạt tới thánh cảnh rồi, đối với Thiên Kiếm học phủ cũng có một cái công đạo, ta qua nhiều năm như vậy gánh nặng coi như là giải thoát rồi, hiện tại ta đã không phải là Thiên Kiếm học phủ hiệu trưởng rồi, thế nhưng mà một thân nhẹ nhõm, cho nên cứ tới đây đầu nhập vào các ngươi thiên địa song tuyệt rồi. Viên Thừa Chí cũng là cười lớn nói, quản chủ nhiệm đạt tới thánh cảnh rồi. Dịch Thiên Tinh vốn là sững sờ, theo mặc dù là thật sâu hướng về Viên Thừa Chí thi lễ một cái, hắn tự nhiên có thể minh bạch, đạt tới thất tinh kiếm thánh, toàn bộ Thiên Kiếm Vương triều ngoại trừ gió mát kiếm thánh Ngô Ảnh cùng Tuyệt Thiên Mệnh có thể bên ngoài, còn không ai có thể còn hơn Viên Thừa Chí, hắn hoàn toàn có thể tự do tiêu dao, thế nhưng mà hôm nay nhưng lại trái lại muốn chuyên cái này tranh vào vũng nước đục, hoàn toàn là bởi vì chính mình nguyên nhân, hơn nữa Viên Thừa Chí thực lực cũng đích thật là một đại trợ lực. Chương 177, gả cho ta, được chứ? Đệ nhất cũng thất tuần chương gả cho ta, được chứ? Viên Thừa Chí đến quả thực lại để cho Dịch Thiên Tinh có chút ngoài ý muốn, nhưng đồng thời cũng thập phần mừng rỡ, dù sao Viên Thừa Chí thực lực không thể nghi ngờ, thất tinh kiếm thánh, tuy nhiên so ra kem có được địa giai hồn kiếm thất tinh đỉnh phong kiếm thánh Ngô Ảnh, nhưng là nương tựa theo hắn huyết thuộc tính quỷ dị chỗ, hoàn toàn có thể đem Ngô Ảnh kiềm chế, chiến đấu chân chính lực so về Yến Thập Tam năm người cũng là không kịp nhiều lại để cho. Tại đây như thế mấu chốt thời khắc, có thể nói là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, dù sao hôm nay Dịch Thiên Tinh cái này một phương kiếm thánh cũng chỉ có 8 người, hơn nữa không có một cái nào đẳng cấp cao kiếm thánh, vị giai cao nhất thì ra là Minh gia đại trưởng lão Minh Thư Tuấn, năm sao kiếm thánh đỉnh pho. NG Tu Vi, so về Thiên Kiếm Vương Triều mà nói, hoàn toàn là ở vào dưới phong. Tại một phen hàn huyên về sau, Liễu Ngộng Thần mấy người cũng là lựa chọn ly khai, dù sao tại hôm nay cái này thời điểm mấu chốt, còn có rất nhiều chuyện muốn làm, một tháng sau trận đại chiến kia thế nhưng mà quyết định lấy gia tộc, thậm chí đại lục tương lai hướng đi, mà về phần Dịch Thiên Tinh thì là bị mẹ của hắn Liễu Mộng Hình cho gọi đi rồi. Lao ra hỏa, chúng ta thế nhưng mà lại kề vai chiến đấu rồi. Nhìn xem mấy người ly khai bóng lưng, ngồi ở cái ghế ở trong Viên Thừa Chí tại một lát trầm mặc về sau, cũng là cực kỳ cảm khái nói, đã bao nhiêu năm, ta đều nhanh không nhớ rõ. Hơn 60 năm rồi. Hồng Bá nhìn xem Viên Thừa Chí, cũng đồng dạng cực kỳ cảm khái nói, hai cái lao nhân đối mắt nhìn nhau, đều là thấy được đối phương cái kia hoa dâm tóc trắng cùng tang thương khuôn mặt. Đúng vậy à, hơn 60 năm rồi, có thể ta cảm giác, cảm thấy mọi chuyện đều tốt như là hôm qua, ta cả đời này vui vẻ nhất thời gian tiểu là cùng các ngươi cùng một chỗ tung hoành đại lục cái kia đoạn tuế nguyệt. Viên Thừa Chí bình tĩnh nói, đôi mắt ở trong cũng là lộ ra một phần nhớ lại chi sắc, dục ngựa lao nhanh, khoai y ân cửu, không muốn vì bất cứ chuyện gì phiền não. Đáng tiếc lão nhị cùng lão tứ hiện tại cũng là đã mất. Hồi lâu sau, Viên Thừa Chí cũng là thật dài thở dài một hơi, trên mặt tràn đầy một phần đắng chát chi tình. Chúng ta đều đã giả, hiện tại thế giới là những tiểu tử này đấy. Hồng Bá nhìn xem Dịch Thiên Tinh mấy người bóng lưng rời đi, cũng là bình tĩnh nói, thậm chí khỏe miệng hay vẫn là mang theo một phần điểm nhiên mỉm cười. Kỳ thật những năm gần đây này, ta nhìn những tiểu tử này từng bước một phát triển, từng bước một đạt cho tới bây giờ thành tựu, ta nội tâm cũng là vô cùng thoải mái. Đúng vậy, ta Hồng Bá đời này đích thật là không đạt được cái loại này cảnh giới, thế nhưng mà ít nhất có thể theo những tiểu tử này trên người chứng kiến một tia hy vọng, cái này không như vậy đủ rồi, từ loại nào trình độ đi lên giảng. Thiên Sơn Thất Kiếm chưa từng cũng không phải là năm đó Tản Thiên Bá Địa kéo dài đây này. Kéo dài, ha ha, cũng thế nhìn xem Hồng Bá, Viên Thừa Chí cũng là vừa cười vừa nói, xem ra, mấy năm này tâm cảnh của ngươi ngược lại là tăng lên không ít. Đến ta cái này phân thượng rồi, rất nhiều chuyện dĩ nhiên là đã thấy ra, bất quá chúng ta tuy nhiên già rồi, thế nhưng còn không phải cái gì cũng sai. Đúng lúc này, Hồng Bá quanh thân nhưng lại đã hiện lên một phần óng ánh nhuận hỏa hồng sắc quang mang, linh hồn chi lực nhập vào cơ thể mà ra. Đem Hồng Bá cùng Viên Thừa Chí thân thể hoàn toàn bao phủ trong đó. 12. Dịch ca ca, Viên gia gia đã đến rồi sao? Song Tuyệt trong cốc, nhìn xem Dịch Thiên Tinh theo hư không ở trong chậm rãi mà ra, Tuyết Phỉ Nhã cũng là mang theo nhất ngọt ngào mỉm cười hỏi. Ân, quản chủ nhiệm đã đạt tới thánh cảnh, cho nên Viên gia gia cũng là trải qua thoát ly thiên kiếm học phủ, lúc này đây đến tiểu cũng không đi rồi. Dịch Thiên Tinh nhìn xem Tuyết Phỉ Nhã, cũng là khẽ cười nói, nhưng là đôi mắt ở trong nhưng lại đã hiện lên một phần ánh mắt kỳ dị. Muốn nói lại thôi, Tuyết Phỉ Nhã tuy nhiên cũng là phát hiện Dịch Thiên Tinh dị thường, nhưng là cũng không nói thêm gì, đối với nàng mà nói, có thể cứ như vậy làm bạn tại Dịch Thiên Tinh bên cạnh tiểu là thượng thiên đối với nàng lớn nhất ban ân, chính như lúc trước nàng nói, nàng bây giờ là Dịch Thiên Tinh Tuyết Phỉ Nhã, mà Dịch Thiên Tinh chính là hắn tánh mạng. Toàn bộ. Dịch ca ca, vậy ngươi tu luyện A, ta sẽ không quấy rầy ngươi rồi. Tuyết Phỉ Nhã đem hỏa hồng sắc minh phượng cầm ôm vào trong ngực, nhìn xem Dịch Thiên Tinh, vừa cười vừa nói. Đồng thời cũng là hướng về rừng cây ở chỗ sâu trong đi đến. Đợi một chút, Phỉ Nhã nhìn xem Tuyết Phỉ Nhã bóng lưng, Dịch Thiên Tinh tại một phần do dự về sau, hay vẫn là lên tiếng hô. Làm sao vậy, Dịch ca ca? Nhìn xem Dịch Thiên Tinh thân ảnh, Tuyết Phỉ Nhã cũng là mang theo phần tò mò hỏi, những ngày này đối với Dịch Thiên Tinh làm việc và nghỉ ngơi, Tuyết Phỉ Nhã có thể nói là thập phần hiểu rõ. Phỉ Nhã, ta cũng thật lâu không có nghỉ ngơi, hôm nay không bằng ta và ngươi cùng một chỗ tản tản bộ a. Dịch Thiên Tinh nhìn xem Tuyết Phỉ Nhã, cũng là khẽ cười nói. Dịch ca ca. Nghe được Dịch Thiên Tinh lời mà nói, Tuyết Phỉ Nhã thân thể rõ ràng run lên, đôi mắt ở trong rõ ràng mang theo phần kinh ngạc cùng một tia mịt mở vui sướng chi tình. Tuyết Phỉ Nhã biết rõ tại qua một tháng, hắn Dịch ca ca muốn cùng Tuyệt Thiên Mệnh quyết chiến tại Thiên Sơn Chi Đỉnh, một trận chiến này trực tiếp quan hệ đến thiên địa song tuyệt cùng mặt khác mấy thế lực lớn tồn vong, có thể nói là sống còn, thậm chí càng là khả năng ảnh hưởng đến toàn bộ đại lục tương lai cách cục xu thế. Cho nên hắn chưa bao giờ yêu cầu xa vời cái gì, có thể nhìn xem Dịch Thiên Tinh hắn cũng đã cực kỳ thỏa mãn, hắn biết rõ trước mắt người nam nhân này trên người đến tột. Cùng thừa nhận lấy như thế nào một phần áp lực. Đi thôi. Thân ảnh lóe lên, Dịch Thiên Tinh lôi kéo Tuyết Phỉ Nhã tay, cũng là khẽ cười nói, đồng thời tay kia cũng là rất thuận nhưng đích ôm Tuyết Phỉ Nhã eo nhỏ nhắn, đem Tuyết Phỉ dạ vào trong ngực của mình, lập tức quanh thân hào quang lóe lên, là được biến mất tại Song Tuyệt trong cốc. A, đẹp quá, Dịch ca ca. Nơi này là chỗ nào? Các loại, đợi xuất hiện lần nữa thời điểm, hiện ra tại Tuyết Phỉ Nhã trước mặt chính là một mảnh băng tuyết thế giới, mây mù cùng băng tuyết lẫn nhau giao hòa, như là màu trắng tấm lụa hoành càng tại phía chân trời, hết thảy đều là lộ ra như vậy xa hoa, tựu như là đưa thân vào một giấc mộng huyễn quốc gia. Nơi này là Thiên Sơn Chi Đỉnh. Chứng kiến Tuyết Phỉ Nhã mỹ lệ trên dung nhan cái kia phần vui sướng chi tình, Dịch Thiên Tinh cũng là khẽ cười nói, đồng thời quanh thân cũng là mở ra một tia nhàn nhạt năng lượng. Đem chính mình cùng Tuyết Phỉ Nhã bao khỏa ở bên trong, không bị cái này băng tuyết xâm nhập, đồng thời trong đầu hồi tưởng đến vừa rồi mẫu thân Liễu Ngộng Hình cùng hắn nói. Phỉ Nhã, thực xin lỗi, những năm gần đây này, ta vắng vẻ ngươi rồi. Nhìn xem Tuyết Phỉ Nhã hưng phấn bộ dáng, Dịch Thiên Tinh trong lòng cũng là hiện lên một phần áy náy chi tình. Từ khi Phỉ Nhã thức tỉnh về sau, Dịch Thiên Tinh là được một mực tại hối hả ngược xuôi bên trong, luân phiên đại chiến, trước khi bế quan càng là 3 năm, hoàn toàn không có bận tâm đến Tuyết Phỉ Nhã cảm thụ. Nếu như không là mẫu thân Liễu Ngộng Hinh nhắc nhở hắn, Dịch Thiên Tinh thừa nhận chính mình thật đúng là sơ sót điểm này. Nghe Dịch Thiên Tinh lời mà nói, Tuyết Phỉ Nhã cũng là đem ánh mắt chuyển qua Dịch Thiên Tinh trên người, tinh khiết vô hạ ánh mắt ở trong tràn đầy một phần nhu tình, cuối cùng chủ động cầm Dịch Thiên Tinh cánh tay, theo tựa vào Dịch Thiên Tinh trên bờ vai, hai con ngươi cuối cùng càng là ngoạt, không, trở thành trăng lưới liềm. Dịch ca ca, đối với Phỉ Nhã mà nói, có thể tại bên cạnh ngươi, đứng xa xa nhìn ngươi. Đối với ta Phỉ Nhã mà nói như vậy đủ rồi. Phỉ Nhã. Cảm nhận được Phỉ Nhã đối với mình không muốn xa rời, Dịch Thiên Tinh trong nội tâm bỗng nhiên hiện lên ra một phần vô cùng nhu tình, Tuyết Phỉ Nhã chưa từng có hướng chính mình yêu cầu qua cái gì, chỉ là một mực rất xa ở một bên nhìn mình, chỉ mình chỗ có thể trợ giúp chính mình, không biết vì cái gì, tại thời khắc này, Dịch Thiên Tinh bỗng nhiên cảm giác sâu trong nội tâm mình một tầng màng bị xuyên phá rồi. Đúng vậy a, quay mắt về phía như vậy nữ tử, chính mình còn do dự cái gì? Nghĩ đến mâu thân lời mà nói, Dịch Thiên Tinh trên mặt nguyên vốn cả chút do dự thần sắc cũng là lập tức trở nên vô cùng bình thản, khóe môi nết lên một phần điểm nhiên dáng tươi cười. Phỉ Nhã, gả cho ta, làm ta Dịch Thiên Tinh thế tử, được chứ? Chương 178, Thiên Sơn chi đỉnh thệ ước. Mạn Thiên Phi Vũ trong đông tuyết, Tuyết Phỉ Nhã khép hở lấy cắt nước hai con người, mang theo phần vô cùng hạnh phúc dựa tại Dịch Thiên Tinh trên bờ vai, khóe miệng mang theo phần nụ cười ngọt ngào, tuy nhiên tại Dịch Thiên Tinh năng lượng phía dưới, cho dù ở tại cái này Thiên Sơn chi đỉnh đều là sẽ không cảm thấy chút nào rét lạnh, có thể Tuyết Phỉ Nhã hay vẫn là thói quen hướng về Dịch Thiên Tinh xấu nội nương tựa, hai tay một mực kéo Dịch Thiên Tinh cường hữu lực cánh tay, như thác nước. Tóc dài cũng là rối tung ở sau, cùng Dịch Thiên Tinh tóc dài hoàn toàn giao hòa lại với nhau. Chỉ cần có thể đứng xa xa nhìn Dịch ca ca, Phỉ Nhã cũng đã thỏa mãn, đối với Phỉ Nhã mà nói, hiện tại mỗi một ngày đều giống như sinh hoạt tại trong mộng cảnh. Dịch Thiên Tinh hồi tưởng đến vừa rồi Tuyết Phỉ Nhã lời mà nói, thật lâu chưa từng tán đi, đồng thời ánh mắt cũng là nhìn xem nương tựa lấy chính mình nữ tử này. Nghĩ lại tới qua lại từng màn, Dịch Thiên Tinh chợt phát hiện ở sâu trong nội tâm thậm chí có loại không hiểu tình cảm ấm áp chạy xuôi mà qua, theo Thiên Kiếm học phủ cho tới bây giờ, hắn và Tuyết Phỉ Nhã tầm đó đã trải qua hơn 7 năm những mưa gió, hai người cũng đều là năm đó trẻ trung cho tới bây giờ thành thục. 7 năm thời gian có lẽ cũng không nhiều, nhưng là tại đây 7 năm ở bên trong, Dịch Thiên Tinh cùng Tuyết Phỉ Nhã nhưng lại đã trải qua không biết bao nhiêu gặp trắc trở, thậm chí một lần thiếu chút nữa thiên nhân lưỡng cách. Chu Bích Liên ngăn trở, Diệt Gia Âm Nhu còn có Tuyết Gia mấy lần khó xử, nhưng là vô luận như thế nào, bọn họ đều là một đường đã đi tới, mà vô luận đối mặt cái gì, bên cạnh hắn nữ tử đều là chưa bao giờ lùi bước, mỗi lần đều là vô cùng kiên định đứng ở bên cạnh của hắn, yên lặng ủng hộ lấy hắn, dù cho đứng tại hắn đối diện chính là hắn tự mình phụ thân. Đúng vậy a, ta còn do dự cái gì? Nhìn xem bên cạnh xinh đẹp động lòng người Tuyết Phỉ Nhã, Dịch Thiên Tinh khỏe miệng cũng là dương lên một tia vô cùng ôn nhu dáng tươi cười. Phỉ Nhã, gả cho ta, làm ta Dịch Thiên Tinh thế tử, được chứ? Nhìn xem phương xa đầy trời phi tuyết cùng phiêu đãng mây trắng, Dịch Thiên Tinh cũng là thấp giọng nói. Tại sau một khắc, Dịch Thiên Tinh rõ ràng cảm nhận được Tuyết Phỉ Nhã thân thể kịch liệt run lên, thậm chí mà ngay cả cái kia bảng bạc linh hồn chi lực đều là chấn động mà lên. Vốn là kéo cánh tay của hắn cũng là lập tức cứng đờ, bất quá Tuyết Phỉ Nhã cũng không có cho ra cái gì đáp lại, hoặc là nói không kịp làm ra phản ứng chút nào, bởi vì giờ phút này Tuyết Phỉ Nhã hoàn toàn đã cứng ngắc tại chỗ đó, thậm chí mà ngay cả thần sắc cũng là phảng phất bị định dạng, xinh đẹp trên dung nhan tràn đầy một phần khiếp sợ, kinh ngạc còn có không biết làm sao. Phỉ Nhã, gả cho ta được chứ, làm ta Dịch Thiên Tinh thế tử, ta dùng chính mình hồn kiếm thề, ta nguyện thủ hộ ngươi một đời một thế, đời đời kiếp kiếp. Không ai có thể đem chúng ta tách ra, coi như là thiên ý như thế, ta Dịch Thiên Tinh cũng muốn nghịch thiên mà đi. Dịch Thiên Tinh xoay người lại, hai con ngươi nhìn chằm chằm Tuyết Phỉ Nhã, vô cùng kiên định nói, một cổ bàng bạc đích ý chí bay thẳng vân tiêu, thậm chí đem chọn cái Thiên Sơn đỉnh phủ vân đều là phá vỡ, một đạo tươi đẹp ánh mặt trời từ trên trời giáng xuống, chiếu xạ tại hai người trên người, quang mang màu vàng chẳng chỉ tới, tại tăng thêm chúng quanh xinh đẹp cảnh tuyết, bày biện ra một bộ khác thánh khiết thái độ. Dịch Thiên Tinh nhìn xem Tuyết Phỉ Nhã, cũng là bỗng nhiên một gối hướng về Dịch Thiên Tinh quỳ xuống, đồng thời chỉ bên trên hồn giới hào quang lóe lên, một quả mang theo tuyết trắng long ánh hào quang chiếc nhận trôi nổi tại Dịch Thiên Tinh trên bàn tay. Cái giới chỉ này chính là vô danh lưu cho Dịch Thiên Tinh, nghe nói chính là năm đó kiếm tổ chúc phúc qua chiếc nhẫn, cũng là Bích tỷ, Ngọc tỷ, cùng vô danh đính hôn chi vật, đáng tiếc coi như bọn hắn muốn kết hôn thời điểm bạo phát lần kia biến cố, cuối cùng nhất vô danh nguyên thần tiêu tán mà vong, mà cái giới chỉ này thì là đã đến Dịch Thiên Tinh trong tay. Đáp ứng ta, Phỉ Nhã, gả cho ta đi. Dịch Thiên Tinh mỉm cười nhìn Tuyết Phỉ Nhã, nhu hòa nói. Ba mà nhưng vào lúc này, Dịch Thiên Tinh nhưng lại bỗng nhiên cảm nhận được một giọt mang theo ấm áp bọt nước nhỏ làm thịt lòng bàn tay của hắn. Giờ phút này Tuyết Phỉ Nhã sớm đã rơi lệ đầy mặt, từng khỏa nước mắt như là cắt đứt quan hệ chân châu giống như theo Tuyết Phỉ Nhã chân bóng trắng non trên gương mặt chảy xuống, tích đã rơi vào Dịch Thiên Tinh trong lòng bàn tay, hai con ngươi cũng là vẫn nhìn Dịch Thiên Tinh. Phỉ Nhã chứng kiến Tuyết Phỉ Nhã bộ dáng, Dịch Thiên Tinh trong lòng cũng là nổi lên vô hạn nhu tình, cái này dù cho đối mặt tử vong đều là chưa từng lùi bước, chưa từng rơi lệ kiên cường nữ tử hôm nay tại mặt đối với chính mình cầu hôn thời điểm, nước mắt nhưng lại lã chã mà xuống. Dịch ca ca, ngươi mới vừa nói cái gì, có thể lặp lại lần nữa sao? Nhìn xem Dịch Thiên Tinh mang theo vô hạn nhu ý ánh mắt, Tuyết Phỉ Nhã cũng là mang theo phần nghẹn ngào thanh âm hô nói ra, thế nhưng mà đôi mắt ở trong nước mắt nhưng lại như trước không ngừng nhỏ, ấm áp nước mắt cũng là đem băng tuyết bao trùm mặt đất rội ra giọt giọt dấu vết, đây là mang theo nhiệt lượng hạnh phúc. Thân là một cái nữ tử, không có người chưa từng tưởng tượng qua cái này chẳng diện, Tuyết Phỉ Nhã tự nhiên sẽ không ngoại lệ, bất quá hắn cũng biết, Dịch Thiên Tinh trên người gánh chịu đến tột cùng là hạng gì một loại trọng áp, thậm chí toàn bộ đại lục tương lai đều là tại trên bờ vai hắn, cho nên qua nhiều năm như vậy, Tuyết Phỉ Nhã chưa từng có yêu cầu xa vời qua cái gì, chính như chính hắn nói, có thể cùng tại Dịch Thiên Tinh bên cạnh, vì hắn cười, vì hắn lo lắng, vì hắn phiền não, dù là hắn không thể giúp A giải quyết vấn đề gì, thế nhưng mà loại cảm giác này làm cho nàng minh bạch, trước mắt chân thật, song khi lấy hết thể bỗng nhiên hàng lâm thời điểm, Tuyết Phỉ Nhã trong đầu nhưng lại trống rỗng, thậm chí cảm giác cả người đều là cứng ngắt lại, nàng tê. Thật không ngờ Dịch Thiên Tinh hội tại giờ này khắc này, tại đây đại chiến trước khi hội hướng nàng cầu hôn, bất thình lình hạnh phúc lại để cho Tuyết Phỉ Nhã hoàn toàn như là thân ở hoàn cảnh. Phỉ Nhã, gả cho ta, làm ta Dịch Thiên Tinh thế tử, chúng ta một đời một thế, đời đời kiếp kiếp, vĩnh viễn không xa rời nhau, được chứ? Nghe được Tuyết Phỉ Nhã lời mà nói, Dịch Thiên Tinh cũng là thật sâu hít vào một hơi, sau đó đem trong tay chiếc nhẫn đưa tới Tuyết Phỉ Nhã trước người, thậm chí mà ngay cả Dịch Thiên Tinh mình cũng là cảm giác được thanh âm của mình có chút mang theo một phần sợ run. Ta nguyện ý, ta nguyện ý, ta nguyện ý. Nghe Dịch Thiên Tinh lời mà nói, Tuyết Phỉ Nhã rốt cuộc gắt không chế trụ nổi, cả người nhào vào Dịch Thiên Tinh khoan hậu lồng ngực ở trong, ôm hắn, không ngừng hô, hai tay càng là ôm thật chặt Dịch Thiên Tinh, nàng biết rõ, cái này là nàng Tuyết Phỉ Nhã lớn nhất hạnh phúc. Ta nguyện ý. Nghe được Tuyết Phỉ Nhã đáp lại, Dịch Thiên Tinh cũng là cảm thấy một loại chưa từng có cảm nhận được tình cảm ấm áp theo đáy lòng chảy xuôi mà ra, lập tức tràn ngập toàn thân, thậm chí coi như là đối mặt tuyệt thiên mệnh lúc cũng không từng chấn động tâm cảnh nhưng lại như là cùng sóng cả mãnh liệt, cơ hồ là phản xạ có điều kiện, tại Tuyết Phỉ Nhã ôm lấy hắn thời điểm, cũng là chăm chú đem Tuyết Phỉ Nhã ủng trong ngực. Dịch ca ca, theo giờ khắc này bắt đầu, ta chính là ta Dịch Thiên Tinh thế tử, ta sẽ quấn quýt lấy ngươi cả đời, vô luận ngươi tại đâu đó, ta đều sẽ tìm được ngươi, dù là xuyên việt ngàn năm, ta cũng sẽ tìm được ngươi. Hồi lâu sau, Tuyết Phỉ Nhã buông hai cánh tay ra, nhìn xem tiến tại trước mắt cái kia tuấn lãng khuôn mặt, cũng là vô cùng kiên định nói, sau đó hướng Dịch Thiên Tinh vươn chính mình hết sức nhỏ di. Bất luận đi vào trong đó, ta cũng nhất định sẽ mang theo ngươi, chúng ta nhất định sẽ hạnh phúc, một đời một thế, đời đời kiếp kiếp, ta cam đoan với ngươi. Dịch Thiên Tinh nhìn xem Tuyết Phỉ Nhã, cũng là vô hạn nhu tình nói, đồng thời nhẹ nhàng cầm chặt Tuyết Phỉ Nhã tay. Sau đó đem cái kia cái nhẫn chậm rãi đeo tại Tuyết Phỉ Nhã trên ngón tay. Chương 179, ta muốn kết hôn. Thiên Sơn chi đỉnh, Dịch Thiên Tinh ôm chặt lấy Tuyết Phỉ Nhã mượt mà hai vai, nghe sinh ra kẽ hở cái kia lại để cho hắn trầm mê mùi thơm. Tại thời khắc này, Dịch Thiên Tinh cảm thấy một loại trước nay chưa có thỏa mãn, thật giống như toàn thân đều là ấm áp, tràn ngập linh hồn một loại thỏa mãn. Mà ở Dịch Thiên Tinh trong ngực, Tuyết Phỉ Nhã trên mặt cũng là mang theo phần vô cùng nụ cười hạnh phúc. Hai tay ôm thật chặt Dịch Thiên Tinh bên hông, hai người đều là nhìn xem trong gió tuyết cùng mây mù lượn lờ cùng một chỗ phong tuyết. Dịch ca ca, Phỉ Nhã rất vui vẻ. Tuyết Phỉ Nhã tại Dịch Thiên Tinh trong ngực, nhẹ giọng nói, hai mắt như là một vòng nguyệt nha nhi, nàng tiên ánh trăng. Ta cũng thế. Dịch Thiên Tinh cảm thấy trong ngực Tuyết Phỉ Nhã độ ấm cùng nhu nhuyễn, đồng dạng thấp giọng nói. Ta hiện tại thật giống như tại nằm mơ, Dịch ca ca, là thật sao? Nhu thuận nằm ở Dịch Thiên Tinh trong ngực, như là hài nhi như nói mê nỉ nó nói. Nha đầu ngốc, ngươi cứ nói đi. Dịch Thiên Tinh nhìn xem Tuyết Phỉ Nhã, cũng là nhẹ nhàng hôn gương mặt của hắn, thấp giọng nói, đồng thời giơ lên tay của hắn, mười ngón đan sen trên ngón tay, Tuyết Phỉ Nhã trên ngón tay đeo một quả xinh đẹp chiếc nhẫn, tại ánh mặt trời chiếu rọi phía dưới, lộ ra là như thế xa hoa, thậm chí theo ánh mặt trời góc độ bất đồng mà biến hóa lấy nhan sắc. Hiện tại hối hận đã không còn kịp rồi, ngươi bây giờ đã là thê tử của ta rồi. Dịch Thiên Tinh đồng dạng nhìn xem Tuyết Phỉ Nhã trên ngón tay cái kia cái nhẫn, ôn nhu nói, đồng thời cánh tay càng là chăm chú đem Tuyết Phỉ Nhã ôm vào trong ngực của mình, tiểu phảng phất muốn dung nhập trong cơ thể của mình. Hối hận, ta vĩnh viễn sẽ không hối hận, trên đại lục không biết có bao nhiêu nữ nhân hy vọng có thể trở thành ngươi đại lục này đệ nhất thiên tài thế tử. Tuyết Phỉ Nhã cũng là mang theo phần nghịch ngợm thần sắc nhìn xem Dịch Thiên Tinh, nhưng là đôi mắt nhưng lại một mực không có ly khai qua nàng trên ngón tay cái kia cái nhẫn, nàng biết rõ, cái này là nàng đời này hạnh phúc. Phỉ Nhã. Dịch Thiên Tinh cúi đầu nhìn xem Tuyết Phỉ Nhã, nhìn xem cái kia tiểu diễm bờ môi, thời gian dần qua túi lầu xuống, trực tiếp hôn vào Tuyết Phỉ Nhã song trên môi, mà Tuyết Phỉ Nhã tiểu phảng phất địa giật, cả người lập tức khẽ giật mình, xoáy mặc dù là duỗi ra hai tay, móc tại Dịch Thiên Tinh cái cổ, thân thể cũng là mềm nhún xuống dưới, nhiệt tình đáp lại lấy Dịch Thiên Tinh hôn, rất nhanh là được trầm mê tại trong đó. 12. Này, Mục Đầu, Ngươi nói Lao Tứ đem chúng ta đều gọi tới đây làm gì? Song Tuyệt Sơn Trang đại sảnh ở trong, thiên địa song tuyệt cơ hồ sở hữu tất cả nhân vật trọng yếu đều là trình diện rồi, ngay tại một lát trước khi, linh hồn của bọn hắn ở trong đều là vang lên dịch thiên tinh thanh âm, nói là có chuyện trọng yếu muốn tuyên bố, giờ phút này Liễu Nguyên Lâm chính thấp giọng hỏi thăm người Mục Minh. Tứ đệ sự tình, ta làm sao biết? Mục Minh cũng là lắc đầu nói ra. Ngươi vậy mà không biết, ngươi không phải một mực cái gì cũng biết sao? Liễu Nguyên Lâm liếc qua Mục Minh, lập tức thấp giọng thầm nói, ánh mắt cũng là chuyển qua cửa ra vào, mà Mục Minh nghe được Liễu Nguyên Lâm lời mà nói, lập tức một hồi cười khổ, bất quá cũng là đồng dạng đem ánh mắt chuyển qua cửa ra vào phương hướng. Ngũ ca, ngươi nói có phải hay không là tứ ca lại tấn cấp rồi hả? A Thổ cũng là thấp giọng hướng bên cạnh Dịch Thiên Thù hỏi. Chắc có lẽ không à, dựa theo tứ ca tính tình, cho dù tấn cấp cũng sẽ không biết huy động nhân lực, hơn nữa tứ ca tấn cấp cần năng lượng so với chúng ta còn muốn khổng lồ. Có lẽ không có nhanh như vậy à. Dịch Thiên Thủ cũng là thấp giọng phỏng đoán đến. Đã thành, các ngươi mấy tiểu tử kia, các loại, đợi thiên tinh đã đến không nên cái gì cũng biết rồi. Dịch Vân Hạo cũng là vừa cười vừa nói, hắn vốn là đang bế quan ở trong, là Dịch Thiên Tinh tướng hắn tỉnh lại, bất quá hắn và Dịch Vân rít gào bất đồng, cần có chỉ là năng lượng tích lũy, cho nên tùy thời cũng có thể phá quan mà ra, mà về phần tại trùng kích thất tinh kiếm đế đỉnh phong Dịch Vân rít gào thì là không có xuất hiện. Tại một năm trước cải tạo kinh mạch, bắt đầu lại từ đầu tu luyện, hôm nay Dịch Vân Hạo cũng là đã đạt đến tam tinh kiếm sư giai vị. Ông mà đúng lúc này, nơi cửa hư không nhưng lại đột nhiên vỡ ra một cái khe, Dịch Thiên Tinh cùng Tuyết Phỉ Nhã theo hư không ở trong cất bước mà ra, hai người mười ngón đan sen, trên mặt đều là mang theo một phần hạnh phúc thần sắc. Ân. Mắt sắc Liêu Nguyên Lâm trước tiên liền phát hiện Tuyết Phỉ Nhã trên ngón tay cái kia cái nhẫn, dù sao cái giới chỉ này chính là thụ qua kiếm tổ chúc phúc, mang theo một phần đặc biệt khí tức. Cho nên Liễu Nguyên Lâm tại lần thứ nhất thời gian là được cảm nhận được, không chỉ là Dịch Thiên Tinh, cơ hồ tất cả mọi người là cảm thụ hai người khác thường, ánh mắt đều là chuyển qua Dịch Thiên Tinh trên người, nhất là cái giới chỉ này là đeo tại Tuyết Phỉ Nhã tay trái trên ngón vô danh. Thiên Tinh Liễu Mộng Hinh phản ứng đầu tiên tới, mang theo phần kinh hỉ thần sắc nhìn xem Dịch Thiên Tinh, muốn nói lại thôi, mà ngoại trừ A Thổ như vậy tương đối là đơn thuần người bên ngoài, những người còn lại đều là nghĩ tới điều gì, mang theo phần ánh mắt kinh ngạc hướng về Dịch Thiên Tinh nhìn lại. Tại nhiều người như vậy nhìn chăm chú phía dưới, Tuyết Phỉ Nhã hai gò má cũng là như là bay lên hai đóa hồng vân, đồng thời ỷ tựa vào Dịch Thiên Tinh trên người, tràn đầy một phần ngượng ngùng chi ý, mà Dịch Thiên Tinh thì là mỉm cười nhìn tất cả mọi người. Ta quyết định cùng Phỉ Nhã kết hôn. Dịch Thiên Tinh nhìn xem tất cả mọi người, cũng là khẽ cười nói, mà ở Dịch Thiên Tinh tiếng nói vừa mới hạ xuống xong, toàn bộ phòng ở trong tất cả mọi người là một mảnh tỉnh táo, mà ngay cả Hồng Bá cùng Viên Thừa Chí cũng là như thế. Nhưng chỉ là tại sau một lát lập tức buộc phát ra một tiếng cực lớn nổ vang thanh âm, rất hiển nhiên, Dịch Thiên Tinh cũng là đồng dạng lại để cho tất cả mọi người vô cùng kinh ngạc, nhưng là càng nhiều nữa là được một phần vui sướng, Liêu Nguyên Lâm càng là đi. Thẳng tới Tuyết Phỉ Nhã bên người, lôi kéo nàng hỏi đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Phụ thân, mẫu thân, còn thỉnh các ngươi thành toàn. Dịch Thiên Tinh nhìn về phía trước cha mẹ, cũng là lập tức nói ra. Tốt, tốt. Liêu Ngộng Hinh nhìn xem Dịch Thiên Tinh. Lại nhìn xem giờ phút này mặt mũi tràn đầy đỏ ửng Tuyết Phỉ Nhã, cũng là hưng phấn gật đầu, thần sắc ở trong tràn đầy một phần vui sướng chi tình, mà phụ thân Dịch Vân Hạo tuy nhiên không nói gì, nhưng cũng là tại không ngừng gật đầu, khoe miệng cũng là treo đầy lấy dáng tươi cười. Tại 3 năm này trong thời gian, hai người sớm đã thừa nhận Tuyết Phỉ Nhã thân phận, đối với Tuyết Phỉ Nhã khéo hiểu lòng người cùng ôn nhu cũng là cực kỳ yêu thích. Dịch Thiên Tinh cùng Tuyết Phỉ Nhã tầm đó chỗ kinh nghiệm gặp chắc trở, đang ngồi chi nhân đều là vô cùng rất hiểu rõ. Giờ phút này chứng kiến một đôi hữu tình người sẽ thành thân thuộc, tất cả mọi người là cảm nhận được một loại phát ra từ nội tâm cao hứng, mà ngay cả gần đây lạnh lùng như xương Yến Thập Tam giờ phút này đều là lộ ra một tia nhẹ nhàng vui vẻ. Ha ha, hôn lễ, chúng ta muốn làm một hồi hôn lễ. Mà vào thời khắc này, Liễu Nguyên Lâm nhưng lại đột nhiên cao giọng hô, hoa chân múa tay vui sướng vô cùng hưng phấn, thật giống như kết hôn chính là hắn. Tam tỷ, hôn lễ coi như xong đi nghe được Liễu Nguyên Lâm lời mà nói. Tuyết Phỉ Nhã nhưng lại thấp giọng nói, sao có thể được rồi, Lão Tứ có thể là chúng ta Thiên Sơn Thất Kiếm cái thứ nhất kết hôn, yên tâm đi, Phỉ Nhã, hôn lễ của ngươi ta giúp ngươi xử lý, ngươi cứ yên tâm đi, ta nhất định làm ra một cái vô cùng náo nhiệt hôn lễ. Liêu Nguyên Lâm hưng phấn hô, thậm chí đã đang suy nghĩ nên làm cái gì bây giờ hôn lễ. Lâm Nhi nói rất đúng, hôn lễ này sao có thể đủ không làm, yên tâm đi, Phỉ Nhã, tuy nhiên thời gian có chút gấp gáp. Nhưng là chúng ta nhất định vì các ngươi chuẩn bị một cái lại để cho các ngươi cả đời khó quên hôn lễ. Chương 180, thiếu nợ ngươi một cái long trọng hôn lễ. Theo Dịch Thiên Tinh thoại âm rơi xuống, toàn bộ thiên địa song tuyệt nhất tộc đều là lâm vào sôi trào bên trong. Liễu Nguyên Lâm càng là ồn ào lấy muốn vi dịch thiên tinh cùng Tuyết Phỉ Nhã giống như một cái long trọng hôn lễ. Dung nàng mà nói, Thiên Sơn Thất Kiếm nổi tiếng đại lục, nói như thế nào dịch thiên tinh cũng là Thiên Sơn Thất Kiếm bên trong cái thứ nhất kết hôn, tự nhiên không thể qua loa chi. Huống chi hôm nay dịch thiên tinh cùng Tuyết Phỉ Nhã ở giữa sinh tử chi luyến, tức thì bị đại lục truyền lại tụ. Lâm Nhi nói rất đúng, hôn lễ này sao có thể đủ không làm, yên tâm đi, Phỉ Nhã, tuy nhiên thời gian có chút gấp gáp, nhưng là chúng ta nhất định vì các ngươi chuẩn bị một cái lại để cho các ngươi cả đời khó quên hôn lễ. Ngay sau đó Liêu Nguyên Lâm lời mà nói, gần đây lạnh nhạt Liễu Mộng Hinh cũng là khó được bề ngoài hiện ra một phần nhiệt tình. Kết hôn nói như thế nào đều là một đại sự, sao có thể đủ không làm, hơn nữa nói đây chính là chúng ta hai lão này lần thứ nhất tham gia hôn lễ, mà ngay cả lúc trước cha mẹ ngươi hôn lễ, hai người chúng ta cũng là bởi vì nếu là không có tham gia, lần này có thể không thể bỏ qua rồi. Viên Thừa Chí cũng là vung tay lên, quả quyết nói. Mẹ, vậy thì phiền toái ngươi tới đi. Dịch Thiên Tinh nhìn xem mỗi người trên mặt rào rạt cái kia phần dáng tươi cười, cũng là mỉm cười đối với mẫu thân Liễu Ngộng Hinh nói ra, hắn hiểu được, có thể vì con của mình chuẩn bị mở hôn lễ, đây là từng cái mẫu thân đều là vui vẻ nhất sự tình. Về phần Liễu Nguyên Lâm, dùng tính tình của hắn, Dịch Thiên Tinh cũng là lo lắng, nếu như hoàn toàn do hắn đến xử lý, chỉ sợ trận này hôn lễ tuyệt đối sẽ trở thành chưa từng nhấp nháy nay đấy. Nhị ca, dù sao ngươi cùng Huyên Nhi sự tình cũng là sớm đã định ra, ta xem cũng không bằng cùng chúng ta cùng một chỗ a. Mà đúng lúc này, Dịch Thiên Tinh nhưng lại đối với một bên Mục Minh nói ra, mà nghe được Dịch Thiên Tinh lời mà nói, Mục Minh thần sắc cũng là sửng sờ, rất hiển nhiên hắn cũng là thật không ngờ Dịch Thiên Tinh sẽ nói như vậy, ánh mắt cũng là thói quen lườm hướng về phía ngồi ở bên cạnh hắn Tần Huyền, bất quá giờ phút này Tần Huyền tại Mục Minh nhìn chăm chú phía dưới, hai gò má lập tức trở nên đường đỏ, tựu như là quả táo chín. Mục Minh cùng Tần Huyền nói đã sớm định ra danh phận, Mục Thanh huống chi đem năm đó Mục Minh cha mẹ lưu lại hồn giới đều là giao cho Tần Huyền, chẳng khác gì là chấp nhận quan hệ của bọn hắn, bất quá cùng Dịch Thiên Tinh đồng dạng, nhiều năm như vậy, Mục Minh cũng đồng dạng là bốn phía bốn đầu, đại chiến một hồi tiếp một hồi, hơn nữa tuyệt thiên mệnh sự tình, cho nên thoáng cái liền đem chuyện này chậm trễ xuống, mà hôm nay Tần Huyền cũng là hiệp trợ Mục Thanh trưởng quản lấy thanh mục nhất. Tộc, giai vị cũng là đã đạt đến nhị tinh kiếm vương cảnh giới. Gia gia. Mục Minh nhìn xem Mục Thanh, cũng là thấp giọng mà hỏi, hôm nay Mục Thanh là hắn thân nhân duy nhất. Ngươi đã trưởng thành, chuyện này, ngươi tiểu tự mình làm chủ a. Bản khác Mục Thanh cũng là khó được lộ ra một tia tưởng hòa dáng tươi cười, nhìn xem Mục Minh, vừa cười vừa nói. Vậy thì cùng một chỗ a. Mục Minh cũng là mỉm cười đối với Dịch Thiên Tinh nói ra, lập tức quay đầu nhìn xem Tần Huyền, vừa vẫn rất tốt, Huyền Nhi. Minh ca ca, ngươi quyết định thì tốt rồi, Huyền Nhi không có ý kiến. Tần Huyền như là như nói mê nói, huống chi đem đầu đặt đến thủ ở trước ngực. Ha ha, tốt, hôn lễ, hay vẫn là hai cái hôn lễ. Liễu Nguyên Lâm hưng phấn la lớn, mà những người còn lại cũng đều là mang theo phát ra từ nội tâm dáng tươi cười. Đại chiến sắp tới, hôn lễ hay vẫn là xử lý đơn giản một điểm a. Tuyết Phỉ Nhã nhìn xem náo nhiệt tất cả mọi người, cũng là thấp giọng nói, mà về phần chuyện kế tiếp tự nhiên là không cần nàng hỏi tới. Dịch Thiên Tinh cùng Mục Minh muốn đồng thời cử hành hôn lễ. Tin tức này tại trước tiên là được chuyện đưa tới hôm nay Thiên Sơn Minh ở trong sở hữu tất cả thế lực, nhất là Nhật Nguyệt nhất tộc, Thừa Ảnh nhất tộc, Hỏa Lân Đoàn gia, Lưu Vân Phùng gia, Thương Sơn cùng Thiên Nhạn Tông. Cái gọi là Thiên Sơn Minh là được chỉ hôm nay duy nhất độc lập với Thiên Kiếm Vương Triều thống trị 4 cái tỉnh chỗ tạo thành liên minh, mà cái này 6 thế lực lớn thì là hợp thành Thiên Sơn Minh nhất trung kiên lực lượng, đương nhiên, chính yếu nhất hay vẫn là từng đã là Tam Đại Thần Đạo gia tộc. Khoảng cách cùng Tuyệt Thiên Mệnh ước hẹn 3 năm chỉ có còn có hơn nửa tháng, tại tăng thêm đây hết thảy tới vô cùng đột ngột, bởi vậy rất nhiều thứ đều là không có chuẩn bị đầy đủ hết, bất quá kể từ khi biết là của mình thiểu tộc trưởng muốn lập gia đình, toàn bộ thiên địa song tuyệt nhất tộc tộc nhân đều là động, Thanh Mục, Ảo Ảnh nội hai tộc cùng bên ngoài tam tộc đều là bận rộn, bọn họ đều là biết rõ, thiên địa song tuyệt sở dĩ có thể có hôm nay, đều là vì Dịch Thiên Tinh cùng Thiên Sơn Thất kiếm thực lực, cho nên đối với Dịch Thiên Tinh đều là kính như thần minh. Mỗi người đều là toàn lực ứng phó, vì chính là có thể giúp mình thiểu tộc trưởng xử lý một hồi khó quên hôn lễ. Tại trong khoảng thời gian này ở trong, Dịch Thiên Tinh cùng Mục Minh ngược lại là khó được trở nên không có việc gì, bởi vì đối với hôn lễ, bọn hắn cái gì đều không rõ ràng lắm, chỉ có thể an tâm chờ đợi Liễu Ngộng Hinh an bài, mà trong khoảng thời gian này, Liễu Ngộng Hinh thì là trở thành toàn bộ thiên địa song tuyệt bận rộn nhất người, nếu như không phải hắn bản thân tiểu là năm sao kiếm đế tu vi. Chỉ sợ chỉ là những chuyện này cũng đủ để lại để cho hắn sức đầu mẹ chán, nhưng như này hay để cho Liễu Ngộng Hinh cơ hồ không có như thế nào nghỉ ngơi, bất quá khi bọn hắn bận rộn phía dưới, hai người hôn lễ rốt cục hay vẫn là tại ngày thứ ba thành công chuẩn bị đầy đủ toàn bộ. Bởi vì lúc quan hệ giữa, trận này hôn lễ tuy nhiên hơi có vẻ đơn giản, bất quá trận này hôn lễ quy mô nhưng lại một chút cũng không đơn giản, ít nhất gần kể chỉ là dự họp hôn lễ kiếm thánh là hơn đạt 13 tên, Nhật Nguyệt nhất tộc tộc trưởng Minh Huy cùng đại trưởng lão Minh Thư Tuấn, Thừa Ảnh nhất tộc tộc trưởng Tư Bắc Dương cùng đại trưởng lão Tư Lam, Lưu Vân kiếm thánh Phùng Mạc Phong, Hỏa Lân kiếm thánh Đoạn Thiên Ngai, Sư Tâm Vương Hồng Bá, Bích Huyết kiếm thánh Viên Thừa Chí, nhìn qua, Thư kiếm thánh Liêu Ngọc Thần, Du Long kiếm thánh Yến Thập Tam, Kinh Hồng kiếm thánh Liêu Nguyên Lâm, Viêm Dương kiếm thánh Dịch Thiên Thủ cùng Địa Hoàng kiếm thánh Hàn Phong, chỉ sợ là đại lục từ trước tới nay kiếm thánh dự họp nhân số tối đa một hồi hôn lễ, nhưng mà này còn cờ hở. Ông có đem Dịch Thiên Tinh cùng Mục Minh hai người tính toán đi vào, nếu tăng thêm hai người bọn họ, trận này hôn lễ thì có trọn vẹn 15 tên kiếm thánh. Hôn lễ quá trình rất đơn giản, chỉ là hoàn thành tất yếu nghi thức, dù sao đối với kiếm người mà nói, rất nhiều chuyện đều là có thể tình lượng, nhưng ngay cả như vậy, tại Liễu Nguyên Lâm ồn ào phía dưới, hãy để cho tất cả mọi người khó được buông lỏng một lần, thậm chí đến cuối cùng, không có chỉ dùng để kiếm hồn lực, mà ngay cả dự họp những này kiếm thánh đều là đã có chút ít men say. Phong tân hôn ở trong, Dịch Thiên Tinh cùng Tuyết Phỉ Nhã sóng vai ngồi ở trên giường, Tuyết Phỉ Nhã dung nhan vốn là thế chỗ hiếm thấy. Nhất là nàng cái kia phần linh hoạt kỳ ảo khí chất, hôm nay trải qua cố ý cách gan mặc về sau, càng là xinh đẹp không gì sánh được, mà giờ khắc này Dịch Thiên Tinh tựu là sững sờ, ngẩn người sững sờ nhìn xem Tuyết Phỉ Nhã. Nhìn cái gì đấy? Tuyết Phỉ Nhã nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cũng là thẹn thùng nói, thật tình không biết, theo hắn đôi má bay lên lưỡng bôi ửng đỏ, lại để cho hắn vốn là tiểu tuyệt mỹ dung nhan càng thêm động lòng người. Phỉ Nhã, ngươi đẹp quá. Dịch Thiên Tinh nhìn xem Tuyết Phỉ Nhã, cũng là vô ý thức nói. Sau đó tại Tuyết Phỉ Nhã ngây người nháy mắt, thoáng cai ôm lấy Tuyết Phỉ Nhã, nóng bỏng hôn vào Tuyết Phỉ Nhã song trên môi, nhẹ nhàng cậy mở nàng hàm răng, đã tìm được cái kia phần trắng non hương vị ngọt ngào chỗ, như là linh xà quấy động. Phỉ Nhã, ta thiếu nợ ngươi một cái long trọng hôn lễ. Dịch Thiên Tinh tại Tuyết Phỉ Nhã bên thai cũng là thấp giọng nói. Ân, có lẽ là Dịch Thiên Tinh nhiệt khí lại để cho Tuyết Phỉ Nhã cũng là phát ra một tiếng mê người rên rỉ, như đóa hoa sen ngó sen hai tay cũng là một mực ôm Dịch Thiên Tinh. Hai người thuận thế nằm ngã xuống trên giường, tại ánh đèn chập chờn ở bên trong, bị trở mình hồng sóng. Chương 181, tập trung. Ánh nắng sáng sớm theo cửa sổ bảy vây mà xuống, chim chóc tại cửa sổ vui sướng minh hát, thói quen sáng sớm tu luyện Dịch Thiên Tinh sớm đã tỉnh lại, bất quá hôm nay hắn cũng không có, mà là yên tĩnh nằm ở trên giường, túi đầu nhìn xem nằm sấp tại chính mình ngực, Tuyết Phỉ Nhã, lộ ra một phần điềm mật, ngọt ngào mỉm cười. Tuyết Phỉ Nhã đồng dạng mang theo một phần hạnh phúc mỉm cười. Hai tay vây quanh lấy Dịch Thiên Tinh, tựa đầu đặt đến thủ tại Dịch Thiên Tinh ngực, như mây giống như tóc xanh tán loạn ở sau, có chút hiện hồng khuôn mặt tiểu như là bé mèo Kitty, phóng ánh quỳnh tị một hấp, xinh đẹp khả nhân, hiển nhiên vẫn còn ngủ say. Vuốt ve Tuyết Phỉ Nhã chân bóng tinh tế tỉ mỉ phần lưng, đang nhìn Tuyết Phỉ Nhã kiểu mị bộ dáng, Dịch Thiên Tinh cũng là không khỏi lộ ra một phần nụ cười hạnh phúc, đồng thời trong đầu cũng là nhớ lại ngày hôm qua từng màn, tiến nhập Tuyết Phỉ Nhã thân thể lúc khẩn trương cùng với về sau thoải mái. Mà Tuyết Phỉ Nhã ngày hôm qua cũng là thay đổi ngày xưa ngượng ngùng, hoàn toàn buông ra, toàn tâm phối hợp với Dịch Thiên Tinh, hai người mấy lần trèo lên đỉnh phong, thẳng đến cuối cùng Tuyết Phỉ Nhã rốt cục chịu không được Dịch Thiên Tinh võ thánh cái kia thân thể cường hãn vừa rồi chấm dứt, mà Dịch Thiên Tinh cũng là thập phần thương tiếc Tuyết Phỉ Nhã, hai người là được như vậy ôm nhau ngủ. Ân, có lẽ là Dịch Thiên Tinh vuốt ve, Tuyết Phỉ Nhã cũng là phát ra một tiếng tràn đầy mị hoặc khí tức rên rỉ, cắt nước hai con ngươi chậm rãi mở ra. Chứng kiến lần đầu tiên là được Dịch Thiên Tinh, sau đó tại Dịch Thiên Tinh nhìn soi mói thỏ tay ôn nhu vuốt ve Dịch Thiên Tinh tuấn lãng khuôn mặt, cuối cùng cũng là mang theo phần vô cùng thỏa mãn gối lên Dịch Thiên Tinh ngực, lắng nghe hắn trượng phu lồng ngực ở trong này hữu lực tiếng tim đập. Dịch ca ca, Phỉ Nhã rốt cục thê tử của ngươi rồi. Hồi lâu sau, Tuyết Phỉ Nhã cũng là như là tiểu nữ nhân giống như tại Dịch Thiên Tinh to lớn trên lồng ngực nhẹ nhàng vẽ vài vòng, trêu chọc nói, lười biếng thần sắc ở trong tràn đầy một phần hạnh phúc cùng thỏa mãn. Dịch Thiên Tinh cũng không nói gì thêm, chỉ là dùng hành động biểu lộ lòng của hắn dấu vết, tích, chăm chú đem Tuyết Phỉ Nhã ủng trong ngực, nghe Tuyết Phỉ Nhã sợi tóc mùi thơm, đồng thời nhẹ nhàng hôn Tuyết Phỉ Nhã cái trán. Đứng lên đi, Phỉ Nhã, tam tỷ sắp đến rồi. Mà đang ở hưởng thụ phần này yên lặng ôn nhu thời điểm, Dịch Thiên Tinh nhưng lại bất đắc dĩ cười cười, đối với trong ngực Tuyết Phỉ Nhã nói ra. A, nghe được là Liễu Nguyên Lâm muốn tới rồi, Tuyết Phỉ ạ đần lúc hoàng hốt, lộ ra có chút chân tay luống cuống. Liễu Nguyên Lâm ngày hôm qua thế nhưng mà làm ầm ĩ một người lợi hại nhất, có lẽ là thân là thủy thuộc tính nguyên nhân, tiểu lượng của nàng vậy mà đại kinh người, mà ngay cả chén rượu bất ly thân hồng bá cũng là bị lại càng hoảng sợ. Nếu không phải cuối cùng Dịch Thiên Thủ cùng Vân Tiêu Tiêu hai vị phù rể đưa hắn khích lệ đi, chỉ sợ còn không biết muốn ồn ào tới khi nào. Đều là ngươi Tuyết Phỉ Nhã mang theo phần vô hạn phong tình lườm Dịch Thiên Tinh liếc, cái kia Vũ Mị trong mang theo phần mềm mại ánh mắt cũng là lại để cho Dịch Thiên Tinh bình phục tâm cảnh lần nữa nổi lên tí tí gợn sóng. Nếu như không phải cố kỵ đến Tuyết Phỉ Nhã thân thể, nói không chừng vừa muốn cùng nàng triển miên một phen. Theo thiếu nữ lột xác vi thiếu phụ, Tuyết Phỉ Nhã toàn thân cao thấp để lộ ra vô hạn phong tình. Yên tâm đi, tam tỷ cách chúng ta cái này còn rất xa. Dịch Thiên Tinh cũng là nhịn xuống trong lòng cái kia phần xúc động, nhìn xem Tuyết Phỉ Nhã vừa cười vừa nói, đồng thời lập tức đứng dậy. Ân. Mà đang ở Tuyết Phỉ Nhã vừa mới đứng lập lúc thức dậy, đôi mi thanh tú nhưng lại cau lại, đêm qua điên cuồng lại để cho Tuyết Phỉ Nhã giờ phút này cảm thấy một hồi đau đớn, đồng thời lại trắng rồi Dịch Thiên Tinh liếc, cái này mới chậm rãi đứng dậy. Hắc hắc, cảm nhận được Tuyết Phỉ Nhã ánh mắt, Dịch Thiên Tinh cũng là lặng lẽ cười, đã qua không sai biệt lắm nửa nén hương thời gian, hai người lúc này mới rời khỏi phòng. Mà cơ hồ là tại đồng thời, một đạo bạch sắc quang mang lập tức là được chạy tới, bò lên trên Dịch Thiên Tinh bả vai, đúng là Dịch Thiên Tinh khế ước đồng bọn, tia chớp. Bất quá giờ phút này tia chớp nhìn về phía Dịch Thiên Tinh cùng Tuyết Phỉ Nhã ánh mắt hai người ở trong nhưng lại mang theo phần khác thường thần sắc. Khoe miệng càng là lộ ra một phần nhân tính hóa mỉm cười. Người tiểu tử này, Dịch Thiên Tinh cùng tia chớp chính là tâm linh khế ước, tự nhiên có thể minh bạch tia chớp trong lòng một tia nghĩ cách, cũng là bất đắc dĩ vô đầu hắn. Phỉ Nhã, hôm nay bắt đầu. Ngươi muốn bảo ngươi tứ muội rồi. Mà đang ở không sai biệt lắm đồng thời, Liễu Nguyên Lâm thân ảnh cũng là từ đằng xa tránh đến, mang theo phần vui cười nhìn xem Tuyết Phỉ Nhã, đồng thời ánh mắt rảo hoạt cũng là theo Dịch Thiên Tinh cùng Tuyết Phỉ Nhã trên người qua lại nhìn quét. Tam tỷ, ngươi cũng chớ quên, hiện tại Huyên Nhi cũng là thành chúng ta nhị tẩu. Dịch Thiên Tinh sớm thành thói quen Liễu Nguyên Lâm ánh mắt, cho nên cũng là vừa cười vừa nói. Hừ, mặc kệ như thế nào, ngươi hay vẫn là lao tứ. Liễu Nguyên Lâm cũng là bĩu môi nói ra. Tại trong tiếng cười, Dịch Thiên Tinh cùng Tuyết Phỉ Nhã dựa theo truyền thống cũng là bái kiến cha mẹ của hắn, mà Tuyết Phỉ Nhã cũng là lần đầu tiên dùng con dâu thân phận chính thức bái kiến Dịch Vân Hạo cùng Liễu Ngọc Hình, mà nhìn trước mắt thành thục tuấn lãng nhi tử tốt đẹp lệ động lòng người con dâu, cũng là lại để cho hai người có chút thổn thức, nhất là Dịch Vân Hạo, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới sẽ có ngày hôm nay tiến đến, phảng phất tại thời khắc này, hắn 22 năm cực khổ, hoàn toàn tan thành mây khói. Hôn về sau, Dịch Thiên Tinh cùng Tuyết Phỉ Nhã cũng khoảng chừng cùng một chỗ đã qua 3 ngày, 3 ngày sau đó, Dịch Thiên Tinh là được có lần nữa tiến nhập tĩnh tu cảm ngộ bên trong, bởi vì khoảng cách năm đó cùng Tuyệt Thiên Mệnh định ra ước hẹn 3 năm chỉ còn lại có 10 ngày, đối với cái này, Tuyết Phỉ Nhã cũng không nói gì thêm, đối với nàng mà nói, giờ phút này có thể trở thành Dịch Thiên Tinh thế tử, nàng đã không chỗ nào yêu cầu xa vời, mỗi ngày như cũng là đánh đàn cho Dịch Thiên Tinh. Nghe, hai con ngươi luôn ở phía xa hàm tình mạch mạch nhìn xem Dịch Thiên Tinh. Hai người cầm sát hợp âm, cũng là lại để cho thiên địa song tuyệt ở trong tất cả mọi người là cực kỳ cảm khái. Mà đang ở Dịch Thiên Tinh cùng Tuyết Phỉ Nhã còn yên lặng tại tân hôn ở trong hạnh phúc thời gian lúc, toàn bộ đại lục tại đã trải qua không sai biệt lắm 3 năm sau khi bình tĩnh lại là lần nữa sôi trào, bất kể là không phải kiếm người, cơ hồ tất cả mọi người là đem ánh mắt phóng đã đến đại lục Tây Thủy Chi Địa Thiên Sơn, bởi vì bọn họ biết rõ, 10 ngày sau, tại đây liền đem buộc phát một hồi kinh thiên cuộc chiến. Giao chiến song phương. Một phương chính là hôm nay Thiên Kiếm Vương Triều người mạnh nhất, 3.000 năm trước một đời thiên tiêu, cũng là hôm nay Thiên Kiếm Vương Triều khai sáng giả, Thiên Vong Chi chủ Tuyệt Thiên Mệnh, còn bên kia thì là đại lục gần ngàn năm đến đệ nhất thiên tài, đại lục điên cuồng song thiên giai hồn kiếm kẻ có được, tam đại thần đạo gia tộc thiên địa song tuyệt thiểu tộc trưởng, tự xuất hiện tại đại lục đến nay tiểu không ngừng sáng tạo kỳ tích Dịch Thiên Tinh cùng Thiên Sơn Thất Kiếm. Vô luận theo cái kia góc độ mà nói, trận chiến đấu này đều là đủ để bị ghi lại nhập sử sách, huống chi trận chiến đấu này càng là quyết định lấy toàn bộ đại lục vận mệnh, nếu như Tuyệt Thiên Mệnh thắng, như vậy toàn bộ đại lục liền đem triệt để lâm vào Thiên Kiếm Vương Triều thống trị, lại cũng không ai có thể phản kháng, mà nếu như Dịch Thiên Tinh thắng, như vậy những cuộc sống này tại Thiên Kiếm Vương Triều thống trị phía dưới tất cả thế lực lớn thì là lại thấy được một tia ánh dạng đông. Cho nên cái này thời khắc, đại lục ánh mắt mọi người đều là tập trung đã đến Thiên Sơn chi đỉnh, thậm chí rất nhiều kiếm người đều là không tiếc Thiên Kiếm Vương Triều đổi giết. Tiến về trước Thiên Sơn thấy cái này hai cái tuyệt thế kiếm người ở giữ. Ai chiến đấu? Mà đang ở như vậy chuyển rời ở bên trong, 10 ngày đích thời gian lặng yên trôi qua, 3 năm trước đây ước định ngày rốt cục đã đến. Chương 182, tiến đến. Đại lục Thiên Nguyên lịch 7780 năm tháng 7 ngày 7, ngày hôm nay đối với toàn bộ đại lục mà nói có lẽ bất quá là bình thường nhất một ngày, thật giống như cùng hôm qua không có gì khác nhau, nhưng là đối với trên đại lục tất cả mọi người mà nói, hôm nay nhưng lại một cái đã không tầm thường thời gian, bởi vì hôm nay chính là Thiên Sơn Thất Kiếm cùng Tuyệt Thiên Mệnh sở định ở dưới ước hẹn 3 năm, hơn nữa mấu chốt nhất chính là, ngay tại ngày hôm qua, Thiên Kiếm Vương Triều Đế Hoàng Trác Hùng nhưng lại đột nhiên tuyên bố một đầu dụ lệnh, Thiên Kiếm Vương Triều tương ứng kiếm người đều là có thể đi đang xem cuộc chiến, Thiên Kiếm Vương Triều tuyệt đối sẽ không ngăn trở, mà từ nơi này đầu dụ lệnh tuyên bố một khắc này lên, toàn bộ trên đại lục kiếm người đê u là chạy tới ở vào Tây Thủy Chi địa Thiên Sơn, vô luận là thực lực đạt tới kiếm vương giai kiếm người hay vẫn là gần kể chỉ là vừa bước vào kiếm người chi lộ kiếm người, tất cả mọi người là chen chúc tới, ngoại trừ trận này đại chiến ẩn chứa thâm ý bên ngoài, càng nhiều nữa cũng là muốn biết một chút về đại lục này từ trước tới nay nhất đỉnh phong va chạm. Song Tuyệt trong cốc, vốn là vẫn còn tĩnh tu ở trong dịch thiên tinh chậm rãi mở ra hai con ngươi, thâm thúy như tinh không giống như hai con ngươi ở trong nhìn không tới chút nào cảm xúc, hết thể đều là như vậy bình tĩnh, đứng dậy mà đứng, đứng thẳng ở cự thạch phía trên, tại một lát dừng lại về sau là được đạp trên hư không hướng về bên cạnh bờ đi đến, tại đâu đó, Tuyết Phỉ Nhã sớm đã chờ, mang theo phần vô cùng ngọt ngào ấm áp dáng tươi cười, lúng đồng tiền phía trên càng là có thêm lưỡng. Bôi hồng nhuận phân phớt, màu trắng váy dài huống chi đem nàng linh hoạt kỳ ảo phụ trợ phát huy vô cùng tinh tế, tại phối hợp thiếu phụ cái kia phần phong tình, đủ để mị hoặc chúng sinh. Phỉ Nhã. Dịch Thiên Tinh nhìn xem Tuyết Phỉ Nhã, cũng là nhẹ giọng kêu gọi nói, đồng thời ôn nhu vuốt thuận lấy Tuyết Phỉ Nhã bị gió thổi tán mái tóc. Dịch ca ca, thời gian không sai biệt lắm, mọi người nhất định đều còn đang chờ. Tuyết Phỉ Nhã cũng là khẽ cười nói, thần sắc ở trong không có chút nào một tia sầu lo. Cắt nước hai con ngươi không có một khắc ly khai qua Dịch Thiên Tinh. Ân. Dịch Thiên Tinh nhìn xem Tuyết Phỉ Nhã, cũng là một bước tiến lên, đem Tuyết Phỉ Nhã ôm vào trong ngực, tại bên thai của nàng thấp giọng nói mớ, Phỉ Nhã, ta nhất định sẽ trở lại, chờ ta. Dịch ca ca, Phỉ Nhã vĩnh viễn hội chờ ngươi, dù là một năm, mười năm, bách niên, ngàn năm, chỉ cần ngươi phải trả Phỉ Nhã tiểu vĩnh viễn hội chờ ngươi. Tuyết Phỉ Nhã nhìn xem thật sâu nhìn xem Dịch Thiên Tinh, thấp giọng nói, như đóa hoa sen ngó sen trắng non cánh tay cũng là chủ động ôm lấy Dịch Thiên Tinh, một vòng kiểu diễm hồng nhuận phơn phất khắc ở Dịch Thiên Tinh đôi môi. Song Tuyệt Sơn Trang ở trong, giờ phút này thiên địa song tuyệt tất cả mọi người là chờ lúc này, hỏa ảnh Dịch Vân Hạo, nhìn qua thư kiếm thánh Liễu Ngọc Thần, Dịch Vân Dịch Đạo, Liễu Ngọc Hinh, Sư Tâm Vương Hồng Bá, Bách Huyết Kiếm Thánh Viên Thừa Chí, Mục Thanh, còn có Thiên Sơn Thất Kiếm còn lại 5 người. Yến Thập Tam cùng thường ngày, thần sắc lạnh lùng ôm kiếm của hắn. Lãnh đạm hai con ngươi ở trong chớp động lên một phần lợi hại hào quang, Mục Minh thì là bình tĩnh như trước, khóe môi nết lên chiêu bài tựa như mỉm cười, tay thì là nắm chặt thê tử Tần Huyên, Liễu Nguyên Lâm cũng là như trước như vậy hiếu động hoạt bát, linh động đôi mắt bốn phía nhìn quanh, hiển nhiên là đang đợi Dịch Thiên Tinh, Dịch Thiên Thủ thần sắc lạnh nhạt, đen như mực đôi mắt ở trong chớp động lên bình tĩnh hào quang. Mà cuối cùng A Thổ thì là yên tĩnh đứng ở chỗ đó, theo thần sắc ở trong cũng là không có chứng kiến chút nào khẩn trương ngược lại hiện ra một phần ổn trọng dày đặc cảm giác. Lão tứ, ngươi động tác thật chậm, còn kém ngươi rồi. Sau một lát, một cổ không gian chi lực chấn động, Dịch Thiên Tinh cùng Tuyết Phỉ Nhã thân ảnh cũng là chậm rãi hiện hiện, một mực tại chú ý Liễu Nguyên Lâm cũng là phàn nàn nói. Ha ha, Dịch Thiên Tinh chứng kiến tại làm tất cả mọi người cũng là nhẹ giọng cười cười, ánh mắt cũng là theo tất cả mọi người trên người nhìn quét mà qua, tại đây đều là Dịch Thiên Tinh trường bối, cũng là Dịch Thiên Tinh phải thủ hộ nguyên nhân. Đi thôi. Hồi lâu sau, Dịch Thiên Tinh cũng là đem ánh mắt thu trở lại, thấp giọng nói, đồng thời quay người đi ra ngoài, mà Thiên Sơn Thất Kiếm còn thừa 5 người cũng là theo sát tại Dịch Thiên Tinh sau lưng, 6 người đồng thời nện bước bình tĩnh bộ pháp hướng về Thiên Sơn phương hướng mà đi, chỉ để lại tất cả mọi người yên lặng xem của bọn hắn. Tại thời khắc này, tất cả mọi người là không có nói nhiều một câu, bởi vì bọn họ đều tin tưởng Dịch Thiên Tinh, cái này không ngừng mang cho bọn hắn kỳ tích, mang cho bọn hắn hy vọng Dịch Thiên Tinh. Tuy nhiên đã đạt tới kiếm thánh chi cảnh, thế nhưng mà Dịch Thiên Tinh mấy người cũng không có phá toái hư không mà đi, mà là từng bước một hướng về Song Tuyệt Sơn Trang bên ngoài đi đến, cuối cùng đứng thẳng ở thiên địa Song Tuyệt cái kia khối bảng hiệu phía dưới, 6 người xếp thành một hàng, bình tĩnh nhìn phía trước Phật qua sức lực phong tướng mấy người góc áo thổi bay phất phới. Tại cách đó không xa, Nhật Nguyệt nhất tộc, Thừa Ảnh nhất tộc, Lưu Vân nhất tộc, Hỏa Lân nhất tộc còn có Thương Sơn cùng Thiên Nhạn Tông sở hữu tất cả cường giả đều là đứng ở chỗ đó, mang theo phần ánh mắt phức tạp nhìn xem Dịch Thiên Tinh 6 người. Bọn họ đều là minh bạch, bọn hắn tông môn gia tộc tương lai tiểu nắm tại cái này mấy người trẻ tuổi trong tay. Vô luận là kiếm thánh cảnh Minh Huy bọn người hay vẫn là kiếm đế cảnh Đoàn Chính Thuần đều là không có bởi vì hy vọng được ký thác tại hắn trong tay người mà cảm thấy bất an, bởi vì bọn họ đều là minh bạch, quay mắt về phía cái kia cường hoành vô cùng, thâm bất khả chắc tuyệt thiên mệnh, bọn hắn căn vốn cũng không phải là đối thủ, chân chính có hy vọng thì ra là trước mắt cái này mấy cái không ngừng sáng tạo kỳ tích thanh niên, mấy năm này bọn hắn đã hoàn toàn bị Dịch Thiên Tinh mấy người. Thực lực cường đại cùng khủng bố tốc độ tu luyện chỗ thuyết phục, bọn họ đều là tin tưởng, có ít người từ nhỏ chính là vì sáng tạo kỳ tích, mà hiển nhiên, giờ phút này đứng khi bọn hắn trước mắt cái này 6 người trẻ tuổi ngay tại này liệt, không chỉ là hắn bọn hát. Hắn, giờ phút này toàn bộ đại lục ánh mắt đều là đã rơi vào Dịch Thiên Tinh mấy người trên người. Thời gian ở này dạng trong không khí một chút chuyển rời, một chiếc trà, một nén nhang, mà đang ở không sai biệt lắm một canh giờ về sau, Dịch Thiên Tinh mấy người thần sắc đồng thời biến đổi, ánh mắt cũng là hướng về phía trước một loại chỗ hư không nhìn lại, mà biến hóa của bọn hắn tự nhiên là bị tất cả mọi người chú ý, thuận lấy ánh mắt của bọn hắn cũng đều là hướng về kia chỗ hư không chỗ nhìn lại, lòng của mỗi người ngọn nguồn đều là minh bạch, người kia đến, đến rồi. Tuyệt Thiên Mệnh, đã đến tiểu hiện thân gặp mặt ta, chúng ta cũng 3 năm không thấy rồi. Dịch Thiên Tinh bình tĩnh nhìn cái kia chỗ hư không, thản nhiên nói, mây trôi nước chảy, chút nào nhìn không ra đây là đang cái này địch nhân vốn có ở giữa đối thoại. Ha ha, rất tốt, quả nhiên rất tốt mà đang ở Dịch Thiên Tinh tiếng nói hạ xuống xong, một tiếng cởi mở tiếng cười nhưng lại lập tức vang vọng tại cái này phiến ở giữa thiên địa, cái kia cực lớn âm sóng để ở tràng tất cả mọi người linh hồn chi hải đều là một hồi sợ run, thậm chí có những người này càng là tại chỗ tiểu phóng xuất ra chính mình hồn kiếm đến chống cự Tuyệt Thiên Mệnh phần này áp lực. 3 năm này quả nhiên không có để cho ta thất vọng, ta vừa mới đến, các ngươi mà có thể phát giác được sự hiện hữu của ta. Tại tiếng nói vang lên thời điểm, cái kia chỗ hư không cũng là chậm rãi vỡ ra, một đạo nhân ảnh cũng là từ nơi này hư không khe hở ở trong bước chậm mà ra, tóc dài phất phới, màu trắng rộng thùng thình trường bào tùy phong bãi động, tuấn mỹ dung nhan, còn có khỏe miệng cái kia phần lười biếng dáng tươi cười, đúng là 3 năm không thấy Tuyệt Thiên Mệnh. Chương 183, có 102 cuộc chiến. Cùng phong bay múa ở bên trong, Tuyệt Thiên Mệnh thân ảnh cũng là theo hư không ở trong chậm rãi mà ra, thần sắc như cũng là như vậy tự tin, thậm chí mà ngay cả khỏe miệng cái kia phần vui vẻ cũng là như trước như là trước kia lười biếng, giờ phút này gợn sóng không sợ hai con ngươi chính chằm chằm vào Dịch Thiên Tinh. Ha ha, quả nhiên không hổ là Thiên Sơn Thất Kiếm, rất tốt, quả nhiên rất tốt, 3 năm này thời gian quả nhiên không có uổng phí. Tuyệt Thiên Mệnh ánh mắt theo Dịch Thiên Tinh trên người mấy người nhìn quét mà qua, cuối cùng lớn tiếng cười nói: Thần sắc ở trong vậy mà tràn đầy một phần thoải mái. Nói thật, tu luyện của các ngươi tốc độ thật đúng là khiến ta giật mình. 3 năm thời gian, theo thất tinh kiếm đế nhảy lên đạt cho tới bây giờ tứ tinh kiếm thánh đỉnh phong, phần này thực lực coi như là ta cũng không khỏi không nói một cái chữ phụ. Tiếng cười qua đi, Tuyệt Thiên Mệnh nhìn xem mấy người, cũng là gật đầu nói ra, nhất là ngươi, Dịch Thiên Tinh, linh hồn của ngươi chi lực vậy mà đã vượt qua thất tinh kiếm thánh đỉnh phong, thẳng bức ngụy thần cảnh, còn rất là khiến ta kinh nha. Nếu như nói kiếm hồn lực tu luyện còn có thể mượn nhờ ngoại lực cưỡng ép tăng lên lời mà nói, như vậy linh hồn chi lực tu luyện xong toàn bộ không có bất kỳ đường tắt có thể đi, phải cần chính mình đi cảm ngộ, đi nhận thức, cho nên đây cũng là vì cái gì nhiều như thế kiếm người hội vây ở thất tinh kiếm đế đỉnh phong mà không cách nào đạt tới thánh cảnh nguyên nhân, thế nhưng mà Dịch Thiên Tinh mấy người lại là hoàn toàn tương phản, linh hồn chi lực cảnh giới cũng là muốn cao hơn bản thân. Giai vị, coi như là đại lục một đóa hiếm thấy rồi. Bất quá. Tuyệt Thiên Mệnh không biết là, Dịch Thiên Tinh 6 người đều là Thái Thanh Lao Tử Thái Cực Đồ ở trong đi qua một lần, tự mình bái kiến thế giới sinh ra đời cho đến hủy diệt toàn bộ quá trình, phải biết rằng, Thái Cực Đồ chính là thiên đạo thần khí, bàn cổ khai thiên lúc chỗ cầm khai thiên phủ biến thành, tự xưng một phương thiên địa, diễn vạn vật biến hóa, Dịch Thiên Tinh mấy người có thể ở trong đó đi một lần đối với linh hồn cảm ngộ có rất quan trọng yếu tác dụng, hơn nữa Dịch Thiên Tinh mấy người ngưng kết bổn nguyên chi lực, âm dương ngũ hành xứng đôi. 6 người cùng một chỗ tu luyện hiệu suất xa xa vượt qua người bình thường tưởng tượng, đây cũng là vì cái gì Dịch Thiên Tinh mấy người có thể tại. Ngắn như vậy thời gian ở trong, linh hồn chi lực đạt được như thế bay vọt nguyên nhân thực sự. Ha ha, ước hẹn 3 năm, ngươi muốn không phải là kết quả này sao? Dịch Thiên Tinh nhìn xem Tuyệt Thiên Mệnh, cũng là cười nhạt một tiếng, bình tĩnh nói. Tuyệt Thiên Mệnh năm đó định ra ước hẹn 3 năm chính là vì cho Dịch Thiên Tinh 6 người một cái cơ hội, chính như năm đó hắn tại Thiên Sơn chi đỉnh đối với Dịch Thiên Tinh nói. Cao sử bất thắng hàn, đặt tới hắn cảnh giới này, có đôi khi thật sự rất tịch mịch. Tứ tinh kiếm thánh đỉnh phong ngay tại Tuyệt Thiên Mệnh cùng Dịch Thiên Tinh nói chuyện với nhau thời điểm, thật tình không biết sở hữu tất cả đến đây đang xem cuộc chiến mọi người là bị hai người nói chuyện với nhau chỗ chấn triệt, nhất là vừa rồi Tuyệt Thiên Mệnh câu nói kia, 3 năm thời gian, theo thất tinh kiếm đế nhảy lên trèo đến tứ tinh kiếm thánh đỉnh phong, 3 năm cái tinh vị, hơn nữa trong đó 4 cái tinh vị hay vẫn là thánh giai. Chẳng lẽ trong mắt bọn hắn, bình cảnh căn bản không tồn tại sao? Nghe thế phiên đối thoại, rất nhiều người trong lòng cũng là vô cùng cảm khái nói, đối với bọn hắn mà nói, 3 năm tăng lên 5 cái tinh vị tuyệt đối xem như không thể tưởng tượng, Hơn nữa mấu chốt nhất chính là, Dịch Thiên Tinh mấy người càng là tại 3 năm này ở trong nhẹ nhõm vượt qua tại thường nhân trong mắt như là danh trời thánh cảnh, hơn nữa càng là nhảy lên đạt tới tứ tinh kiếm thánh đỉnh phong. Cái này là chính thức đích thiên tài cùng người bình thường khác nhau a. Đến đang xem cuộc chiến vô cùng đại một bộ phận cũng là đồng dạng bất đắc dĩ cảm khái nói, nhưng là theo mặc dù là bình thường trở lại, từ khi Thiên Sơn Thất Kiếm xuất hiện tại đại lục đến nay, sáng tạo ra lần lượt kỳ tích, dùng kiếm vương giai thực lực đánh bại thánh giai kiếm người, dùng kiếm đế cấp thực lực chống lại thất tinh kiếm thánh đỉnh phong, cùng cái này nguyên một đám chói mắt chiến tích so sánh với, bọn hắn có thể có nhanh như vậy tốc độ tu luyện cũng tiểu tương đối có thể lý giải. Rồi. Thú vị, ha ha. Nghe được Dịch Thiên Tinh đối đáp, Tuyệt Thiên Mệnh cũng là lớn tiếng cười nói, đồng thời một cổ bành trướng cường đại khí tức dùng hắn làm trung tâm hướng về bốn phía lan tràn mà ra, chỗ ảnh hưởng đến chỗ, không gian chấn động, tại lập tức bị đè ép vì bột mịn. Ông mà ngay tại lúc đó, Dịch Thiên Tinh sáu người cũng là tại đồng thời bộc phát ra khí tức của mình, cuồng bạo nhưng lại dị thường tinh thuần, mặc dù không có như Tuyệt Thiên Mệnh như vậy phóng xạ mà khai, nhưng là đem Tuyệt Thiên Mệnh khí tức hoàn toàn cách trở tại trước người 10m, nửa bước không thể đi về phía trước. 3 năm này trong thời gian, vì hấp thu luyện hóa đạo này hồng mông tử khí, Dịch Thiên Tinh mấy người tuy nhiên bị thụ tra tấn, nhưng là sở được đến chỗ tốt cũng đồng dạng cực lớn, thậm chí tại hồng mông tử khí ảnh hưởng phía dưới, tại tiến giai thánh giai về sau, sau trong cơ thể con người kiếm nguyên lực ngoại trừ nguyên lai đặc tính bên ngoài, còn kèm theo một phần cuồng bạo đặc tính, công thuần túy lực công kích muốn xa so bình thường kiếm thánh đến cường hãn. HTTP-T Doe nụ ạ toà suy suy chỗ giao giới, song phương khí thế không ngừng mà va chạm ma sát, cực lớn ma sát thậm chí lại để cho không gian tại lập tức tịch diệt, bạo liệt thanh âm làm cho cả không gian đều là một hồi chấn động. Ha ha, quả nhiên không tệ, dùng các ngươi thực lực bây giờ, ta cũng có thể buông tay đánh một trận. Theo lẫn nhau giao phong khí thế va chạm, Tuyệt Thiên Mệnh vốn là bình tĩnh hai con người cũng là rốt cục bộc phát ra một tia sáng ngời hào quang, khỏe miệng vui vẻ cũng là càng thêm đầm đặc. Vừa rồi phần này khí thế va chạm đúng là Tuyệt Thiên Mệnh vì thăm dò Dịch Thiên Tinh mấy người thực lực đến tột cùng đạt đến loại tình trạng nào, mà rất hiển nhiên, trải qua 3 năm khổ tu, Dịch Thiên Tinh 6 người thực lực đã vượt qua xa năm đó có thể so sánh. 3 năm trước đây, Dịch Thiên Tinh chỗ có thể chống lại thất tinh kiếm thánh đỉnh phong, hoàn toàn là vì hồn kiếm cấp bậc cùng bổn nguyên chi lực tồn tại, nói cho cùng, ngay lúc đó Dịch Thiên Tinh mấy người đến tuột cùng còn không có đạt tới thánh giai, thế nhưng mà hôm nay, Dịch Thiên Tinh mấy người thành công đạt đến thánh giai, đối với bổn nguyên chi lực cảm ngộ cùng hữu ích, thiết thực cũng là vượt xa năm đó, hơn nữa nhìn trời giai hồn kiếm khống chế cũng là đồng dạng vượt qua năm đó, hơn nữa, mấy trong cơ thể con người hỗn độn mảnh vỡ, còn có mị cơ cùng long nguyên thỉnh thoảng chỉ điểm. Hôm nay Dịch Thiên Tinh 6 người thực lực ít nhất là 3 năm trước đây gấp 10 lần. Người cũng không kém. Dịch Thiên Tinh nhìn xem Tuyệt Thiên Mệnh, cũng là bình tĩnh nói, bất quá lời nói mặc dù như thế, nhưng là đối với Tuyệt Thiên Mệnh thực lực, Dịch Thiên Tinh 6 người lại là đồng dạng cả kinh. Giờ phút này bọn hắn rốt cục đã minh bạch 3 năm trước đây Tuyệt Thiên Mệnh nói tuyệt không phải nói ngoa, ngụy thần cảnh thực lực đích thật là khủng bố, mặc dù chỉ là một lần khí thế va chạm. Nhưng là cái kia hung hãn năng lượng kích động hãy để cho Dịch Thiên Tinh mấy người cảm nhận được một cổ cực lớn. Uy hiếp, ít nhất Tuyệt Thiên Mệnh thực lực muốn so với bọn hắn trong tưởng tượng còn phải mạnh hơn một bậc, thậm chí còn không chỉ một bậc. Thiên Sơn Thất Kiếm 6 người đối mắt nhìn nhau liếc, đều là theo riêng phần mình trong mắt thấy được. Cái kia phần ngưng trọng, rất hiển nhiên, hôm nay một trận chiến này tất nhiên là một hồi ác chiến. Ước hẹn 3 năm, Thiên Sơn chi đỉnh, ta chờ đây các ngươi mà vào thời khắc này, nương theo lấy đạo đạo tiếng cười. Tuyệt Thiên Mệnh thân ảnh cũng là lập tức biến thành một đạo xanh thảm sắc lưu quang hướng về bị xương trắng nơi bao bọc Thiên Sơn kích xạ mà ra, trong khoảnh khắc là được chui vào tầng mây bên trong, không thấy bóng dáng. Cố mong muốn ngươi. Theo sát lấy Tuyệt Thiên Mệnh, Dịch Thiên Tinh 6 người cũng là biến thành lục đạo khác nhau hào quang, đồng dạng hướng về trên tầng mây Thiên Sơn chi đỉnh mà đi. Chương 184, có 102 cuộc chiến, 2. Siêu. Siêu. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Tuyệt Thiên Mệnh cùng Thiên Sơn Thất Kiếm tại sau một khắc trước sau biến thành 7 đạo lưu quang hướng về Thiên Sơn chi đỉnh kích động mà đi, lập tức là được xuyên phá tầng mây, biến mất tại phía chân trời. Vành mà cơ hồ là tại đồng nhất khắc, đến đây Thiên Sơn đang xem cuộc chiến tất cả mọi người trong nội tâm đều là cảm thấy một loại trước nay chưa có hưng phấn, nhất là những cái kia kiếm người, trên mặt càng là rào rạt nổi lên một vòng hồng nhuận phơn phất chi sắc, bởi vì vì bọn họ đều là minh bạch, trên đại lục đỉnh phong cuộc chiến, muốn kéo ra mở màn rồi. Cũng là mới cũ hai đời tuyệt thế kiếm người giao phong. Một cái là 3.000 năm trước một đời thiên tiêu, đến nay như cũ bị đại lục truyền lại tụng, một cái thì là hoàn toàn xứng đáng đại lục gần ngàn năm đến đệ nhất thiên tài, điên cuồng song thiên giai hồn kiếm kẻ có được, không hề nghi ngờ, vô luận là ai, Dịch Thiên Tinh cùng Tuyệt Thiên Mệnh đều là đại biểu cho một cái thời đại, bỏ qua M. T bên trận này đại chiến ẩn chứa ý nghĩa, gần kề chỉ là hai người giao phong cũng đủ để lại để cho trên đại lục sở hữu tất cả kiếm người điên cuồng. Thế kỷ cuộc chiến A. Nhìn xem mấy người biến mất phương hướng, Nhật Nguyệt nhất tộc tộc trưởng Minh Huy cũng là mang theo phần ánh mắt phức tạp nhìn xem giờ phút này bị tầng mây chỗ lượn lờ Thiên Sơn chi đỉnh, phức tạp nói. Chúng ta hết thể tất cả đều là ký thác vào trên người của bọn hắn rồi. Mà đứng tại Minh Huy bên cạnh danh gia đại trưởng lão Minh Thư Tuấn cũng là đồng dạng thấp giọng nói, đôi mắt ở trong đồng dạng mang theo phần vô cùng ánh mắt phức tạp. Đúng vậy a, hết thảy. Minh Huy cũng là thấp giọng đây này lẩm bẩm, thế nhưng mà, chúng ta cũng chỉ có thể làm như vậy. Một trận chiến này, nếu như dùng Dịch Thiên Tinh cầm đầu Thiên Sơn thất kiếm bất hạnh bị thua, như vậy các loại, đợi đợi bọn hắn chỉ sợ sẽ là diệt tộc thai hương, Thiên Kiếm Vương Triều sẽ không dễ dàng tha thứ sự hiện hữu của bọn hắn. Đối với hôm nay Thiên Kiếm Vương Triều mà nói, muốn phái binh dẹp Thiên Thiên Sơn mình tương ứng bốn tỉnh có thể nói là dễ như trở bàn tay, bọn hắn căn bản cũng không có ngăn cản năng lực, vô luận là binh lực còn là cường giả số lượng, Thiên Kiếm Vương Triều đều có được tuyệt đối ưu thế, mà muốn tồn sống sót, như vậy chỉ có hướng Thiên Kiếm Vương Triều lòng dạ, nhưng vấn đề là bọn hắn chính là kiếm thần về sau, trong cơ thể chạy xuôi theo kiếm thần huyết mạch, bọn hắn vẫn lấy làm ngạo huyết mạch, cho nên cái này đã chú. Định bọn hắn không có khả năng hướng Thiên Kiếm Vương Triều thần phục. Cho nên đây cũng là Minh Thư Tuấn trong lời nói hàng nghĩa, một trận chiến này, mấy người bọn hắn thế lực đều là đem sở hữu tất cả hy vọng đều đặt ở Dịch Thiên Tinh 6 người trên người, hơn nữa bọn hắn cũng không còn phương pháp. Chúng ta có thể làm đúng là hy vọng cái này 6 người trẻ tuổi có thể lần nữa cho chúng ta sáng tạo kỳ tích, tựu như quá khứ như vậy. Ở ngoài sáng ra bên cạnh thừa ảnh nhất tộc đại trưởng Lao Tư Lam cũng là đón lấy Minh Huy lời mà nói, thấp giọng nói, mà ánh mắt thì là gần kề chằm chằm vào cái kia trên tầng mây Thiên Sơn chi đỉnh. Không chỉ là bọn hắn, giờ phút này toàn bộ đại lục ánh mắt đều là ngưng tụ tại Thiên Sơn chi đỉnh. Siêu, siêu. Đã yên lặng hồi lâu Thiên Sơn chi đỉnh giờ phút này cũng là bị bảy đạo quang mang trước sau xuyên phá, tại đây phiến bị băng phong trong thế giới, Dịch Thiên Tinh mấy người xuất hiện cũng không có đem phần này yên lặng đánh vỡ, ngược lại đều là tại trong khoảnh khắc là được sáp nhập vào cái này phiến thiên địa ở trong, tuy hai mà một, đặt tới bọn hắn loại cảnh giới này, tùy thời cũng có thể thần dung thiên địa. Đem linh hồn của mình chi lực triệt để cùng phần này thiên địa dung hợp, mượn nhờ tại thiên địa lực lượng. Bảy người đối mắt nhìn nhau, song phương đều là không có vội vã ra tay, đã đến loại cảnh giới này, lẫn nhau giao phong đã không chỉ có cực hạn tại hồn kiếm giao phong, hoặc là nói, từ khi Tuyệt Thiên Mệnh xuất hiện cái kia nháy mắt, bọn hắn chiến đấu đều là đã bắt đầu rồi, cái này hoàn toàn là cái khác cảnh giới phía trên giao phong, linh hồn giao phong, cũng đồng dạng là nguy hiểm nhất địa một loại phương thức. So đấu hoàn toàn là song phương đối với tại thiên địa cảm ngộ, hoặc là nói là thế. Một khi ai động thủ trước, cái kia không hề nghi ngờ tiểu là đã rơi vào hạ phong, rất có thể thoáng cái cũng sẽ bị bắt lấy chỗ sơ hở. Thời gian ngay tại song phương lẫn nhau nhìn chăm chú phía dưới một chút trôi qua, chung quanh băng tuyết như trước phiêu linh, nhưng là nếu như nhìn kỹ sẽ phát giác, không có một tia băng tuyết có thể tới gần mấy người quanh thân nửa mét ở trong, một khi tới gần, sẽ gặp tại trong khoảnh khắc bị sắc bén không gian lợi nhận thiết cắt vi mảnh vỡ. Tuyệt Thiên Mệnh chính là ngụy thần cảnh kiếm người, hơn nữa còn là linh hồn chi lực lộ sắc vi nguyên thần lực ngụy thần cảnh. Dựa theo bình thường tình huống, nguyên thần của hắn chi lực muốn xa so Dịch Thiên Tinh mấy người linh hồn chi lực đến cường hãn. Dù sao Dịch Thiên Tinh mấy người linh hồn chi lực tuy nhiên tại thường nhân trong mắt cũng là đồng dạng khủng bố, nhưng là tại Tuyệt Thiên Mệnh trước mắt nhưng lại cái gì cũng không phải, coi như là linh hồn chi lực thẳng bức ngụy thần cảnh. Dịch Thiên Tinh cũng giống như thế, dù sao linh hồn cùng nguyên thần, đây không phải lượng bên trên chênh lệch. Mà là chất bên trên chênh lệch, hoàn toàn là cảnh giới bất đồng. Bất quá, lại để cho Tuyệt Thiên Mệnh kinh ngạc chính là, giờ phút này Dịch Thiên Tinh 6 người nhưng lại cờ hở. NG có chút nào lùi bước, thậm chí có thể cùng nguyên thần của hắn chi lực địa vị ngang nhau, phải biết rằng giờ phút này hắn cũng không có như 3 năm trước đây như vậy lưu thủ, nhưng ngay cả như vậy, Dịch Thiên Tinh 6 người nhưng lại như trước thành thạo, hơn nữa Tuyệt Thiên Mệnh có thể cảm thụ được, giờ phút này Dịch Thiên Tinh 6 người linh hồn chi lực cũng không phải đối lập lẫn nhau. Mà là hoàn toàn dung hợp, lục đạo khí tức khác nhau, linh hồn chi lực nhưng lại như là cùng dây thừng. Giống như quỷ dị vận lại với nhau, tuy hai mà một, hỗ trợ lẫn nhau, đây cũng là rất lớn trình độ bên trên vì cái gì Dịch Thiên Tinh 6 người có thể cùng hắn chống lại nguyên nhân, thực tế lại để cho Tuyệt Thiên Mệnh cảm thấy hiếu kỳ chính là, 6 người linh hồn chi lực so sánh với B. A năm trước đây giống như nhiều một điểm gì đó, một loại hắn cũng cảm giác nói không ra lời, nhưng là hắn có thể rõ ràng cảm nhận được. Các ngươi 3 năm này lấy được thành tựu bề ngoài giống như vượt ra khỏi tưởng tượng của ta, dù cho ta đã rất đánh giá cao các ngươi. Hồi lâu sau, Tuyệt Thiên Mệnh rốt cục mở miệng nói ra, bất quá giờ phút này khỏe miệng của hắn vui vẻ đã thu liễm, thần sắc nghiêm nghị, hiển nhiên cũng là từ nơi này phần trong tỉ thí cảm nhận được Dịch Thiên Tinh mấy người mang cho áp lực của hắn. Tuy nhiên Thiên Sơn Thất Kiếm thực lực xa xa không kịp hắn, thậm chí kém một cái cảnh giới, nhưng là Tuyệt Thiên Mệnh nhưng lại không dám chút nào lãnh đạm, dù sao đứng tại trước mắt hắn không phải kiếm người, mà là trên đại lục được hưởng kỳ tích. Danh tiếng Thiên Sơn Thất Kiếm, nguyên thần lực, quả nhiên lợi hại. Dịch Thiên Tinh cũng là đồng dạng bình tĩnh nói, tuy nhiên nhìn như bọn hắn tại linh hồn phía trên giao phong có thể cùng Tuyệt Thiên Mệnh chống lại, nhưng là Dịch Thiên Tinh biết rõ, kỳ thật hay là đám bọn hắn phải kém sắc một bậc. Bất quá là bởi vì bọn họ dựa vào trong cơ thể tiên thiên bổn nguyên chi lực mới có cái này phần này vô liếng, nhưng là theo vừa rồi dấu hiệu đến xem, Tuyệt Thiên Mệnh tuy nhiên buộc phát ra thực lực cường đại, nhưng là cái này cũng gần kề chỉ là vừa mới bắt đầu. Mà thôi, thân cảnh cùng phàm cảnh, một chữ chi chênh lệch quả nhiên là ngày đêm khác biệt, Tuyệt Thiên Mệnh còn gần kề chỉ là nguy thần, thần đạo tam cảnh, còn có phía trên tổ cảnh. Nghĩ đến những này, Dịch Thiên Tinh là được cảm thấy lồng ngực ở trong nhiệt huyết bắt đầu không ngừng phấn dũng, trùng kích lấy tứ chi của hắn Bách Hải, muốn chờ đợi con đường của hắn còn rất dài, cho nên trận chiến đấu này hắn phải cầm xuống, nếu không bọn hắn lại đàm sao mà hắn, đàm gì kiếm tổ truyền thừa. Ha ha, đã như vậy Tuyệt Thiên Mệnh mang theo phần đích nhàn nhạt dáng tươi cười nhìn xem Dịch Thiên Tinh mấy người, lập tức quanh thân một vòng xanh thẳm sắc hào quang bắt đầu khởi động mà ra, biến thành một đạo mát lạnh nước chảy xoay quanh tại bên người. Mà ở đạo này nước chảy ở trong chảy xuôi theo đúng là Tuyệt Thiên Mệnh nhược thủy thuộc tính chuẩn thiên giai hồn kiếm, Trạm Lô. Chương 185, có 102 cuộc chiến, 3. Tuyệt Thiên Mệnh thần sắc bình tĩnh, quanh thân nhàn nhạt trạm lam sắc quang mang lập lòe, một cổ mát lạnh nước chảy theo hắn quanh thân bắt đầu khởi động mà ra, xoay quanh, tại băng tuyết phất phơ trong lóng lánh lấy sáng ngời hào quang, mà ở cái này xanh thẳm sắc hào quang ở trong, một thanh hồn kiếm mơ hồ có thể thấy được, đúng là Tuyệt Thiên Mệnh nhược thủy thuộc tính chuẩn thiên giai hồn kiếm, Trạm Lô. Ông mà cơ hồ là tại đồng thời, bảy đạo tấm lụa cũng là đồng thời theo Dịch Thiên Tinh sáu trong cơ thể con người kích động mà ra, lạnh màu trắng, bích màu xanh, ngăm đen sắc, hắc bạch song sắc, màu hồng đỏ thẫm, màu vàng sáng, bảy đạo bất đồng hào quang tại trong khoảnh khắc như là sáng sớm ánh dạng đông chiếu rọi khắp phía chân trời, bảy đạo khí tức khác nhau, nhưng lại đồng dạng cường hãn chấn động lập tức tràn ngập tại toàn bộ không gian ở trong, chuẩn thiên giai hồn kiếm du long. Thanh Lam, nhìn qua thư, khi hỏa, bỏ thần. Hơn nữa thiên giai hồn kiếm âm dương song kiếm. Suy suy tại tám người khí thế phía dưới, toàn bộ không gian lập tức chịu không được cái này khủng bố khí tức xông tới, tại trong khoảnh khắc xé rách mà khai, hư không lô đen. Mà ở thiên dưới núi, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lên, đều sẽ là phát hiện, vốn là bao phủ tại thiên sơn chi đỉnh tầng mây lập tức bị tám đạo hoa lệ cường hãn năng lượng phá tan, thậm chí tại thời khắc này, tất cả mọi người hồn kiếm đều là đang không ngừng địa chiến minh, cái này là thiên giai chi uy, đồng thời theo tầng mây phá tán. Ở trên hư không lô đen phụ trợ phía dưới, Dịch Thiên Tinh mấy người thân ảnh cũng là hiện ra mà ra, lộ ra là như thế quỷ dị. Chiến. Đã đến nơi này một bước, Dịch Thiên Tinh tự nhiên sẽ không lùi bước, hai tay múa, bay lượn tại sau lưng hai thanh hồn kiếm lập tức buộc phát ra vô cùng khủng bố cường đại khí tức, nghìn vạn đạo kiếm quang lập tức chảy ra mà ra, đem Tuyệt Thiên Mệnh hoàn toàn bao khỏa trong đó, sau đó một đạo tản ra không thể địch nổi khí tức cực lớn bóng kiếm nô lên cao phách chạm mà xuống, đúng là Dịch Thiên Tinh thiên giai kiếm hồn lực. Hóa tương quy như kiếm, rồng âm, liệt diễm phần thiên. Theo sát lấy Dịch Thiên Tinh, lực công kích cường đại nhất tiến thập tam cùng Dịch Thiên Thủ cũng là một bước chi chênh lệch buộc phát ra chính mình kiếm hồn lực, cùng Dịch Thiên Tinh công kích hoàn toàn là trước sau chi chênh lệch. Nhiều năm như vậy, Thiên Sơn Thất Kiếm 6 người lẫn nhau phối hợp sớm đã ăn ý khăng khít, thậm chí không cần ánh mắt câu thông, đã thăng lên đến một loại ý cảnh tình trạng, mỗi người phảng phất cũng là có thể cảm ứng được đối phương động tác, mà ở Dịch Thiên Tinh 3, người buộc phát ra công kích thời điểm, ba người còn lại cũng là đồng dạng không chậm. Một đạo thanh sắc sền sệt hào quang dùng mục minh làm trung tâm, hướng về bốn phía phóng xạ mà ra, đem sáu người chung quanh không gian nửa mét đều là bao trùm chắc chắn, đúng là hắn Thanh Triệu, cợt hở. Ảng qua hiện nay Thanh Triệu sớm đã không phải năm đó có thể sánh bằng, A Thổ trong tay cực lớn bỏ thần kiếm thì là tại một tiếng nổ vang trong bộc phát ra một cổ màu vàng sáng mang mỏng, đem sáu người thân thể hoàn toàn bao trùm, đồng thời một cổ trọng lực không gian lập tức bước chậm. Đồng dạng là vừa tốt bao trùm bọn hắn quanh thân nửa mét, mà duy nhất không có động Liễu Nguyên Lâm, hai con ngươi ở trong thì là lóe ra thâm thúy ngăm đen hào quang, trong tay nhìn qua thư kiếm cũng là hiện ra. Như là như nước chảy nhàn nhạt chấn động, nàng tuy nhiên không nhúc nhích, bất quá nhất thất kiếm ở trong linh động tính mạnh nhất nàng, tùy thời khả năng buộc phát ra lại để cho người không thể tưởng tượng năng lượng. Nhưng mà, lại để cho tất cả mọi người kinh ngạc chính là, trong tương tượng cực lớn nổ vang cùng sông tới thanh âm cũng không có vang lên. Dịch Thiên Tinh ba người công kích đích thật là đã trúng mục tiêu Tuyệt Thiên Mệnh, hoặc là càng thêm chuẩn xác mà nói, là đã trúng mục tiêu bao khỏa tại tuyệt thiên mệnh quanh thân xanh thảm ánh sáng màu màng phía trên, thế nhưng mà không có thể đột phá tầng này màu xanh ra trời quang màng phòng ngự, thậm chí mà ngay cả chút nào uy hiếp đều là không có. Sinh ra, tương phản, tuyệt thiên mệnh khỏe miệng mỉm cười như cũ là như vậy bình tĩnh. Ta có lẽ cùng các ngươi đã từng nói qua, của ta thuộc tính chính là nhược thủy, thiên hạ tính ăn mòn mạnh nhất thuộc tính, đồng thời cũng là linh động tính mạnh nhất thuộc tính. Tuyệt thiên mệnh chứng kiến dịch thiên tinh mấy người lóe lên rồi biến mất cái kia phần kinh ngạc, cũng là mang theo cười nhạt nói, đồng thời tại hắn tiếng nói vang lên nháy mắt, cái kia xoay quanh tại hắn quanh thân xanh thảm sắc mát lạnh nước chảy lại hơi hơi run lên, lập tức tại dịch thiên tinh mấy người kinh ngạc dưới ánh mắt, công kích của bọn hắn tại một chút bị lam sắc quang mang chỗ ăn mòn, đúng vậy, tự là ăn mòn, một chút tăng dã, cuối cùng thật giống như chưa từng có xuất hiện qua. Không muốn kinh ngạc, đây mới là nhược thủy chính thức năng lực. Hảo cương ăn mòn lực, thậm chí ngay cả nguyên tố chi lực cũng là có thể ăn mòn. Tại sáu người phía sau Mục Minh cũng là thấp giọng nói, đôi mắt ở trong cũng là vô cùng ngưng trọng. Cái này trong năng lực, lúc trước hắn cũng là từ năm đó thiên kiếm học phủ đồng bạn Tô Duy trên người bài kiến, thế nhưng mà Tô Duy phân giải thuộc tính tuy nhiên cũng có thể đạt tới trước mắt năng lực, thế nhưng mà cùng trước mắt tuyệt thiên mệnh nhược thủy thuộc tính hoàn toàn là khác nhau một trời một vực, vắt ngang lấy một đạo danh trời. Ông cuối cùng tại tuyệt thiên mệnh quanh thân đạo này chạm lam sắc quang mang phía dưới, lập tức tiêu tán, đồng thời cái kia mát lạnh nước chảy ở trong chạm lô kiếm cũng là lập tức đằng nhảy ra. Thực nguyện, tuyệt thiên mệnh không có dừng chút nào đốn, tại chạm lô kiếm long lánh nháy mắt, một cổ lợi hại như là dây nhỏ công kích lập tức bộc phát, như cùng một căn châm đâm giống như hướng về dịch thiên tinh mấy người mà đến. Phốc phốc phốc, tại đây đạo công kích phía dưới, A-mét khối mới chỗ không dưới phòng ngự chi lực nhưng lại tại trong khoảnh khắc bị xuyên thấu. Sắc bén công kích tại tăng thêm cái kia lại để cho người không thể tưởng tượng ăn mòn năng lực, thoang cái liền đem hôm nay trên đại lục đệ nhất phòng ngự kiếm Thánh Hàn Phong thủ ngự phía dưới, sẽ mở một đầu khe hở. Xíu. Mà đang ở cái này khẩn yếu con đầu, Yến Thập Tam công kích cũng là lập tức đổi tới, đem tuyệt thiên mệnh đạo này công kích hóa giải, nhưng là ngay tại đánh trúng đạo kia xanh thảm sắc châm đâm thời điểm, Yến Thập Tam hai đạo mày kiếm vậy mà cao lại, rất hiển nhiên. Lực công kích siêu cường Yến Thập Tam tại trước mặt đạo này công kích thời điểm, vậy mà cũng là gặp phiền toái. Không có sao chứ, A Thổ. Mục Minh chứng kiến A Thổ trên mặt ngưng trọng chi tình, cũng là thấp giọng mà hỏi. Phong ngự sự tình, tiểu giao cho ta. A Thổ thần sắc không có chút nào ngày xưa cái kia phần chất phác, ngược lại lộ ra ổn trọng cảm giác, nặng nề thanh âm ở trong cũng là không có chút nào bối rối, bình tĩnh đôi mắt ở trong lóe ra nhàn nhạt vóng ánh nhuận hào quang. A Thổ có thể nói là một cái cực kỳ cực đoan kiếm người. Thân là thổ thuộc tính, cố nhiên là thủ mạnh hơn công, có thể A Thổ nhưng lại cơ hồ buông tha cho thổ thuộc tính sở hữu tất cả công kích năng lực, đem sở hữu tất cả tinh lực đều là đặt ở phòng ngự phía trên, bởi vì A Thổ minh bạch, thiên sơn thất kiếm ở trong, luận công lực, có dịch thiên tinh, có yến thập tam, có dịch thiên thủ, đã đầy đủ rồi, hắn sở muốn làm là được phòng ngự tại phòng ngự. Hôm nay phóng nhãn đại lục, coi như là từng đã là Hoàng Long kiếm thánh đế Thích Thiên cũng tuyệt đối không phải A Thổ đối thủ. Chú ý công kích của hắn. Nghe được A Thổ lời mà nói, dịch thiên tinh cũng là khẽ gật đầu, hai con ngươi cũng là nhắm lại, nhìn về phía tuyệt thiên mệnh ánh mắt ở trong cũng là mang theo phần lao nhanh phong khoáng chiến ý. Quả nhiên không hổ là ngụy thần cảnh kiếm người. Dịch thiên tinh trong nội tâm cũng sẽ biết chết nhàn nhạt cảm khái nói. Vừa mới giao thủ, vô luận là công kích hay vẫn là phòng ngự, tuyệt thiên mệnh đều cơ hồ là không chê vào đâu được, lực công kích có thể so hiện nay đại lục đệ nhất công kích kiếm Thánh Yến Thập Tam. Phòng ngự cũng là đồng dạng có thể so với đại lục đệ nhất phòng ngự kiếm Thánh Hàn Phong. Bất quá, giờ mới bắt đầu. Dịch thiên tinh thâm thúy đôi mắt ở trong rốt cục đã xảy ra một tia biến hóa, nhàn nhạt tím cho sắc quang mang cũng là bay lên. Chương 186, có 102 cuộc chiến, 4. Chiến đấu, vừa mới bắt đầu mà thôi. Dịch thiên tinh thâm thúy hai con ngươi ở trong chớp động lên màu nâu tím hào quang, một cổ đầm đặc chiến ý phụt lên mà ra. Tuyệt thiên mệnh đích thật là cường. Cơ hồ có thể nói là không có nhược điểm đáng nói, cho dù bỏ qua một bên nguyên thần của hắn chi lực không nói chuyện, gần kề chỉ là lực phòng ngự của hắn cùng lực công kích cũng đủ để lại để cho đại lục kiếm người thần phục, nhưng là rất hiển nhiên, dịch thiên tinh cũng lúc này liệt, tuyệt thiên mệnh cường đại chỉ sẽ còn lớn hơn nữa kích thích dịch thiên tinh. Nếu như các ngươi chỉ là như vậy từ trình độ, như vậy hôm nay các ngươi tiểu ở tại chỗ này à? Tuyệt thiên mệnh bình tĩnh nhìn dịch thiên tinh mấy người, trong tay chạm lô kiếm lẫn nhau đúng. Phun ra nuốt vào lấy như là lưỡi rắn giống như chạm lam sắc quang mang. Thật sao? Dịch thiên tinh khỏe miệng lộ ra một phần nụ cười quỷ dị, nhưng mà đang ở hắn thoại âm rơi xuống lập tức, một đạo sắc bén công kích xen lẫn cường hãn linh hồn trùng kích kiếm ý là được tại trong khoảnh khắc bộc phát, đúng là dịch thiên tinh tuyệt kỹ thành danh, âm dương quyết. Trải qua 3 năm khổ tu, Dịch Thiên Tinh đối với kiếm ý lĩnh ngộ đã càng phát ra khắc sâu, bảy thức âm dương quyết hữu ích, thiết thực cũng là thuận buồm xuôi gió, hoàn toàn đã đến gần vô hạn kiếm tùy tâm đến, tâm tùy ý đi cảnh giới. Bất quá dù cho đã qua 3 năm, Dịch Thiên Tinh như trước còn thì không cách nào đem bảy thức âm dương quyết hoàn toàn dung hợp tại trong vòng nhất chiêu, nhiều nhất chỉ có thể đem trước 6 thức dung hợp làm một, nhưng ngay cả như vậy, cái kia cường đại lực công kích cùng linh hồn chấn triệt cũng đủ để có 1-0-2 thiên hạ. Bang bang tại Dịch Thiên Tinh kiếm ý công kích phía dưới, cực lớn lực chấn động lập tức liền đem Tuyệt Thiên Mệnh trùng quanh lóng lánh màu xanh ra trời quang màng nghiền nát, đồng thời tổng cộng 9981 kiếm lập tức theo hư không ở trong bắn trụ mà ra. Ánh sáng đom đóm. Tuyệt Thiên Mệnh một tiếng cười khẽ, không có chút nào đem Dịch Thiên Tinh công kích để vào mắt, bất quá ngay tại hắn muốn động tay thời điểm, cả người thần sắc nhưng lại lập tức cứng tại này ở bên trong, thời gian phảng phất đỉnh trệ một giây giống như, nhưng mà như vậy một giây chi chênh lệch nhưng lại để cho Dịch Thiên Tinh công kích không hề giữ lại hoàn toàn công kích tại Tuyệt Thiên Mệnh trên người, theo sát lấy Dịch Thiên Tinh công kích, sau lưng còn lại 5 người công kích cũng là lập tức cho đến. Dâm dâm tại cực lớn tiếng bạo liệt ở bên trong, Tuyệt Thiên Mệnh màu trắng áo bào tay áo cũng là bị xé mở một đầu lỗ hổng, bất quá cũng không hơn. Người cái kia đầu ma thú. Tuyệt Thiên Mệnh nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cũng là lãnh đạm nói. Ngay tại vừa rồi, nguyên thần của hắn chi lực nhưng lại bỗng nhiên một hồi chậm chạp, cái này mới đưa đến xuất thủ của hắn chậm chỉ chốc lát, đúng là tia chớp bổn mạng thiên phú, trời cao tịch diệt. Bất quá lại có thể ảnh hưởng đến nguyên thần của ta, ngươi đầu ma thú này thật đúng là kỳ lạ. Ngươi nói nhảm nhiều lắm. Yến Thập Tam quát lạnh một tiếng, đồng thời từng đạo kim sắc du long mang theo lệnh bạch sắc quang mang kích động mà ra, xoay quanh tại trên bầu trời, không ngừng đối với Tuyệt Thiên Mệnh đáp xuống, mỗi một lần trùng kích, toàn bộ không gian đều là không ngừng nghiền nát, trọng điệp. Cái kia cường đại lực phá hoại cho dù là tại thiên giới núi đang xem cuộc chiến chi nhân đều là cảm thấy một hồi sợ, cái này là Du Long kiếm thánh Yến Thập Tam lực công kích. Không chỉ là Yến Thập Tam, mấy người còn lại cũng là đồng thời buộc phát ra cường đại lực công kích, lập tức liền đem Tuyệt Thiên Mệnh quanh thân hoàn toàn bao phủ. Bang bang bất quá, thân là ngụy thần cảnh Tuyệt Thiên Mệnh nhưng lại không có chút nào bối rối, thậm chí khỏe miệng như trước hay vẫn là mang theo phần mỉm cười, quanh thân xanh thảm sắc hào quang một hồi bạo diệu. Một cổ kinh khủng khí thế dùng bạo liệt thái độ lan tràn mà ra, cường hành vô song năng lượng tại trong khoảnh khắc liền để cho Dịch Thiên Tinh mấy người cảm thấy một cổ áp lực cực lớn, thậm chí không kịp làm nhiều phản ứng, 6 người đồng thời bạo lui, mà ở vào trung tâm Tuyệt Thiên Mệnh thì là quanh thân tản ra cường hãn khí thế, tóc dài bay múa, hai con ngươi đã hoàn toàn biến thành óng ánh nhuận xanh thẳm sắc, lộ ra khí tức quỷ dị. Ông ông cùng lúc đó, Tuyệt Thiên Mệnh trong tay chạm lô kiếm nhiều tiếng vù vù. Đồng thời vô số đạo mắt thường không thể gặp kiếm quang lập tức kích xạ mà ra, như là muôn nghìn việc hệ trọng đem Dịch Thiên Tinh 6 người, thậm chí đem chọn cái không gian đều là bao phủ trong đó. Yên tĩnh, một mảnh yên tĩnh, tại Tuyệt Thiên Mệnh tràn ngập tính ăn mòn công kích phía dưới, toàn bộ không gian tại một khắc sụp đổ, hơn nữa là triệt để sụp đổ, thành từng mảnh không gian mảnh vỡ thậm chí không kịp bong ra từng mảng là được bị cường lực ăn mòn, tiêu tán tại trong hư không. Xíu. Ugu, mà ở phóng thích đạo này công kích sau một khắc, Tuyệt Thiên Mệnh thân ảnh tại trong nháy mắt chia ra làm 6, mỗi đạo nhân ảnh đều là hướng về Thiên Sơn Thất Kiếm bức bách mà đến. Bang bang theo nhiều tiếng kim loại vang lên thanh âm, Dịch Thiên Tinh 6 người đồng thời cảm nhận được một cổ sền sệt đến nay năng lượng thông qua va chạm tiến nhập thân thể của mình, hơn nữa là tại một chút ăn mòn bọn hắn kinh mạch, mà ở cái này cường đại lực va đập xuống, Dịch Thiên Tinh 6 người cũng là hoàn toàn hướng lui về phía sau lại, thậm chí thân thể cường độ hơi chênh lệch Liêu Nguyên Lâm, khóe miệng đã chảy ra một vòng đỏ tươi máu tươi. Gần kề chỉ là một lát, Dịch Thiên Tinh 6 người bắt đầu từ chống lại thái độ hoàn toàn đã rơi vào bị động bên trong, thật giống như thoáng cái theo thiên đường đến địa ngục, tốc độ cực nhanh làm cho người liễu lưới, mà trái lại Tuyệt Thiên Mệnh, nhưng lại như trước như vậy bình tĩnh, thật giống như làm một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ mà thôi. Ta đã nói rồi, nếu như các ngươi chỉ là năng lực này, như vậy hôm nay cũng chỉ có thể ở tại chỗ này rồi. Tuyệt Thiên Mệnh nhìn xem Dịch Thiên Tinh mấy người, cũng là cực kỳ lãnh đạm nói. Giờ phút này thậm chí mà ngay cả khỏe miệng cái kia phần vui vẻ cũng là đã hoàn toàn thu liễm. Cái này là ngụy thần cảnh thực lực sao? Dịch Thiên Tinh nhìn xem Tuyệt Thiên Mệnh, trong lòng cũng là âm thầm thở dài. Bất quá, để cho nhất hắn cảm thấy khó chịu chính là, tiến vào trong cơ thể hắn cái kia phần sền sệt năng lượng đang tại một chút thôn vệ ăn mòn lấy hắn kinh mạch, thậm chí linh hồn của hắn chi cũng đều là nhận lấy một điểm ảnh hưởng. Dịch Thiên Tinh có chút lườm những người khác, phát hiện giờ phút này tất cả mọi người trong mắt đều là mang theo phần run rẩy. Rất hiển nhiên, tình huống của bọn hắn cùng Dịch Thiên Tinh cũng là không khác nhau lắm. Không gian chi lực, nguyên tố chi lực, thân thể của các ngươi không có gì có thể ngăn cản nhược thủy ăn mòn, coi như là linh hồn chi lực cũng là như thế, các ngươi hiện tại nhất định không dễ chịu a. Tuyệt Thiên Mệnh nhìn xem Dịch Thiên Tinh mấy người, cũng là bình tĩnh nói. Chính như Tuyệt Thiên Mệnh nói như vậy, Dịch Thiên Tinh mấy người hiện tại hoàn toàn chính xác không dễ chịu, cái kia sền sệt năng lượng như là con kiến giống như một chút gặm Dịch Thiên Tinh mấy người thân thể, tuy nhiên nhỏ bé, nhưng lại đủ để chí mạng. Chẳng lẽ cái này đã xong sao? Thiên giới núi, tất cả mọi người chứng kiến trước mắt một màn, lập tức trong nội tâm một mảnh lạnh buốt, không nghĩ giống như bên trong đích rực rỡ tươi đẹp cường hãn chẳng diện, nhìn về phía trên thật giống như một hồi bình thường chiến đấu, nhưng là có một điểm bọn hắn lại thừa nhận, Thiên Sơn Thất Kiếm hoàn toàn bị áp chế tại hạ phong, tựu như là mưa gió phiêu linh trong tùy thời khả năng rơi xuống lá cây. Nếu như Thiên Sơn Thất Kiếm bị thua, cái kia cái này đối với toàn bộ đại lục mà nói tựu đại biểu cho Thiên Kiếm Vương triều tuyệt đối thống trị, bọn hắn hồi không đến lấy trước kia tự do thời gian, thậm chí tùy thời gặp phải lấy Thiên Kiếm Vương triều huyền khi bọn hắn đỉnh đầu lưỡi dao sắc bén, nên đón bọn hắn ngoại trừ hắc ám, không có cái gì. Chương 187, có 102 cuộc chiến, Nam. Chẳng lẽ thật sự cứ như vậy đã xong sao? Nhìn xem trên bầu trời đạo nhân ảnh kia, Tuyệt Thiên Mệnh như là ma thần lại để cho người không dám nhìn thẳng, thậm chí tại thời khắc này, rất nhiều người linh hồn đều là lập tức sụp đổ. Bọn hắn tại Thiên Kiếm Vương triều thống trị phía dưới, chịu nhục 3 năm, bởi vì Thiên Sơn Thất Kiếm quật khởi đã từng một lần cho bọn hắn đã mang đến một tia hy vọng ánh dạng đông, nhưng khi hôm nay một màn này phát sinh ở bọn hắn trước mắt thời điểm, bọn hắn nhưng lại hoảng sợ phát hiện, giờ phút này mà ngay cả cái kia duy nhất một tia ánh dạng đông đều là tại một chút tan vỡ, là tan vỡ. Minh Huy, ngươi nhìn về phía trên hay vẫn là như vậy tự tin, ngươi tiểu thật sự như vậy tin tưởng bọn họ. Mà đồng dạng tại đang xem cuộc chiến thừa ảnh nhất tộc Tư Bắc Dương nhưng lại đột nhiên đối với bên cạnh hắn Nhật Nguyệt nhất tộc tộc trưởng Minh Huy nói ra, thậm chí khỏe miệng mang theo phần nghiền ngẫm dáng tươi cười. Không giống với những người khác trên mặt cái kia phần tĩnh mịch cùng tuyệt vọng, giờ phút này Minh Huy thần sắc hay vẫn là thập phần bình tĩnh, thậm chí nhìn không ra có chút chấn động, thật giống như trình độ trong như gương mặt hồ, khỏe miệng lờ mờ còn treo móc một phần nhẹ nhàng vui vẻ. Người cũng không đồng dạng. Minh Huy không quay đầu nhìn Tư Bắc Dương, mà là dùng một loại thập phần bình tĩnh giọng điệu nói ra. Ha ha, Tư Bắc Dương nhìn xem Minh Huy, cuối cùng cũng là phát ra nhiều tiếng cởi mở dáng tươi cười, lập tức lại để cho tất cả mọi người là mang theo phần kinh dị ánh mắt nhìn hắn. Bọn hắn thế nhưng mà Thiên Sơn Thất Kiếm, kỳ tích đại danh tử, nếu quả thật đơn giản như vậy tiểu bị thua, như vậy bọn hắn đã sớm chết đã nhiều năm rồi. Minh Huy như trước nhìn lên trời không, dùng chỉ có chính hắn nghe lấy được thanh âm thấp giọng nỉ nó lấy, hơn nữa ta không phải tin tưởng bọn họ, chỉ là tin tưởng ánh mắt của mình mà thôi. Sự thật chính như Minh Huy giờ phút này nói, Dịch Thiên Tinh bọn hắn há lại sẽ như thế đơn giản liền bị thua, Tuyệt Thiên Mệnh nhược thủy thuộc tính cái kia cường hãn tính ăn mòn đích thật là vượt quá Dịch Thiên Tinh mấy người tưởng tượng, bất quá cũng không hơn. Nếu như là bình thường kiếm thánh, cho dù là như Bích Huyết kiếm thánh Viên Thừa Chí như vậy thất tinh kiếm thánh, một khi bị Tuyệt Thiên Mệnh phần này nhược thủy chi lực xâm nhập trong cơ thể, chỉ sợ chờ đợi hắn chỉ có tử vong, nhưng là Dịch Thiên Tinh mấy người lại là căn bản không lo lắng vấn đề này. Bởi vì vi trong cơ thể của bọn họ có một cổ so nhược thủy chi lực cường hãn không biết bao nhiêu lần hồng mông tử khí, tại hồng mông tử khí trước mặt, cái này đáng thương nhược thủy chi lực. Nhược ca nhỏ, thậm chí hoàn toàn khởi không đến chút nào hiệu quả, dù sao hồng mông tử khí thế nhưng mà bản cổ khai ngày sau chỗ giật tán mà ra luồng thứ nhất năng lượng, dù cho Dịch Thiên Tinh mấy trong cơ thể con người đạo này hồng mông tử khí pha tạp, hôn tạp không chịu nổi, nhưng cũng không phải nhược thủy chi lực có thể so sánh. Kỳ thật tại Tuyệt Thiên Mệnh nhược thủy chi lực xâm nhập Dịch Thiên Tinh mấy trong cơ thể con người sau một khắc, phần này năng lượng là được đã bị hồng mông tử khí biến thành giải. Ta vừa rồi cũng đã nói rồi, chiến đấu chân chính, hiện tại mới bắt đầu đúng lúc này, Dịch Thiên Tinh cũng là thấp giọng nói, nhìn về phía Tuyệt Thiên Mệnh ánh mắt ở trong cũng là mang theo phần quỷ dị hào quang. Ông cơ hồ là tại Dịch Thiên Tinh thoại âm rơi xuống lập tức, tổng cộng 7 đạo quang mang cũng là thập phần đột ngột theo hư không ở trong lóng lánh mà ra. Tựu như là 7 đạo tấm lụa sỏ xuyên qua thiên địa. Theo cái này 7 đạo quang mang long lánh, toàn bộ không gian lập tức trở nên thập phần quỷ dị, thậm chí có thể nói là hư ảo, xem là như thế không đúng cát, giống như là thời không thắt loạn, bị bóp méo. 7 đạo như là hỏa liên quang diễm cũng là tại Dịch Thiên Tinh mấy người chỗ mi tâm lập lòe nhảy lên, mỗi một lần nhảy lên, không gian chung quanh liền là biết một trận vặn mèo, mà giờ khắc này chứng kiến cảnh này Tuyệt Thiên Mệnh thần sắc rốt cục động dung. Xoay quanh tại bên người chạm lô kiếm cũng là biến thành từng đạo quang ảnh, tầng tầng phong tỏa. Tinh không kết giới tại sau một khắc, Dịch Thiên Tinh 6 người cơ hồ là đồng thời quát khẽ một tiếng, lập tức 7 đạo trùng thiên hào quang lóe lên rồi biến mất, toàn bộ không gian giống như bị một cổ kỳ dị năng lượng bao vây, tại trong khoảnh khắc là được bị bao phủ, Dịch Thiên Tinh 6 người cùng Tuyệt Thiên Mệnh thân ảnh cũng là đồng thời biến mất ở giữa không trung phía trên. Kỳ thật theo vừa rồi ngay từ đầu, Dịch Thiên Tinh mấy người là được thiết hạ một cái ván, thoáng cái liền để cho Tuyệt Thiên Mệnh lâm vào trong đó. Nói trắng ra là, Tuyệt Thiên Mệnh tính cách rất ngạo, cực độ tự tin, bất quá dùng thực lực của hắn tự nhiên cũng không có vấn đề gì, cho nên Dịch Thiên Tinh 6 người cố ý bày ra địch dùng yếu, đem Tuyệt Thiên Mệnh dẫn vào bọn hắn tinh không kết giới ở trong. Tinh không kết giới chính là Dịch Thiên Tinh 6 người tại Bắc Đấu Thất Tinh kiếm trận trụ cột phía trên, điệp ra 6 người tiền thiên bổn nguyên chi lực, cấu thành một cái cùng loại với lĩnh vực đồng dạng tồn tại, bất quá tinh không kết giới không giống với lĩnh vực, nó là một cái chính thức tồn tại dị không gian. Dù sao 6 người chỗ lĩnh ngộ tiên thiên bổn nguyên chính là âm dương ngũ hành chi lực, vừa mới đúng là cấu thành cái thế giới này trụ cột, hơn nữa 3 năm này trong thời gian, Dịch Thiên Tinh 6 người đối với bổn nguyên chi lực cảm ngộ cùng hữu ích, thiết thực cũng tuyệt không phải đã là 3 năm trước đây có thể so sánh, hôm nay tinh không kết giới chính là một cái chính thức thành thuộc dị không gian, mà ngay cả được chứng kiến mị cơ đều không phải không thừa. Nhận, tinh không kết giới uy lực muốn xa so với hắn trong tưởng tượng cường. Đen kịt không gian ở trong, trên đỉnh đầu tinh không gắn đầy, làm đẹp ở giữa, từng khỏa ngôi sao không ngừng lập lòe, tản ra một cổ hoang vu khí tức, nhất là chính giữa cái kia 7 khỏa nhất sáng ngời nhật diệu ngôi sao, càng là phun ra nuốt vào lấy một phần khắc thường khí tức. Tuyệt Thiên Mệnh, chúng ta ở chỗ này, một quyết sinh tử đi. Dịch Thiên Tinh 6 người nhìn xem Tuyệt Thiên Mệnh, kiên quyết nói, mỗi người khí tức đều là đã nhảy lên tới đỉnh điểm nhất, tại đây tinh không thế giới ở trong, thực lực của bọn hắn ít nhất có thể lần nữa tăng lên mấy lần, mà trái lại, Tuyệt Thiên Mệnh thực lực thì là hội trên phạm vi lớn suy yếu, thậm chí hội bị hạn chế. Tinh không kết giới, cái này tiểu là các ngươi dựa vào sao, bất quá giống như cùng 3 năm trước khi cũng không có gì khác nhau, ta 3 năm trước đây đã có thể nhẹ nhõm phá vỡ, như vậy hiện tại, đồng dạng có thể. Tuyệt Thiên Mệnh cảm thụ thoáng một phát bốn phía khí tức, cũng là lạnh nhạt nói, thần sắc tầm đó không có bất kỳ gợn sóng, bất quá hai con ngươi đã triệt để biến thành xanh thẳm sắc, hiển nhiên lời nói mặc dù như thế. Nhưng là Tuyệt Thiên Mệnh đối với cái này tình không kết giới cũng là không dám có chút chủ quan, nếu quả thật cùng 3 năm trước đây giống như lúc, cái kia Dịch Thiên Tinh 6 người có như thế nào hội thi triển một chiêu này, hơn nữa mấu chốt nhất chính là, Tuyệt Thiên Mệnh cực. Độ tự tin, hắn tin tưởng thực lực của mình tuyệt đối có thể VH. Vỡ cái này kết giới. Thử qua rồi nói sau. Dịch Thiên Tinh cũng là không có chút nào nhiều lời, 6 người dùng bất đồng góc độ hướng về khí thế cường đại hướng về Tuyệt Thiên Mệnh mà đi, đồng thời không gian ở trong. Một cổ sắc bén chi lực lan tràn. Không gian thiết cắt, trạng thái chân không nát bấy. Từng đạo mắt thường không thể gặp sợi tơ đem trọn cái không gian hoa phân làm từng khối, lập tức một cổ kinh khủng nghiền nát chi lực lập tức tràn ngập tại từng bị thiết cắt mà ra không gian ở trong, mà Tuyệt Thiên Mệnh chỗ không gian cũng là bị hoa phân làm suốt 9 khối, tại trong khoảnh khắc nghiền nát, mà cơ hồ là tại đồng thời, Dịch Thiên Tinh mấy người công kích cũng là đồng thời đã tìm đến, lúc này đây, mấy người công kích so sánh với vừa rồi, ít nhất tăng lên gấp 3. Mà ngay cả Tuyệt Thiên Mệnh thần sắc đều là trở nên dị thường ngưng trọng. Chương 188, có 102 cuộc chiến, 6. Thiên Sơn chi đỉnh không gian một hồi bình tĩnh, thế nhưng mà ánh mắt mọi người như trước tập trung tại chỗ đó, tuy nhiên bọn hắn nhìn không tới, nhưng là thân vị kiếm người trực giác, bọn hắn có thể cảm nhận được ở đằng kia nhìn không thấy một loại chỗ hư không chính buộc phát lấy dị thường kịch liệt chiến đấu. Mở dị không gian, Thiên Sơn thất kiếm quả nhiên là Thiên Sơn thất kiếm. Tư Bắc Dương nhìn xem hư không, thấp giọng nói, nếu như tìm căn nguyên cứu nguyên, ảnh thuộc tính kỳ thật coi như là không gian thuộc tính một cái chi nhánh, bất quá cái này chi nhánh so sánh đặc biệt, cho nên đối với không gian ở trong biến hóa cùng chiến đấu, Tư Bắc Dương cũng là số ít mấy cái có thể lờ mờ phát giác được chiến đấu dấu vết người. Dị không gian nội chiến đấu, sợ rằng có thể từ trong đó xuất hiện trước, người đó là trận chiến đấu này người thắng. Minh Huy nhìn xem hư không phía trên, cũng là tại trong lòng âm thầm thở dài. Thân ở tại dị không gian ở trong, coi như là không gian thuộc tính Minh Huy đều thì không cách nào cảm giác, chỉ có thể mơ hồ cảm giác đến từng đợt không gian lực chấn động, bất quá cũng không hơn, nhưng là có một điểm hắn dám khẳng định, cái này dị không gian ở trong chiến đấu dị thường thảm thiết, bởi vì nếu như bọn hắn còn ở nơi này chiến đấu, như vậy cái này không gian lực chấn động đủ để phá hủy toàn bộ không gian. Theo thời gian trôi qua, thiên giới núi tất cả mọi người tâm cảnh đều là trở nên nôn nóng, mỗi người trên mặt sầu lo đều là càng phát dày đặc, chỉ có số ít mấy người còn bảo trì bình tĩnh thần sắc. Bất quá mặc kệ như thế nào, Thiên Sơn chi đỉnh, như cũng là như vậy bình tĩnh, thậm chí chút nào cảm thụ không đến mảy may chấn động, bất quá Minh Huy mấy người sắc mặt nhưng lại cực kỳ ngưng trọng, bởi vì vì bọn họ đều là có thể cảm nhận được toàn bộ Thiên Sơn không gian chung quanh đều là đang không. Ngưng địa chấn động, thậm chí nếu như phần này năng lượng bạo liệt mà khai lời mà nói, hắn tin tưởng, toàn bộ Thiên Sơn phạm vi đều sẽ phải chịu liệt lụy. Tinh không kết giới ở trong. Dịch Thiên Tinh 6 người cùng Tuyệt Thiên Mệnh ở giữa chiến đấu nhưng lại đã đến nhất rất quan trọng yếu thời khắc, bất quá giờ phút này vô luận là Tuyệt Thiên Mệnh hay vẫn là Thiên Sơn Thất Kiếm, mỗi người thần sắc đều là dị thường chật vật, Tuyệt Thiên Mệnh màu trắng rộng thùng thình trường bào sớm đã nghiền nát không chịu nổi, thậm chí đã mang theo pha tạp vết máu, mà Dịch Thiên Tinh mấy người đồng dạng cũng là như thế, ngoại trừ dựa vào võ thánh cường hãn thân thể Dịch Thiên Tinh bên ngoài, còn lại 5 người thì là sắc mặt tái nhợt. Tinh không kết giới tuy cường đại, thế nhưng mà cho dù là bọn hắn hiện tại cũng là như trước không cách nào trèo chống bao nhiêu thời gian, dù sao mở một cái dị không gian tại, cái này cũng không phải kỳ. Em mở thánh đủ khả năng làm được đấy. Tuyệt Thiên Mệnh cũng không hổ là ngụy thần cảnh cường giả, tại đây tinh không kết giới ở trong, có lục đại bổn nguyên chi lực trèo chống, hắn tuy không thể như là 3 năm trước đây như vậy nhẹ nhõm phá vỡ, nhưng lại như trước có thể cùng Dịch Thiên Tinh mấy người chống lại, ngụy thần cảnh kiếm người thực lực bị hắn bày ra đầm địa tinh xảo. Nhất là hắn nhược thủy thuộc tính ăn mòn cùng linh động, quả thực lại để cho Dịch Thiên Tinh 6 người cực kỳ kiên kỵ, vô luận là công kích hay vẫn là phòng ngự, đều là đồng dạng cường đại, bất quá nhất Dịch Thiên Tinh mấy người bất đắc dĩ đúng là Tuyệt Thiên Mệnh nguyên thần lực, dù cho Dịch Thiên Tinh kiếm ý âm dương quyết tại Tuyệt Thiên Mệnh trước khi cũng là uy lực có hạn, thậm chí chỉ có thể thoáng ảnh hưởng đến hắn, nhưng là không cách nào chính thức chiến thắng hắn, dù sao âm dương quyết tuy nhiên cường hãn, thế nhưng mà Dịch Thiên Tinh sử dụng cuối cùng còn là linh hồn chi lực, mà không phải nguyên thần lực, đây là trên thực lực tuyệt đối chênh lệch, không thể nghịch chuyển chênh lệch, bất quá tuy nhiên như thế, nhưng là Tuyệt Thiên Mệnh cũng đồng dạng không sống khá giả. Tại tinh không kết giới ở trong, sở hữu tất cả năng lượng đều là nhận lấy Dịch Thiên Tinh mấy người ảnh hưởng, thậm chí mà ngay cả không gian chi lực cũng là như thế, thi triển hoàn toàn không giống trước khi không gian như vậy tùy ý tự nhiên, hơn nữa chính mình năng lượng trong cơ thể cùng nguyên thần lực đều là nhận lấy trình độ nhất định áp chế. Cái kia lục đạo bổn nguyên chi lực chỗ cấu thành thế giới chi đủ sức để làm cho cả không gian đều là hủy diệt, hơn nữa cái kia không chỗ nào không có không gian thiết cắt cùng trạng thái chân không nát bấy càng là muốn cho hắn coi chừng, mấu chốt nhất chính là 3 năm trước đây hắn có thể đơn giản đem cái không gian này sẽ rách nghiền nát, chẳng qua hiện nay hắn lại là căn bản làm không được, vì vậy dị không gian vững chắc xê ung cương hắn hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn, thậm chí còn hắn mạnh nhất nguyên thần lực đều là bị Dịch Thiên Tinh áp chế. Hắn âm dương quyết kiếm ý tuy nhiên không cách nào xúc phạm tới chính mình, có thể là đồng dạng, nguyên thần của hắn chi lực tại âm dương quyết kiếm ý phía dưới, cũng là cực độ bị suy yếu, hai người 8 lạng nửa cân, tuy nhiên Dịch Thiên Tinh hơi chỗ phía dưới, có thể là có thêm còn lại 5 người ủng hộ và cái này tinh không kết giới, hoàn toàn có thể đem phần. Nay hoàn cảnh xấu triệt tiêu, trận chiến đấu này đến bây giờ, song phương hoàn toàn là thế lực ngang nhau, ai cũng không thể đủ áp chế đến ai, đều là không có chiếm được chút nào tiện nghi. Bành tại một tiếng không gian thật lớn sẽ rách chi lực xuống, Dịch Thiên Tinh cùng Tuyệt Thiên Mệnh cũng là lóe lên rồi biến mất, lẫn nhau sắc mặt đều là có chút trở nên trắng, bất quá so sánh dưới, Tuyệt Thiên Mệnh dù sao cũng là ngụy thần cảnh kiếm người, khí mạch càng thêm kéo dài, bất quá Dịch Thiên Tinh hôm nay cũng là thánh giai song tu người, dựa vào võ thánh thân thể cường hãn, tuy nhiên so ra kém Tuyệt Thiên Mệnh, nhưng là tuyệt đối không kém tới đó đi, bất quá về phần còn lại yến. Thập tam năm người thì là sắp đạt đến cực hạn rồi. Thậm chí thân thể cường độ tương đối yếu nhất Liêu Nguyên Lâm càng là đã trắng bệnh, lơ lửng cùng quanh thân cái kia tiên thiên nhâm nước bổn nguyên cũng là đã gần đến cực kỳ hư ảo. Rất tốt, ha ha, ta đã thật lâu không có như vậy thoải mái chiến đấu đã qua. Sai thân mà khai, Tuyệt Thiên Mệnh nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cũng là cười lớn nói, giờ phút này hoàn toàn đã không có Tuyệt Thiên Mệnh cái kia phần ưu nhã, ngược lại lộ ra một phần phong khoáng. Chúng ta vốn thật sự có thể trở thành bằng hữu đấy. Tuyệt Thiên Mệnh nắm chặt trong tay Trạm Lô kiếm, nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cũng là mang theo phần cảm khái thần sắc nói ra. Có thể chúng ta bây giờ là đối thủ, như là đã quyết định, cần gì phải cảm khái. Dịch Thiên Tinh nhìn xem Tuyệt Thiên Mệnh, cũng là thản nhiên nói, trong tay âm dương song kiếm cũng hơi hơi chiến minh, tản mát ra một cổ nhàn nhạt chấn động, tín niệm bất động, không hơn. Đúng vậy à, tín niệm, ta chỉ là hy vọng ngươi ngàn năm về sau còn có thể nhớ rõ ngươi bây giờ. Tuyệt Thiên Mệnh nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cũng là mang theo phần quỷ dị mỉm cười nói. Thời gian cũng không còn nhiều lắm rồi, đón thêm ta một chiêu a. Một lát thở dốc về sau, Tuyệt Thiên Mệnh nhìn xem Dịch Thiên Tinh mấy người, cũng là mang theo phần kiên quyết thần sắc nói ra, đồng thời cả người trong tay Trạm Lô kiếm tại trong khoảnh khắc biến thành một đoàn màu xanh ra trời hào quang lập tức chui vào Tuyệt Thiên Mệnh trong cơ thể, một cổ như sóng to gió lớn mãnh liệt khí tức cũng là lan mình, quay cuồng mà ra, trực tiếp hướng về toàn bộ không gian sông tới mà đi, mà ở cơn sóng gió động trời trung tâm, vừa đến lóe ra nhàn nhạt bóng ánh lam. Sắc quang mang cũng là như thế đột ngột. Thiên Thiên Bổn Nguyên. Chứng kiến cái kia phần hào quang, Dịch Thiên Tinh mấy người sắc mặt cũng là lập tức biến đổi, bởi vì cái kia lập lòe tại Tuyệt Thiên Mệnh chỗ mi tâm cái kia hóng ánh lam sắc quang mang đúng là một phần Thiên Thiên Bổn Nguyên, thì ra là 9981 phần hỗn độn mảnh vỡ bên trong đích trong đó một phần, Tuyệt Thiên Mệnh vậy mà cũng là kẻ có được một phần truyền thừa chi lực. Chương 189, có 102 cuộc chiến, 7. Thiên Thiên Bổn Nguyên. Chứng kiến giờ phút này đột ngột ở Tuyệt Thiên Mệnh chỗ mi tâm cái kia đạo hóng ánh lam sắc quang mang, kể cả Dịch Thiên Tinh ở bên trong tất cả mọi người là lập tức sững sờ, bọn hắn hôm nay tự nhiên là biết được cái này bôi hóng ánh lam sắc quang mang đến tột cùng đại biểu cho cái gì, muốn ngưng kết ra Tiên Thiên Bổn Nguyên, nhất định phải dùng hỗn độn mảnh vỡ làm cơ sở. Nói cách khác, tại Tuyệt Thiên Mệnh trong cơ thể thình lình cũng là có một phần hỗn độn mảnh vỡ, đồng dạng có một phần tổ cảnh truyền thừa. Bất quá, không giống với Dịch Thiên Tinh mấy người hỗn độn mảnh vỡ, Tuyệt Thiên Mệnh giờ phút này chỗ phóng thích mà ra phần này năng lượng lộ ra cực kỳ quỷ dị, thậm chí mà ngay cả nguyên tố chấn động so sánh với vừa rồi đều là biến hóa rất nhiều, thậm chí tại đây phần có thể liền ở trong, Dịch Thiên Tinh đã nhận ra một tia không giống với kiếm người kỳ dị chấn động, tuy nhiên như cũng là thủy nguyên tố, nhưng so với kiếm người công kích nhưng lại thiểu thêm vài phần sắc bén địch nổi. Theo cái này hỗn độn mảnh vỡ long lánh, Tuyệt Thiên Mệnh thân ảnh sớm đã biến thành một đạo bị ánh sáng màu lam bao khỏa hào quang, đồng thời cái này cổ khí tức quỷ dị cũng là tại trong khoảnh khắc là được tràn ngập toàn bộ tinh không kết giới ở trong, nhược thủy ngoại trừ cái kia cường đại đến có thể ăn mòn linh hồn ăn mòn bên ngoài, còn có cái khác cực kỳ năng lực cường hãn, đó chính là hắn linh động hay thay đổi, so về bình thường hậu thiên quỷ nước càng thêm quỷ dị linh động tính. Ám thực. Ngay tại sau một khắc, Tuyệt Thiên Mệnh bình tĩnh thanh âm cũng là tùy theo vang lên. Cái kia bóng ánh màu xanh ra trời hào quang cũng là một hồi nhảy lên, một cổ kinh khủng năng lượng tại trong khoảnh khắc buộc phát ra, đem trọn cái tinh không kết giới đều là bao phủ. Dịch Thiên Tinh giờ phút này đã tới không kịp kinh ngạc, ngay một khắc này, bọn họ đều là cảm nhận được một loại không cách nào diễn tả bằng ngôn từ khủng bố khí tức. Tại đây phần khí tức phía dưới, bọn hắn thậm chí cảm thấy toàn bộ dị không gian thế giới bổn nguyên chi lực lại bị một chút thôn phệ ăn mòn, hơn nữa tình huống càng phát ra không bị bọn hắn khống chế. Thiên Thiên Bổn Nguyên, hỗn độn mảnh vỡ. Dịch Thiên Tinh trong lòng cũng là vô cùng kinh ngạc, Tuyệt Thiên Mệnh vậy mà đồng dạng có một phần hỗn độn mảnh vỡ, hơn nữa cho đến giờ phút này vừa rồi bộc phát ra phần này năng lượng, bất quá đã đến hôm nay toàn bộ tình trạng, Dịch Thiên Tinh đã không có đường lui. Lão tứ, ta nhanh nhịn không được rồi. Liễu Nguyên Lâm nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cũng là vô cùng gian nan nói, giờ phút này trôi nổi tại nàng trên đỉnh đầu cái kia phần màu đen tiên thiên nhâm thủy chi lực đã trở nên vô cùng ảm đạm, thật giống như tùy thời sẽ bị thổi tắt ngọn nến, không chỉ là Liễu Nguyên Lâm, Yến Thập Tam, Mục Minh, Dịch Thiên Thủ cùng A Thổ tuy nhiên không nói gì thêm, thế nhưng mà mỗi người chỗ mi tâm cái kia phần hào quang đều là trở nên cực kỳ ảm đạm, hiển nhiên 5 người đều là đã đạt đến cực hạn, dù sao bọn. Hắn cùng Dịch Thiên Tinh bất đồng, tuy nhiên cảnh giới giống nhau, thế nhưng mà Dịch Thiên Tinh năng lượng trong cơ thể ít nhất là bọn hắn gấp 2 có thừa, hơn nữa võ thánh cường hãn thân thể cũng là có thể làm cho Dịch Thiên Tinh trèo chống xê. Hàng lâu thời gian, nhưng là bọn hắn giờ phút này nhưng đều là đã đạt đến cực hạn. Là, cực hạn. Không thể nào nói như thế nào, bọn hắn muốn đối mặt chính là ngụy thần cảnh Tuyệt Thiên Mệnh, tuy nhiên trận chiến đấu này bọn hắn phụ trách hơn nữa là kiểm chế cùng phụ trợ, thế nhưng mà đến trình độ này, bọn hắn cũng là đã sắp chống đỡ không nổi nữa. Song kiếm lăng thiên, chẳng không. Dịch Thiên Tinh nhìn xem Yến Thập Tam năm người, khỏe miệng cũng là một hồi run rẩy, vốn là xoay quanh tại sau lưng âm dương song kiếm cũng là như là hai cánh mở ra, biến thành từng đạo đem quang đem Dịch Thiên Tinh bao khỏa. Lập tức dần dần hướng về chính giữa rửa sát vào, cuối cùng nhất biến thành một đạo lưỡi dao sắc bén giống như trực tiếp hướng về Tuyệt Thiên Mệnh nô lên cao phách chạm mà xuống. Tinh hồn tách ra. Mà cơ hồ tại Dịch Thiên Tinh động thủ đồng thời, phụ trách khống chế Mục Minh cũng là cắn răng, vô cùng gian nan nói. Theo hắn tiếng nói rơi xuống, vốn là tại mấy người chỗ mi tâm lập lòe tiên thiên bổn nguyên một hồi nhảy lên, toàn bộ tinh không kết giới đều là không ngừng mà vặn mẹo, thậm chí không ngừng mà áp xúc, hướng về Tuyệt Thiên Mệnh chỗ phương hướng xuống lại. Cuối cùng như là một đóa hoa nhi giống như tách ra mà mở. Hư không phía trên, vốn là đang xem cuộc chiến kiếm người đều là lập tức cả kinh, một cổ đủ để cho bọn hắn linh hồn mất đi khí tức buộc phát ra, đem trọn cái thiên sơn chỗ phạm vi đều là bao phủ trong đó. Cuối cùng hư vô trên bầu trời, một đóa hoa cái vồ màu đen tinh quang tại nháy mắt nổ mà khai, mà cơ hồ là tại đồng thời, một đạo bóng kiếm cũng là cùng một phần óng ánh màu xanh ra trời hào quang lập tức va chạm vào cùng một chỗ, màu đen bóng kiếm tại sau một khắc lập tức tiêu tán. Biến thành đầy trời tinh thể, mà ở cái này kiếm dưới ánh sáng, toàn bộ hóng ánh màu xanh ra trời hào quang cũng là tại trong khoảnh khắc cảm đạm. Bang bang sau một khắc, toàn bộ thiên sơn đều là run rẩy, tất cả mọi người là nghẹn họng nhìn chân chối nhìn trước mắt hết thảy. Theo một kiếm kia tiêu tán, thiên sơn ngọn núi cao nhất Châu Mã Phong vậy mà từ đó cắt đứt, đỉnh núi cái kia một bộ phận càng thật sự một kiếm này phía dưới, triệt để dáng tươi cười, vốn là Châu Mã Phong lập tức như là biến thành một cái bình đài. Mà ở cái kia lam sắc quang mang biến mất mất mạng đồng thời, cái kia còn lại xử lý chẳng phân biệt được Châu Mã Phong. Cũng là từ đó dạn nước, cuối cùng tại một trận gió quét phía dưới, rơi lả tả vì vô số viên bi bụi.